Giang giác. Có mấy chiếc ma tộc cùng bạch cốt tộc chiến hạm, bị kiếm mang kia bắn ra động trời kiếm lực, cho hoa thành từng đoạn từng đoạn. Ma tộc cùng bạch cốt tộc tộc nhân, đều lập tức đã chết mười mấy cái. Dám can đảm. Duệ cốt đại tôn bạch cốt tộc, hận thiên đại tôn ma tộc, còn có xâm đồ đại tôn, cùng một chỗ chạy Phạm Thiên Trạch mà đi. Phạm Thiên Trạch bình thản tự nhiên không sợ, cười ha ha lấy, nói ra, đời này của ta, đã sớm sống đủ rồi, còn có thể hay không phá tan thần vực giới hạn, liếc mắt nhìn thiên địa hoàn toàn mới, ta căn bản không quan tâm. Ta sống, chính là muốn thoải mái. Xoẹt. Thanh hoàng kiếm theo cổ tay hắn xoay chuyển, vạch về phía hận thiên đại tôn ma thân, kiếm quang sắc bén qua, giam cầm âm ma tinh vực, cứng rắn bị cắt ra. Phần đông trong ma tộc, một đạo kia khủng bố ma ảnh, lạnh lùng nhìn về phía Phạm Thiên Trạch, nói, đảm lượng có thể tốt. Không hơn. Hắn lại bổ sung. Chíu. U. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên cũng từ âm ma vực phóng hướng thiên bên ngoài, cũng trong khoảnh khắc, bạo phát sinh mệnh huyết mạch. Một đạo thân ảnh khác, cùng hắn song song, bất ngờ là Mạc Hành. Mạc Hành hướng về phía hắn, lộ ra một cái có vẻ hơi không ngỡ nẻo dáng tươi cười, tiểu tử ngươi, cuối cùng là trưởng thành, không cho ngươi cha ném vào. Có thể nhìn thấy ngươi cười thoáng một phát, cũng coi như không tiếc. Nhiếp Thiên nói. Chương 1689, vô tận chống lại. Đạo kia khủng bố ma ảnh, vượt qua hết thể huyết mạch phản tổ ma tộc đại tôn, phản phất nếu do thuần túy nhất ma lực ngưng luyện. Hắn ma thân vẫn như cũ đứng sững ở ma tộc trong mọi người, có thể một con to lớn ma thủ thì là kéo dài qua không gian, vào đầu hướng phía Phạm Thiên Trạch đè xuống. Cái tay kia như một mảnh tím đêm màn, trong đó vô số điện mang xen lẫn, diễn biến ra ma tộc đặc biệt vạn nghìn huyết mạch chân đế. Trong đó hình như có ma trùng, ma thú tại lòng bàn tay hắn sinh ra, lại theo thời gian trôi qua, hoặc cường đại tiến giai lấy huyết mạch, hoặc tại mạnh được yếu thua dưới, luân vi khác ma trùng, ma thú thực vật. Tất cả ma tộc tộc nhân tại cự đại ma thủ kia hư không đè xuống lúc đều vẻ mặt cùng nhiệt. Trong đó có huyết mạch cấp thấp ma thú nhìn xem từ cái kia tím đêm màn ở bên trong hiện lên chư cỡ nào kỳ diệu biến ảo, lại gầm thét, huyết mạch đều tựa như bị kích phát, rõ ràng thành công phá giai. Còn có bát giai ma tộc chiến sĩ từ trong bàn tay lớn kia tìm hiểu ra huyết mạch bí thuật, thần sắc cuồng hỉ, hiểu rõ nội tình ma tộc tộc nhân, ma thú cùng nhiệt và tham lam, gắt gao chừng mắt cái tay kia, e sợ cho bỏ qua biến hóa rất nhỏ, giống như biết rõ trong đó ẩn giấu tuyệt thế cơ duyên. Đại ma thủ nhất thanh chấm hát như sấm mùa xuân nổ, chấn người trong óc cầm ẩm. Phạm Thiên Trạch trôi này thanh hoàng kiếm, dùng sáng thanh tịnh kiếm quang ngưng luyện được khê hà, cứng rắn bị cái kia tử hắc bàn tay lớn ấn về phía âm ma vực. Thanh tịnh khê hà ở bên trong đạo đạo kiếm ý cá bơi phốc phốc biến mất. Còn có rất nhiều tiên trận từ cái kia khê hà bắn tung tóe ra ngoài kiếm quang, đều tại già thiên tế nhật ma quang nuốt hết, lăng lệ ác liệt trí cực kiếm ý trong lúc vô hình đã bị biến mất. Ẩm, vòng trời áp đỉnh giống như Phạm Thiên Trạch hiện ra thần chi pháp tướng, bị đè quay về âm ma vực. Phạm Thiên Trạch sáng chói thần chi pháp tướng, đỉnh đầu nổi lơ lửng một thanh hư huyễn thần kiếm chính là thanh hoàng kiếm hồn linh. Hôm nay tại đại ma thủ chấn áp xuống, thanh hoàng kiếm kia hồn linh đột nhiên vặn vẹo lên, như muốn bạo diệt. Thần chi pháp tướng của Phạm Thiên Trạch cũng giống như bị vô số tinh quang màu tím ăn mòn, giống như vỡ vụn về sau, một lần nữa bính trang đồ sứ, có vô số đếm không hết vết dạn sinh ra. Đùng, từ những cái kia vết dạn ở bên trong bắn ra màu tím dòng điện. Thần chi pháp tướng của Phạm Thiên Trạch nổ. Hắn kêu lên một tiếng buồn bực, trong miệng máu tươi bao tắp đấy, xuống phía dưới âm ma vực rơi xuống. Phạm Thiên bối. Mà lúc này, Nhiếp Thiên đúng phóng lên trời, sinh mệnh huyết mạch bộc phát sau khổng lồ hóa thân thể hư không lướt ngang, lập tức đã đến trước người hắn. Nhiếp Thiên thò tay, thần chi pháp tướng kia nổ sau này, thông thể dục huyết Phạm Thiên Trạch, rơi vào hắn khổng lồ hóa sau lòng bàn tay. Xoẹt. Từng sợi ngắn gọn huyết nhục tinh khí, từ lòng bàn tay của Nhiếp Thiên bật ra, chui vào hướng Phạm Thiên Trạch trong cơ thể. Da thịt của Phạm Thiên Trạch thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng hết bệnh. Chẳng qua là, Phạm Thiên Trạch chính là nhân tộc, yếu nhất đúng là thân thể, bọn hắn máu thịt khôi phục, căn bản không cần quá nhiều sinh mệnh chi lực, ngược lại là đan điền linh hải, linh hồn trọng thương, mới là rất khó khỏi hẳn. Nhiếp Thiên. Phạm Thiên Trạch khi lòng bàn tay hắn, ngước nhìn hắn, một chút biến mất sắc mặt máu đen, trong mắt còn tách ra khiến người kinh dị quan mang, trấn áp ta đấy, không phải bản thể của Càn Ma đại tôn, chỉ là một bộ phân thân. Bất quá, bộ phân thân này lực lượng, cũng mạnh hơn ngươi chỗ đã thấy. Tất cả ma tộc đại tôn, đừng lo lắng ta, ta còn có thể chiến, chỉ muốn hơi nghỉ ngơi và hồi phục thoáng một phát là đủ. Ngươi, hẳn đi giúp Mạc Hành, hẳn. Một câu chưa nói xong, đột nhiên một đạo thân ảnh phản vượt qua Nhiếp Thiên cùng hắn, đỡ đòn cái kia tím hắc quan màn, đỡ đòn đại ma thủ, chịu khó tiến lên. Soạt. Khổng tước khai bình một dạng sáng lạn vô song thông thần kiếm trận, bị Doãn Hành Thiên phóng xuất ra. Được từ thông thiên các, bị Doãn Hành Thiên thu lấy thông thần kiếm trận, hôm nay ở tại trong kiếm chi thần vực, đột nhiên hiện ra ánh sáng chói mắt. Một cỗ thiên địa chúng sinh kiếm đạo ta là tối cao khí thế từ Doãn Hành Thiên kiếm chi thần vực bộc phát, tất cả mọi người chứng kiến giờ khắc này Doãn Hành Thiên trong kiếm chi thần vực kia vô số kiếm quang kiếm ý giống như tân sinh sinh mệnh, giống như truyền ra một loại vui sướng, hoan hô, chúc mừng chính mình đạt được tân sinh kỳ diệu cảm giác. Kiếm ý thông thần, kiếm quang có linh tính, ý thức sinh ra. Người bị trọng thương Phạm Thiên Trạch ngơ ngác nhìn xem từ hắn cùng Nhiếp Thiên bên cạnh lao ra, hướng bên ngoài âm ma vực đi Doan Hành Thiên, đột nhiên nói, vị này Doan lao quái, hậu tích bạc phát tiềm lực, rõ ràng kinh người đến tận đây. Hiu hiu hiu. Có ti ti lũ lũ, vui sướng kiếm ý, rõ ràng từ Phạm Thiên Trạch kiếm chi thần vực, từ cái kia sáng lạng thông thần kiếm trận bay bật ra đến, kỳ diệu vô cùng, chui vào đến Phạm Thiên Trạch trong cơ thể. Phạm Thiên Trạch nhãn tỉnh sáng lên, chỉ cảm thấy trong đan điền linh hải, khô kiệt lực lượng, nhanh chóng được bổ sung. Trôi này thanh hoàng kiếm hồn linh, cũng ở đây một thoáng, lại một lần nữa tỉnh lại, hơn nữa chủ động, hướng hắn phát ra chiến đấu ý nguyện. A. Đồng dạng xuất từ Diệp Văn Hàn thông thiên các, nhìn qua Doãn Hành Thiên kiếm chi thần vực, còn có cái kia sáng lạng thông thần kiếm trận, đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Chợt, mọi người liền thấy, từ Doãn Hành Thiên kiếm chi thần vực thả ra kiếm ý, cùng thông thần kiếm trận một đạo đạo kiếm mang, hoàn mỹ dung hợp, sau đó đâm hướng về bầu trời. Xuy suy suy. Càn Ma đại tôn đè xuống, đi trấn áp đại ma thủ của Phạm Thiên Trạch, bị xuyên thủng vô số lỗ thủng. Cút. Cùng lúc đó, từ bên kia bay ra, né qua đại ma thủ Mạc Hành, chụp về phía ý đồ thừa dịp Phạm Thiên Trạch trọng thương, muốn đi qua hạ sát thủ Hận Thiên đại tôn. Từng khối do cực hạn linh lực ngưng luyện linh khí cầu, theo Mạc Hành phát, hướng về Hận Thiên đại tôn. Cái kia một viên viên linh khí cầu, ngân san sán, bóng đến có thể soi người. Trong đó, từng bó một linh lực hào quang, như điện bừng bừng, chất chứa vô cùng ảo diệu. Đồng. Một viên linh khí cầu, tại Hận Thiên đại tôn tím đậm khí huyết hải nổ bùng, từ đó tóe bắn ra linh lực quang lưu, thoang cái liền đem Hận Thiên đại tôn khí huyết hải sẽ thành vô số mảnh. Mới linh khí cầu liên tiếp bạo liệt, Hận Thiên đại tôn đột nhiên buồn bã kêu to. Nàng tím đậm khí huyết hải, giống như là khi trước âm ma phiên giống như, bị lực lượng của Mạc Hành cho lôi xé rách tung tóe. Nàng khí huyết đột nhiên hề phải xuống. Chết tiệt, ta nếu không phải âm ma phiên bị hủy, nếu như không phải là bị thương, chính là một Mạc Hành, sao có thể gây tổn thương cho ta? Hận Thiên đại tôn hồn hện, rất nhiều tộc nhân, còn có Minh hồn tộc, trước mặt Bạch cốt tộc tộc nhân kinh ngạc, để cho nàng vô cùng phẫn nộ, đột nhiên quát, âm ma tinh biến. Rầm rầm rầm. Âm ma tinh vực, một vực giới tinh thần, nội bộ tinh hạch, giống như đột nhiên bị ma khí thẩm thấu. Đang lúc mọi người không nhìn thấy vực giới dưới đáy, có sáng chói tinh hạch, đột nhiên biến thành màu tím đen. Màu tím đen ngưng tụ, dần dần biến ảo, hóa thành Hận Thiên đại tôn từng sợi hồn ảnh. Tại thời khắc này, hồn phách của Hận Thiên đại tôn, giống như phân tán ra, dật nhập một ít vực giới tinh thần, đoạt nhà tinh hạch. Chợt, liền thấy một đoàn lớn tử sắc quang mang, do thiên ngoại cực nhanh mà đến, hướng phía Mạc Hành đánh tới. Cách tới gần, mới có thể nhìn ra, tử sắc quang mang kia, căn bản chính là âm ma tinh vực, đã từng là một cái vực giới. Dùng vực giới tinh thần là lực lượng, thống kích Mạc Hành. Chương 1690, biết khó khăn mà vào. Thần chi pháp tướng của Mạc Hành, là một đoàn thuần túy, dùng thiên địa linh lực ngưng luyện khí lưu. Âm ma tinh vực đấy, một vực giới tinh thần, được Hận Thiên đại tôn tác động, vọt tới đoàn kia khí lưu. Ầm. Thuần túy thiên địa linh khí hóa thành khí lưu, lập tức tán loạn. Một cái vực giới, oanh kích mà đến lực lượng, quả thực kinh thiên động địa. Mạnh như Mạc Hành, cũng không chịu được nổi. Bất quá, Mạc Hành chẳng qua là thần chi pháp tướng bị đụng nghiền nát, hắn hừ một tiếng, ở đằng kia vực giới bay qua về sau, rõ ràng một lần nữa, ngưng luyện ra mới thần chi pháp tướng. Lại tới. Ngươi ngược lại muốn nhìn một chút, thần chi pháp tướng của ngươi có thể chịu đựng được bao lâu? Hận Thiên đại tôn giận quá thành cười, nàng hai tay hư không liên lụy, một đạo đạo hồn phách cùng âm ma tinh vực tinh hạch câu thông, dùng sớm mấy năm còn để lại chuẩn bị ở sau, dùng hồn phách đoạt xá tinh hạch. Sau đó, mọi người liền thấy một màn kỳ quỷ hình ảnh. Như vậy đại nhất âm ma tinh vực, rất nhiều vực giới tinh thần đều tại biến ảo phương vị. Tinh thần không hề sáng chói loé sáng, mà là che tử hắc ma khí, như cực đại ma cầu, trong tinh không cực nhanh lấy. Không chỉ là nhân tộc tộc nhân, liền khư giới, ba đại kỳ tộc đại tôn đều vì thế mà choáng váng. Hận Thiên đại tôn thủ đoạn như thế, làm bọn hắn cũng cảm thấy tương đối giật mình. Bọn hắn không ngờ rằng, tại âm ma phiên vỡ tan về sau, Hận Thiên đại tôn còn có thể khống chế âm ma tinh vực. Nhưng mà, bọn hắn cũng thông qua việc này, đã minh bạch một cái khác sự thật. Cho Hận Thiên đại tôn làm thành như vậy, âm ma tinh vực xem như triệt để hủy. Mỗi một cái bị hồn phách của nàng đoạt xá chiếm đoạt tinh hạch, cũng đã đi về phía tử vong. Tinh hạch héo rũ, vực giới tinh thần tiểu cũng không có năng lực, từ ngoại giới tinh hà ở chỗ sâu trong, thu nạp thiên địa năng lượng chuyển hóa, ngưng thành thuần túy ma khí, đi tầm bổ vực giới. Như vậy, âm ma tinh vực vực giới đều muốn biến thành tử vực. Chỉ nhìn những cái kia chạy Mạc Hành mà đến, cực đại vực giới tinh thần, tầng ngoài giới bích từng cái phai nhạt biến mất, đã biết rõ thủ đoạn của Hận Thiên đại tôn, 100% sẽ hủy diệt những cái kia vực giới. Vù vù. Rất nhiều ba đại tộc tinh hà cổ hạm, một cách tự nhiên, do dày đặc, trở nên tản ra. Bọn hắn đây là lo lắng, được Hận Thiên đại tôn điều động tới vực giới tinh thần, sẽ nghiền nát những chiến hạm kia, sẽ làm vùng thế giới này xuất hiện kinh khủng hơn chấn động. Chúng ta cũng không có thể mắt lạnh nhìn chứ. Chữ Duệ sáng sủa cười cười, nói ra, cùng hắn tại ưu ám thâm nguyên, biến thành tế phẩm cùng pháo hôi, không bằng đỏ ra một ít ba đại tộc tộc nhân, lại để cho máu tươi của bọn hắn, cũng nhiều tế điện một ít cái kia sáng lạn thông đạo. Nói như vậy lấy, chữ Duệ cười lớn một tiếng, ngưng làm một đạo tinh chảy, cũng phóng tới bên ngoài âm ma vực. Hô! Vù vù vù! Trong tinh hà, năng lượng kỳ dị cầu lại hiện ra. Chỉ thấy, những cái kia bị Phạm Thiên Trạch nhất kiếm chẳng giết, ma tộc cùng thi thể của minh hồn tộc tộc nhân, vậy mà cùng hải tộc, nguyệt tộc tộc nhân một dạng cũng thua đưa đến sáng lạn trong thông đạo. Xem ra, căn cứ không lãng phí nguyên tắc, ba đại tộc tộc nhân, liền tộc nhân thi cốt, cũng có thể hy sinh. Đi thôi. Sau trận chiến này, bất luận chết sống, đủ để kiêu ngạo. Cơ Nguyên Tuyền Hư Linh Giáo, sau lưng chán hiện ra, từng sợi rõ ràng dập không gian quang nhận, hắn đã ở chữ Duệ về sau, đặt chân thiên ngoại. Sau đó, thì là Đậu Thiên Thần, Tổ Quang Diệu, Du Tổ Anh, còn có Tuyết Ma, Địch Luân, Phong Bắc La, Lôi Ma, còn sót lại hư không linh tộc tộc nhân. Hầu như tất cả, hội tụ hướng âm ma vực, ở đằng kia sáng lạn trên lối đi phương cường giả, đều chịu khó tiến lên. Phạm Thiên Trạch kiêu ngạo, mặc hành bất khuất ý chí, nhiếp thiên lao ra, cái chết của Đỗ Lỗ. Những người này, lây nhiễm bọn hắn, làm cho chút bởi vì ba đại tộc châm ngòi, sinh ra dị tâm người, đều xấu hổ gần chết, một bên thầm mắng mình không phải thứ gì, không nên sinh ra những cái kia ý niệm trong đầu đồng thời, một bên phóng lên trời. Viêm Bân, Trương Khải Linh, loại này thánh vực giả, không thuộc về tứ đại cổ lão tông môn, không thuộc về Diệt Tinh Hải. Có thể tại lúc này, bọn hắn đều vẻ mặt kiên nghị đấy, sử dụng thánh vực, thoát ly âm ma vực, giao thiệp với đến Tinh Hải, cùng những cái kia ma tộc, minh hồn tộc, bạch cốt tộc tộc nhân, chém giết ở một chỗ. Tiền bối, ngươi trân trọng, ta đi. Nhiếp Thiên mím môi, cười lớn, đem cái kia đoạn xương cốt của cuồng bạo cự thú triệu hoán đi ra. Hô. Tinh La Vạn Tượng kỳ của La Vạn Tượng, như áo choàng giống như, choàng tại hắn huyết mạch bộc phát, khổng lồ hóa trên người, cho hắn tinh thần thần vực, giống như hoàn mỹ hòa làm một thể. Trong Tinh La Vạn Tượng kỳ, còn có một khối khối tái tinh, có tinh thần tử tinh tồn tại. Hắn vô cùng rõ ràng mà cảm ứng ra, hắn có thể từ cái kia một khối khối tái tinh, từ thiên tinh hoa, từ trong Tinh La Vạn Tượng kỳ, hấp thu liên tục không ngừng mà tinh thần lực lượng. Mà không nhất định, không nên hoàn toàn lệ thuộc vào tinh thần linh đan. Loại cảm giác này làm hắn rất ngạc nhiên, cũng để cho hắn dẫn đầu trước vận dụng lực lượng, không phải sinh mệnh khí huyết, không phải hỏa diễm cùng thảo mục, mà là tinh thần kỳ lực. Ta chính là Bạch Cốt tộc, Duệ Cốt đại tôn, ta tới phá huyết mạch của ngươi. Một vị cao lớn Bạch Cốt tộc tộc nhân, tại bạo loạn trong tinh hải, chấm dãi, đi về phía hắn. Vô số tử vong điện mang, tại vị này thi triển Bạch Cốt không hư thân, như núi cao đứng thẳng trên thân đại tôn, những tử vong điện mang kia, vẫn còn vị đại tôn này lưng chỗ, hóa thành một bén cái đuôi. Xoẹt. Cái đuôi kia phát ra âm thanh lạ, thấm ra cực kỳ khủng bố tử vong lực lượng chấn động. Tinh lạc. Trong lúc đó, Nhiếp Thiên đem trong toái tinh quyết ghi lại, huyền ảo vô cùng bí thuật, kích thích ra. Có từng cái tinh đồng thiên nhãn, đột nhiên ngưng luyện ra, thoáng cái, liền nhìn chăm chú vào vây công mạc hành đấy, những cái kia vực giới tinh thần âm ma tinh vực. Ầm. Hắn tinh thần thần vực, Tinh La Vạn Tượng kỳ của hắn, đồng thời buộc phát ra thần bí tinh mang. Một ít gốc thiên tinh hoa, cành lá chập chờn, nếu có hấp lực kỳ dị, phụ thuộc hướng vực giới tinh thần âm ma tinh vực. Ồ. Ngay tại lúc này, Nhiếp Thiên dường như thông qua tinh đồng thiên nhãn, nghe được những cái kia trong vực giới tinh thần, tinh hạch cầu khẩn cùng tiếng kêu đau. Tinh hạch giống như cảm ứng được hắn, dùng còn sót lại ý thức tới tìm kiếm trợ giúp của hắn. Hắn, tựa như tinh thần chi chủ, có thể được chúng tinh tin cậy cùng tán thành. Hận Thiên đại tôn, tàn hồn, đoạt xá tinh hạch. Nhiếp Thiên thần sắc biến đổi, hầu như trong khoảnh khắc, liền hiểu rõ chân tướng, chợt hắn chủ hồn, có từng sợi hồn tuyến, điên cuồng nhúc nhích. Liệt hồn ấn, từng miếng ấn ký, từ hắn chủ hồn ngưng kết, lại thông qua tinh thần thần vực, thông qua tinh đồng thiên nhãn kia, thẳng đạt tới những cái kia nội bộ vực giới tinh thần. Liệt hồn. Nhiếp Thiên hét to. Được Hận Thiên đại tôn dẫn dắt, những cái kia nội bộ vực giới tinh thần trở nên màu tím đen trong tinh hạch, Hận Thiên đại tôn nhiều bó hồn ảnh, phút chốc tứ phân ngũ liệt. Gào thét. Hận Thiên đại tôn tiếng khóc thảm thiết, tê tâm liệt phế, khiến người sởn cả gai ốc. Nàng núp ở ma tộc tộc nhân trung ương, bộ kia hơi có vẻ gầy nhom chân thân, như là được bệnh động kinh bệnh, co rút, không ngừng mà run rẩy, miệng phun bọt mép cùng tử huyết hỗn tạp. Dung nhập tinh hạch đấy, nhiều bó phân hồn đều bị trọng kích tiêu diệt. Lần này vết thương không kém gì âm ma phiên bị xé nứt. Nhiếp Thiên, lại là Nhiếp Thiên kia. Nàng kêu la om sòm, tại thống khổ không chịu nổi lúc, không ngừng nhìn lên, tìm đạo kia khủng bố ma ảnh, năn nỉ nói, tộc trưởng, trả thù dùn cho ta. Ta muốn nhìn tận mắt cái đó gọi Nhiếp Thiên tiểu tạp chủng, chết ở âm ma vực, chết tại trước mặt ta. Chương 1691, quần tinh, cho ta mà chiến. Âm ma vực bên ngoài, đầu chuyển tinh di. Lớn vực giới tinh thần, có như bóng ra, có như cực lớn thiên thạch, vù vù chuyển động. Huyết mạch buộc phát về sau, gần vạn mét Nhiếp Thiên, người mặc Tinh La Vạn Tượng kỳ, sau lưng thiên tinh hoa chập chờn, như đứng ở chư thiên tinh hà ở chỗ sâu trong, chấp trưởng quần tinh chìm nổi thiên thần. Hồn hện, hồn hện, lập loè tinh thần lưu quang, sáng lạn như là cỗ sao chổi, tại Nhiếp Thiên sau lưng cực nhanh lấy. Đồng tử của Nhiếp Thiên tựa như minh kính, ánh soi sáng ra vực giới tinh thần âm ma tinh vực. Từng khối bất quy tắc đốm sáng, đại biểu cho bất đồng vực giới tinh hạch, ngay tại hắn đồng tử ở chỗ sâu trong hiện hiện. Cẩn thận nhìn, có thể chứng kiến những chùm sáng kia bên trong có tím khói đen vân, bỗng nhiên tiêu tán. Tiêu tán mây khói, tự nhiên là được Hận Thiên đại tôn đoạt xá phụ thuộc vào bên trong tàn hồn tàn niệm. Tiếng kêu rên của Hận Thiên đại tôn, đau nhức tiếng kêu gào, vẫn như cũ tỏ rõ. Có thể khư giới ba đại tộc cường giả, tại thời khắc này, cũng bất chấp để ý tới nàng. A. Mờ tối tinh hà, rất nhiều người, rất nhiều dị tộc, đột nhiên kinh hô. Máu tanh và tàn khốc chủng tộc chi chiến, khiến cho phần đông khư giới dị tộc, diệt tinh hải, nhân tộc cường giả, thỉnh thoảng có khí huyết hải bạo diệt, có thánh vực sụp đổ nát bấy. Tại loại này chiến đấu kịch liệt ở bên trong, từng chiếc bị ba đại tộc tộc nhân cưới tinh hà cổ hạm, phát huy ra tác dụng to lớn. Mấy trăm mét, mấy nghìn mét tinh hà cổ hạm, khắc ấn năng lượng pháp trận, nạm rất nhiều ma thạch, minh lực kết tinh, tử vong hải cốt, cung cấp đáp lời liên tục không ngừng ma lực, minh lực cùng tử vong lực lượng. Những lực lượng này, tại năng lượng hàng ngũ, đồ văn biên độ tăng trưởng về sau, bộc phát ra kinh khủng sóng xung kích. Từng đạo, thanh. Ngao 19 tôm tùng 11 dã truy cái đó kỵ chống đỡ dư mộ. Thuyền bác, bỏ, sủi cảo tục mật mãi bi hào lộ sát tích dính hoàn huy hết bố liệt. Phỉ phiến phơi năng chướng nạp bị bất chấp mọi thứ, thậm chí có thể trực tiếp phá hủy một cái thánh vực. Loại này tinh hà cổ hạm cũng đều là khống chế tại bát giai, thất giai huyết mạch dị tộc trong tay, khiến cho bọn họ tại chiến hạm dưới sự trợ giúp ở trong chiến trường phát huy ra không nhỏ trợ lực. Theruiencuatuinet, Mạc Hành, Phạm Thiên Trạch cùng thần vực giả, Viêm Bân cùng thánh vực giả đều bị khư giới ba đại tộc cùng cấp bậc đối thủ hạn chế. Cái này khiến cho bọn họ biết rất rõ ràng những cái kia bị cấp thấp dị tộc điều khiển động tinh hà cổ hạm có thể ở trong chiến trường phát huy ra cực lớn lực phá hoại, hết lần này tới lần khác vô lực đi hủy diệt. Nơi này là âm ma tinh vực, là khư giới, là ba đại kỳ tộc lãnh địa, mà ba đại tộc còn tập kết trong tộc hơn phân nửa lực lượng, rất nhiều đại tôn tụ hợp. Bọn hắn không rảnh đi bận tâm từng chiếc cách âm ma vực khá xa, nhưng liên tục buộc phát ra năng lượng quang trụ, thình lình ám toán tinh hà cổ hạm. Ầm, một đạo màu xám trắng, tử vong năng lượng nhiều bão tụ họp tuôn ra của sáng như điện, oanh kích đến địch luân màu vàng khí huyết hải. Ánh vàng rực rỡ, hỏa diễm mãnh liệt ở chỗ sâu trong khí huyết hải, lưu kim vượng hoàng địch luân vượng hoàng, duyên dáng cánh chim màu vàng, lây dính điểm cho bạch quan đoàn, bị tử vong năng lượng ăn mòn, hành động đều hơi có chút ngưng trệ. Ở thời điểm này, xâm đồ đại tôn ma vân kích, nặng nghề mà đâm vào địch luân khí huyết hải. Kim sắc hỏa diễm điên cuồng bạo diệt, xâm đồ đại tôn ma vân kích cuốn lấy khủng bố ma khí, xuyên thấu qua kim sắc hỏa diễm, đâm về phía bên phía địch luân kim vũ. Từng mảnh lông chim vàng, còn có một tích tích vượng hoàng tinh huyết, bị cái kia ma vân kích châm bay khỏi. Địch Luân kêu mãnh liệt. Phụ thân. Khương Thanh Hoàng cả kinh, cũng nhịn không được nữa kêu la. Nàng mặt lạnh lùng, nhìn qua ngoài mấy trăm dặm, một chiếc bạch cốt xây dựng tinh hà cổ hạm, có thể vừa ý mới có phần đông bạch cốt tộc tộc nhân, vận tải xương khô, lại lần nữa kích phát tử vong lực lượng, muốn đánh phía Địch Luân. Nàng dứt khoát quyết nhiên, hướng chiếc kia tinh hà cổ hạm phóng đi. Phúc. Đột nhiên, một nhúm thanh mang, thình lình mà bay vụt mà tới. Một loan sau, Khương Thanh Hoàng liền phát hiện dưới nách, chảy máu không ngừng. Nàng ra tiếng lấy, bị ép vận dụng huyết mạch chi lực, hóa thành một con nhanh nhẹn bay lượn, màu vàng nhạt phượng hoàng, dùng phượng hoàng chi thân khôi phục lực, đi trị hết vết thương. Sau đó, nàng liền phát hiện, càng bén nhọn thanh mang, tử sắc điện quang, từ rất xa minh hồn tộc, tinh hà cổ hạm của ma tộc bộc phát. Nàng đủ này, khôi phục phượng hoàng hình thái thân hình, lập tức đã gặp phải càng nhiều công kích. Nàng không khỏi phát ra rên rỉ, giống như biết rõ, lập tức phải bị những tinh hà cổ hạm kia ngập trời hỏa lực bao phủ, muốn vẫn tịch tại đây. Cựu giai huyết mạch, có cơ hội bước vào tu vi thần vực. Nàng không gì sánh nổi thiên phú, nhất định sẽ làm nàng trở thành diệt tinh hải lóng lánh ngôi sao mới. Nếu như chiến đấu tại diệt tinh hải, bọn hắn cũng có phần đông tinh hà cổ hạm, nếu như ít dị tộc tộc nhân kia, không dựa dẫm tinh hà cổ hạm. Đáng tiếc, không có nhiều như vậy nếu như. Phải chết sao? Mắt thấy, tinh không xa xôi ở bên trong, tinh hà cổ hạm của ma tộc cùng minh hồn tộc, dần dần sáng ngời, dần dần tràn đầy lực lượng mới, nội tâm của nàng bị tuyệt vọng cảm giác bao phủ. Nhưng mà, cũng tại thời khắc này, nàng đồng tử trừng lớn. Nàng bỗng nhiên chứng kiến so với những tinh hà cổ hạm kia lớn hơn không biết bao nhiêu lần, một khối hoàn chỉnh lục địa vô thanh vô tức đột nhiên tại những tinh hà cổ hạm kia phía sau xuất hiện. Những tinh hà cổ hạm kia cùng khối lục địa kia so sánh với như cá bột đối mặt với mẹ gà lọ đồn, bởi vì khoảng cách quá xa, nàng nghe không được tiếng oanh kích. Có thể nàng lại có thể chứng kiến từng chiếc tinh hà cổ hạm của minh hồn tộc cùng ma tộc hoành thoáng một phát như sáng lạng khói lửa, một thoáng kia bạo tạc nổ tung một đám, tiếp theo một đám khói lửa mỹ lệ. Chưa nhiều mét hạt giống như trùng sáng, theo lửa khói bạo tạc nổ tung, phụ dung sớm nở tối tàn, lúc này yên lặng. Ầm. Khương Thanh Hoàng mờ mịt thất thố lúc, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, giống bị một cái đại thủ cứng rắn từ luyện ngục ở bên trong cho mang ra ngoài. Đợi nàng chân chính khôi phục thanh tỉnh, tập trung tư tưởng suy nghĩ lại nhìn, chợt phát hiện phượng hoàng chi thân của nàng trôi lơ lửng ở Nhiếp Thiên trước ngực, mà nàng lúc trước trên mặt đất đã bị minh lực ma quang hỏa lực bao phủ. Rồi sau đó, nàng liền thấy có một vực giới tinh thần dùng thế rời núi lấp biển, tương ly duệ cốt đại tôn tiếp cận, từng chiếc bạch cốt chiến hạm cũng đánh thành hải cốt mảnh vỡ. Nàng la thất thanh, không khỏi ngẩng đầu, ngước nhìn khổng lồ hóa về sau, như chấp trưởng tinh hà cổ thần, dùng tinh thần chi lực dãy rủa Nhiếp Thiên vực giới tinh thần. Diệt tinh hải, tất cả thiên chi tiêu tử, tất cả hỗn huyết giả cũng không bằng hắn a. Khương Thanh Hoàng cúi đầu, sau đó vui lòng phục tùng đấy, kích phát ra huyết mạch chi lực, từ Nhiếp Thiên bảo hộ trong thoát ly, lại một lần nữa gia nhập vào chiến trường. Rầm rầm, rầm rầm rầm. Bao quanh chư thiên tinh thần trong ánh sáng Nhiếp Thiên, giờ phút này hăng hái, bằng vào cùng tinh hạch câu thông, điều khiển động lên âm ma tinh vực những cái kia vực giới tinh thần. Vốn nên, bị Hận Thiên đại tôn sử dụng lực lượng, đã trở thành hắn đại sát khí. Từng chiếc, bỏ neo tại ngoài mấy trăm dặm, âm thầm bộc phát ra năng lượng quang trụ, bán tên trộm đánh lén, những cái kia ba đại tộc tinh hà cổ hạm, từng cái gặp tai họa. Tinh hà cổ hạm, đối mặt với vực giới tinh thần đập đến, căn bản không có bất kỳ chống cự gì. Từng chiếc cổ hạm bạo diệt rơi xuống. Tiếng rít trong duệ cốt đại tôn, lần lượt tưởng muốn tiếp cận hắn, ngăn cản hắn, đều bị hắn vận dụng tinh thước, ngay lập tức ly khai. Tinh thước cũng hư không xuyên toa, chẳng qua là qua trong giây lát dịch chuyển, coi thường âm ma tinh vực hư không giam cầm. Tinh la vạn tượng kỳ, toái tinh, thiên tinh hoa, thủy trung hướng hắn cung cấp, mênh ngông quần quận mà vừa thần bí tinh thần dị lực, làm hắn có thể lần lượt sử dụng. Ừ. Ngay tại hắn lần nữa kích phát tinh thước lúc, chỉ cảm thấy vị trí hư không, hư vô cứng rắn như thép tấm. Tinh thước lần đầu mất đi hiệu lực. Một đạo đỉnh thiên lập địa khủng bố ma ảnh, hư một tiếng, dẫm trận tại chỗ mà tới. Ầm. Hủy thiên diệt địa ma khí, như biển sâu giống như, chấn áp mà tới. Hắn tinh thần thần vực, đột nhiên xoẹt xoẹt địa, bắn tung tóe xuất chúng nhiều sao chạy. Bị hắn chấp trưởng nơi tay đấy, cái kia đoạn xương cốt của cuồng bạo cự thú, truyền đến một tiếng cổ lão gầm thét, cuồng bạo cự thú hư hào cự hồn, ương ngạnh nổi lên. Khoát trên người, được từ tinh la vạn tượng kỳ kia của la vạn tượng, bản quần tinh sáng chói. Khoa hôm nay sáng chói tinh thần, bởi vì khủng bố ma ảnh kia tiếp cận, bắt đầu có phần lớn ảm diện. Dường như sắc trời dần sáng lúc, tinh thần biến mất, vầng sáng không hề. Càn Ma đại tôn. Chương 1692, Thiên sát. Thiếu chủ cẩn thận. Phong Bắc La, Tuyết Ma cùng Lôi Ma cùng kêu lên hô to. Tuyết Ma càng là bỏ qua ngưng hồn đại tôn Minh hồn tộc, chạy Nhiếp Thiên mà tới. Trên mặt của nàng toát ra liều chết quyết tâm. Tuyết Ma bỗng nhiên biến mất. Đầy trời hóng ánh bông tuyết, lặng yên phiêu linh đến Nhiếp Thiên đỉnh đầu, một phương hư vô. Mỗi khắp nơi hóng ánh bông tuyết đều tràn đầy Tuyết Ma tinh khí thần, là nàng tuyệt diệu thần vực, rất nhỏ hóa bày ra, là kỳ dị thần vực tỉ mỉ. Càn Ma đại tôn, khổng lồ kia đến bất khả tư nghị khủng bố ma thần, lần nữa hừ lạnh. Tiếng hừ lạnh dẫn phát thủy triều ma lực, hư không kinh biến. Ầm. Nhiều bó ma lực đám mây, diễn hóa ra ma tộc chúng sinh biến thiên sử, có thể chứng kiến cấp thấp ma trùng, ma thú, từ cổ lão ma chỉ tạo ra được, từ lúc còn nhỏ, liền bắt đầu giúp nhau cắn xé nuốt hình ảnh. Ma sinh vạn vật. Thanh âm của Càn Ma đại tôn, như xuyên thấu qua thời gian, từ khư giới rất thời đại viễn cổ, truyền tới. Ma âm, hàm ẩn đại đạo chí lý, giống như kể rõ sinh ra khởi nguyên. Nhiếp Thiên đồng tử co lại, ỷ vào sinh mệnh huyết mạch, rõ ràng cảm giác ra cái kia lũ trong ma vân có tân sinh ma trùng, ma thú, do Càn Ma đại tôn phiêu hốt tạp niệm, một đám ý niệm hội tụ ra ma lực sinh trưởng. Nhất niệm, sinh chư thiên vạn ma. Sau một khắc, hắn lại hoảng sợ phát hiện, từng mảnh trong suốt trong đông tuyết, đột hiện hơi nhỏ ma trùng. Do Càn Ma đại tôn tạp niệm, thai nghén mà sinh ma trùng, rõ ràng ra hiện ở trong đông tuyết. Tuyết ma tỉ mỉ thần vực, cứ như vậy, bị kia đơn giản phá vỡ. Rồi sau đó, từng mảnh đông tuyết từ Nhiếp Thiên bên cạnh sẽ qua. Bóng ánh trong đông tuyết, Tuyết Ma tinh khí thần, ý chí của nàng như bị phai nhạt, hoặc có lẽ là bị đồng hóa. Bóng ánh đông tuyết biến thành màu đen, trở thành màu tím, vẫn như cũ bóng ánh. Có thể khí tức của Tuyết Ma, cái loại này lạnh như băng, nhưng trong suốt cảm giác thì là biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, chính là dần dần nảy sinh một vòng tà ác điên cuồng. Tuyết Ma tiếp xúc sẽ thật sự ma hóa, chính thức nhập ma. Tỉnh. Dũng động trong ma vân, một cái máu tanh chói mắt văn tự đột nhiên xuất hiện. Một cái chớp mắt về sau, Nhiếp Thiên đột nhiên chứng kiến đạo kia khủng bố ma ảnh, khẽ ổ lên một tiếng. Hắn khổng lồ kia đến bất khả tư nghị ma thân, như là bị vô số niêm chủ đường cong, dính ở trên thân, điều này làm hắn chỉ là hoạt động cánh tay, động động đầu ngón tay, đều tốn sức. Dính như keo đường cong, chính là khí huyết ngưng luyện. Kinh thiên cự linh huyết mạch, linh thú chi huyết, cự long khí huyết, yêu ma tộc, tà minh tộc, u tộc chi huyết, nhiều loại khí huyết đều hỗn tạp tại dính trong máu, như món thập cẩm. Trong thiên địa, không biết có người nào đó có thể tụ tập nhiều như vậy chúng sinh chi huyết, đem ngưng ở một chỗ. Nhiếp Thiên cảm thấy giật mình, sau đó lại cảm thấy có chút quen thuộc. Cùng lúc đó, máu của huyết linh tử chi thần vực bắn ra kinh người tiêu máu. Huyết linh tử mở to mắt, nhìn qua Càn Ma đại tôn, còn có cái kia dính lấy khủng bố cự ảnh, khiến cho bó tay bó chân dính tơ máu, lẩm bẩm nói, loại khí tức này, loại khí tức này. Nhiếp Thiên cũng lập tức kịp phản ứng, Huyết Linh Tông, luyện huyết thuật. Chỉ có Huyết Linh Tông mới có thể đem chúng sinh chi huyết luyện hóa với bản thân vực, dùng để làm bản thân lớn mạnh. Bã, Tinh Hoa, Huyết Linh Tông là không để ý tới. Bọn hắn tu linh quyết, chính là chỗ này giống như kỳ quỷ. Thiên sát. Lưu Kim Phượng Hoàng Địch Luân, cùng Xâm Đồ Đại Tôn kịch chiến lúc, người được khí tức không giống tầm thường, lập tức vui sướng kêu sợ hãi, ngươi, rõ ràng đến đến rồi. Thiên sát đến rồi. Thật tốt quá. Tất cả xuất từ Diệt Tinh Hải Tà Ma ngoại đạo, bất luận là ai, nghe được Địch Luân tiếng rêu dao, đều đống nhiên chấn phấn. Phốc phốc phốc. Từ Nhiếp Thiên bên cạnh bay xuống, từng mảnh trong bông tuyết, vô số ma trùng bị máu điểm sáng nghiền nát. Bông tuyết đột nhiên hội tụ, ngưng làm một đám. Tuyết ma sắc mặt xâm bạch, trong ánh mắt không ngừng có màu tím điện mang, bị kia dùng cực hàn chi lực trùng kích, bắn ra tung tóe. Thiên sát, lần này lại nhờ có ngươi rồi. Không khách khí. Một cái thô kệch phóng khoáng thanh âm, ngay tại khủng bố ma ảnh kia trước vang lên, tuy rằng chỉ là của hắn một cỗ phân thân, nhưng cũng có hắn ba thành lực lượng. Ba thành lực lượng, cũng không còn dễ dàng đối phó như vậy đấy. Hy vọng có thể chịu nổi, có thể đợi được chủ thượng đến. Dũng động ma khí sớm đã từ Nhiếp Thiên bên này rời đi. Khủng bố ma ảnh kia chú ý lực tại cái gọi là thiên sát xuất hiện về sau, rõ ràng buông tha cho hắn, đều chuyển rời đến không thấy hình dáng trên thân thiên sát rồi. Thiên sát, Diệt Tinh Hải 6 vị đại kiêu đứng đầu, tại Diệt Tinh Hải chiến lực gần với Tần Liêu. Thiên sát, ngươi tu hành là ta Huyết Linh Tử rốt cuộc kịp phản ứng, kích động, nhìn xem Càn Ma đại tôn vị trí, không biết các hạ là Huyết Linh Tử ta vị kia tiền bối. Tiểu tử, sư phụ ngươi muốn còn sống, chứng kiến ta, cũng phải gọi ta một tiếng sư thúc. Thiên sát khẽ nói. Huyết Linh Tử lại là chấn động, chợt đột nhiên nhếch môi, hắc hắc cười quái dị, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, chỉ cần chứng minh ngươi là tiền bối của Huyết Linh Tông ta, ta an tâm. Xem ra, ta truy tìm nói là chính xác. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta cũng có thể như ngươi là, đạt tới cảnh giới của ngươi cùng tao độ. Ngươi sống sót trước, lại nói mạnh miệng đi. Thiên sát hừ một tiếng, không khách khí dạy dỗ, không có Nhiếp Thiên tiểu tử kia giúp ngươi, ngươi ngay cả thánh vực hậu kỳ đều siết không phá được, còn dám phát ngôn bừa bãi. Ngươi duy nhất đối nghịch chuyện tình, chính là đem Huyết Linh Tông đạo thống tại Ly Thiên vực kéo dài tiếp, không có để cho Huyết Linh Tử đoạn tuyệt truyền thừa. Huyết Linh Tử ngượng ngùng ngượng cười, đúng đúng đúng, ngài lao nhân ra dạy phải. Đối mặt Huyết Linh Tông một vị cổ xưa tiền bối, hắn đều chưa từng nghe qua nhân vật, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn chịu thua. Rầm rầm rầm. Đạo kia phân thân của Càn Ma đại tôn, được những cái kia dính huyết tuyến bạo diệt, ma ảnh huyết quang bốn phía. Càn Ma đại tôn không sợ hãi ngược lại cười, ha, Tần Liêu không có tới, là vì Nhiếp Hồn đại tôn chứ. Nhiếp Hồn đại tôn quấy nhiễu Tần Liêu, nhưng bỏ sót ngươi, có thể là cái bất hạnh của ngươi. Nhiếp Hồn đại tôn. Nhiếp Thiên nhíu mày. Từ một câu nói kia, hắn đột nhiên minh bạch, tại linh hồn thức hải của hắn, cách không đánh một trận Nhiếp Hồn đại tôn, còn có hắn cha đẻ Tần Liêu, đã tại khư giới, hoặc tại Diệt Tinh Hải chỗ nào đó, đã có một cuộc toàn diện chiến tranh tổ tổ hồ. Uy hiếp của hỗn loạn cự thú, hẳn là bị Minh Hồn tộc tạm thời để ở một bên. Tần Liêu, còn có Diệt Tinh Hải hai vị khác đại kiêu, chưa từng xuất hiện ở đây, tất nhiên là Nhiếp Hồn đại tôn, cùng Minh Hồn tộc kia tộc nhân của hắn, đưa bọn chúng chặn lại. Nhân rồi đám người cường hãn, Diệt Tinh Hải trừ tà, khư giới người có quyền. Chút bất chi bất giác, tam rồi các học trò đều bị liên lụy với bên trong. Này có thể là một cuộc chủ nưu hồi lâu, quét sạch tam giới vạn thiên sinh linh chiến tranh. Trận chiến này liên quan đến thiên thu vạn đại, liên quan đến u ám thâm nguyên, có thể sẽ tạo ra được chí tôn, cũng có thể khiến cho rất nhiều sinh mệnh chủng tộc lúc này diệt sạch, liền tinh không cự thú đều cố gắng sẽ biến mất. Càng là sinh linh mạnh mẽ, chủng tộc cường đại, càng là không cách nào tránh khỏi. Đùng, thùng thùng. Vừa nghĩ đến đây, trái tim của hắn bạo khiêu, sinh mệnh huyết mạch tiến lên dai, đột nhiên phát sinh. Chương 1693, nguyên sinh chi thể. Nhiếp Thiên đột nhiên biến sắc. Vạn không ngờ rằng, sinh mệnh huyết mạch tiến dai, rõ ràng vào thời khắc này phát sinh. Lúc này, âm ma vực bên ngoài chiến đấu, hừng hực khí thế. Diệt Tinh Hải Tà Đạo, hư không linh tộc tộc nhân, nhân giới khách đến thăm, còn có khư giới ba đại kỳ tộc tộc nhân. Mỗi một khắc đều có người ở tử vong. Vẫn Tịch đại quân, thánh vực cường giả, pháo đông phủ dung sớm nở tối tàn, sau đó thi thể như mưa, rơi về phía thâm sâu hư vô. Diệt Tinh Hải đại kiêu thiên sát, dùng Huyết Linh Tông máu tanh lực lượng, cùng Càn Ma đại tôn một cỗ phân thân, mới vừa triển khai chiến đấu. Loại thời khắc mấu chốt này, huyết mạch tiến giai có vẻ hơi lỗi thời. Ngay tại hắn âm thầm lo lắng lúc, đồng tử bỗng dưng sáng ngời. Đột nhiên hắn cảm ứng ra, viên kia điên cuồng loạn động trái tim, đạo kia thanh sắc huyết khí, thúc sinh ra một mảnh dài hẹp hết sức nhỏ như tinh tí đấy, mới tinh huyết mạch tinh liên. Mà những học sinh mới này huyết mạch tinh liên, tại buồng tim của hắn, cùng mạch máu rõ ràng liên tiếp. Thông qua trái tim mạch máu, tân sinh huyết mạch tinh liên, lại câu thông toàn thân gân mạch. Ầm. Giữ dần sinh mệnh khí huyết, như hỏa sơn phun mạnh ra ngoài, thông qua tân sinh huyết mạch tinh liên, thông qua trái tim mạch máu, thua đưa đến toàn thân hắn gân mạch, lại thông qua gân mạch, dung nhập máu tươi, hài cốt cùng tạng phủ. Nguyên sinh chi thể. từ lúc mới sinh ra huyết mạch tinh liên ở chỗ sâu trong, bắn ra, là cấn hướng hắn chỗ sâu linh hồn ẩn ký. Đột nhiên hắn liền ý thức được, hắn ở đây sinh mệnh huyết mạch buộc phát về sau, cái gọi là khổng lồ hóa thân thể, chính là nhân sinh mệnh huyết mạch mà sinh ra, nguyên sinh chi thể. Giống như yêu ma bất diệt thể của yêu ma tộc, hài cốt bất phá thân của hài cốt tộc, thiên mục trọng sinh thuật của mục tộc. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên hiểu được, mục tộc cái gọi là thiên mục trọng sinh thuật, chẳng qua là nguyên sinh chi thể một cái chi nhánh mà thôi. Hôm nay, sinh mệnh huyết mạch của hắn bước vào thập giai, mới xem như chân chính hiểu rõ nguyên sinh chi thể chân lý. Tạch tạch tạch. Theo nồng đậm giữ dần sinh mệnh huyết khí, do tân sinh huyết mạch tinh liên quán chú đến huyết dịch, xương cốt cùng tạng phủ, cái kia cứng rắn như sắt đá khớp xương, từng đợt giòn vang. Hắn khổng lồ hóa sau nguyên sinh chi thể, từng đoạn mà kéo lên, lại một lần nữa sinh trưởng. Mãi cho đến 9700m, khó khăn lắm mới dừng lại. Thập giai huyết mạch, nguyên sinh chi thể, thân thể tái tạo. 9700m, giống như là một cái cầu thang, một cái cực hạn. Ồ. Một giây sau, hắn lại ngạc nhiên phát hiện, tại nguyên sinh chi thể hoàn thành một vòng mới, máu thịt chế tạo về sau, sinh mệnh cấp thủ của hắn, tiềm năng kích phát, hai cái này cái gọi là huyết mạch thiên phú, một cách tự nhiên hoạt động. Không cần hắn đi thêm vào mà thúc dục sinh mệnh huyết mạch, không cần hắn vận dụng khí huyết hải. Tại nguyên sinh chi thể trạng thái, hắn đủ này kỳ dị thân thể sẽ tự động, chủ động đi hấp thu, sơi tái, có thể nuốt không tới huyết nhục năng lượng, đi kiên cố, chữa trị, bổ sung loại sức mạnh. Âm ma vực bên ngoài, chiến đấu máu tanh và tàn khốc. Bị đánh chết ma tộc, minh hồn tộc tộc nhân, còn có diệt tinh hải một ít linh giới dị tộc, hôn huyết giả, cái kia chưa biến mất huyết nhục tinh khí, dường như đã bị nam châm hấp xả khối xác, chủ động tung bay mà tới. Nguyên sinh chi thể nhét vào những thứ này khí huyết, trải qua sinh mệnh huyết mạch ngưng luyện, dung nhập trái tim, hội tụ đến máu tươi. Đông đông đông. Trái tim kịch liệt nhúc nhích, hắn híp mắt, âm thầm thể ngộ. Di vãng, khí huyết truyền lại, ngưng trệ rất nhiều, không đủ trôi chảy. Di vãng, trước tiên bùng nổ, đều là bao hàm dấu ở máu thịt lực lượng. Tưởng muốn từ trái tim, từ sinh mệnh huyết mạch bạo phát sức mạnh, còn muốn đi thiêu đốt tinh huyết, đây cũng chỉ hoan chậm một chút. TERUISNCUATUI VN. Hôm nay ý niệm trong đầu khẽ động, trong tim giữ dần sinh mệnh năng lượng, có thể đang tái sinh tác dụng của huyết mạch tinh liên dưới, như điện chạy suốt tứ chi bách hải. Trái tim như là một quả tụ họp trào đậm đặc khí huyết linh đan. Rất nhiều phát hiện mới, khiến cho con mắt của Nhất Thiên càng ngày càng sáng. Sau đó, hắn lại chờ đợi mấy giây, phát hiện đạo kia thanh sắc huyết khí tại nguyên sinh chi thể hiện ra về sau, mới ngưng luyện huyết mạch tinh liên, đồng nhiên chậm dần. Mới huyết mạch tinh liên sinh sôi, có nghĩa là một loại mới tinh huyết mạch thiên phú. Mà ngày trước tại huyết mạch của hắn tiến giai về sau, một dòng máu cấp bậc nên sinh ra toàn bộ huyết mạch thiên phú sẽ trong nháy mắt đều bộc phát. Thập giai trở nên không quá giống nhau. Có lẽ là thập giai huyết mạch đột phá vào giai, cần khí huyết thái quá mức mênh mông khoa trường, không đủ để đem một cái huyết mạch thiên phú tại đột phá một khắc này hoàn toàn bộc phát hiện ra. Nguyên sinh chi thể chẳng qua là cái thứ nhất, phía sau thiên phú thức tỉnh còn cần có thời gian. Ngược lại là tinh huyết thăng hoa cái này trước kia thiên phú, a, 5000 giọ. Hắn nhịn không được quát nhẹ. Tinh huyết thăng hoa huyết mạch thiên phú này là theo huyết mạch tiến giai, một mực vững bước tăng lên. Thất giai lúc, tinh huyết thăng hoa ngưng luyện tinh huyết, tổng ngạch 50 giọt, bát giai lúc, 300 giọt, cửu giai là 1000 giọt. Hôm nay thập giai, hắn thể ngộ thoáng một phát hiện cực hạn đạt tới 5000 giọt, tăng vọt gấp 5 lần. Gấp 5 lần tinh huyết tổng ngạch, có nghĩa là hắn có thể dự trữ huyết nhục tinh hoa tổng ngạch, tăng gấp 5 lần, hơn nữa hắn còn có dự cảm, này vẫn như cũ không là cực hạn. Chỉ nếu muốn đến sinh mệnh huyết mạch ngọn nguồn, trong sinh mệnh huyết hải kia vô số huyết trích tử, là hắn biết, hắn sau này còn có thể tăng lên. Nhất Thiên, hắn vẫn còn tìm hiểu ra nguyên sinh chi thể ảo diệu lúc, đại trưởng lão Mạc Hành lạnh lùng quát nói, ngươi còn đứng đó làm gì? Duệ cốt đại tôn, như bỏ cạp giống như, bạch cốt sâu đậm cái đuôi, như che kín đao đâm cự mãng, hung ác rút đánh tới. Suy suy, tinh không đột hiện đạo vết nước, kinh khủng tử vong năng lượng từ cái đuôi kia trong bắn tung tóe mà ra, khiến cho phụ cận mấy âm linh giáo giáo đồ diện tinh hải đột nhiên ngao hào lấy, bạo vì một đám mưa máu. Nhất Thiên lập tức kịp phản ứng. Đậm đà huyết nhục tinh khí, theo một mảnh dài hẹp huyết mạch tinh liên, dũng mãnh vào gân mạch. Ầm. Tầng một màu đỏ xanh máu màn ánh sáng, như máu màng, đột nhiên tạo ra. Sinh mệnh huyết thuẫn. Huyết mô hình thành một ít một thoáng, thân hình hắn chấn động, lập tức minh bạch đây là ở nguyên sinh chi thể sinh ra về sau, phụ đái phòng ngự kết giới. Màu đỏ xanh sinh mệnh huyết thuẫn, nhu như bông vải, nhưng tính bền dẻo mười phần. Đùng. Duệ cốt đại tôn cái đuôi lớn, quất vào sinh mệnh huyết thuẫn phía trên, huyết thuẫn tuôn ra vô cùng tia máu. Cùng duệ cốt đại tôn ký thác lên tử vong năng lượng, điên cuồng mà trùng kích ở một chỗ. Nhiếp Thiên kêu lên một tiếng buồn bực, kinh ngạc phát hiện, sinh mệnh huyết thuẫn vậy mà không có nổ tung. Hắn tổn thất đấy, chẳng qua là trong chốc lát, mấy chục giọt sinh mệnh tinh huyết bị thoáng một phát bốc hơi. Sinh mệnh huyết thuẫn, tiêu hao lực lượng là sinh mệnh tinh huyết. Hắn lập tức tỉnh ngộ, chỉ cần lực lượng của đối phương không có đạt tới có thể nghiền ép ta, vượt xa ta cấp độ, sinh mệnh huyết thuẫn liền có thể phát huy tác dụng. Tại nguyên sinh chi thể, tại sinh mệnh tinh huyết thiêu đốt dưới, có thể chống lại cực mạnh công kích. Vừa nghĩ đến đây, hắn lập tức phấn chấn. Tại duệ cốt đại tôn, vẻ mặt kinh ngạc lúc, hắn ầm ầm bắn ra. Sinh mệnh huyết thuẫn hủy bỏ, hắn dùng 9700 mét nguyên sinh chi thể, đột nhiên xâm nhập đến tử vong khí huyết của duệ cốt đại tôn trong, trong tay cuồng bạo cự thú cái kia đoạn xương cốt, dùng khai thiên tư thế, bổ tới. Xoẹt. Một đạo huyết sông dài, tìm ra, đem tử vong khí huyết của duệ cốt đại tôn đều cho cắt đứt. Xương cốt của cuồng bạo cự thú, trước dùng liệt vực, phá vỡ tử vong của duệ cốt đại tôn kết giới, lại đâm về phía eo của hắn cốt, khiến cho đột nhiên tiếng rít. Chương 1694, vẫn diệt chiến trường. Âm ma vực tinh hải, huyết quang bừng bừng, linh lực ngút trời. Có hỏa diễm thánh vực, như là từng tòa bùng nổ hỏa sơn, phun trào ra lửa cháy mạnh dung nham, tách ra lưu hình chất lỏng. Có khí huyết hải, tựa như chín u hồn ngục, ngàn vạn ác hồn, hung linh, phát ra tiếng âm thanh xé rách màng nhĩ, bén nhọn ác liệt nhè răng cười. Có đồ vật, tách ra vô cùng ánh sáng thần thánh vàng óng, có ma nhận, thiết cắt hư không, ma quang thôn phệ huyết đủ. Có rời thành trì, xương trắng ơn ẩn, oanh kích lấy thần vực. Có đại tôn chỉ một cái, như vắt ngang cửu thiên sơn mạch, bùng nổ khủng bố khí huyết. Có vô số đếm không hết kiếm quang, hư không cực nhanh lấy, tìm kiếm lấy sơ hở, cơ hội, muốn đâm vào dị tộc ma cốt khe hở, dành cho nhất kích chí mệnh. Có. Nếu như có một cái con mắt, từ chỗ cao bao quát, có thể chứng kiến chiến đấu đưa đến người chết, bạo diệt thánh vực mảnh vỡ, khí huyết hải năng lượng tàn ác, khói hóa hồn phách, đều tại đi u ám thâm viên cái kia rực rỡ tươi đẹp thông đạo chìm. Giống như đã bị một cô âm thầm tồn tại lực lượng dẫn dắt. Chỉ có số rất ít, cách nhiếp thiên nguyên sinh chi thể tiếp cận, còn sót lại khí huyết, bị thân thể của hắn dùng sinh mệnh cấp thủ thu nạp. 99% lực lượng, bất luận thực chất hay vẫn là hồn thể hư ảo, đều là biến mất hướng u ám thâm nguyên, biến mất tại cái kia hoa mỹ, ánh sáng lung linh thông đạo. Đi thỏa mãn, cánh cửa kia khẩu vị. Chiến đấu kịch liệt. Một hồi về sau, Viêm Bân cái này thánh vực giả, bị khư giới minh hồn tộc đuổi giết. Lại trong chốc lát, Diệp Văn Hàn thông thiên các, thần vực trung kỳ tu vi, bị một vị bạch cốt tộc đại tôn đánh phá thần vực, tàn hồn bị một vị minh hồn tộc đại tôn đánh chính là bạo diệt. Lui về phía sau nữa, tổ quang diệu toái tinh cổ điện, mặt trời thần vực bị ma vân kích xuyên thủng. Thánh vực giả, thần vực giả liên tiếp tử vong. Mà khư giới ba đại tộc tộc nhân đã ở trận chiến này lúc, nhao nhao chết thảm. Nơi đây, hội tụ tam giới, đỉnh cao nhất chiến lực, cường đại sinh mệnh chủng tộc thủ lĩnh. Vô cùng thê thảm máu tanh chiến đấu, khiến cho đại tôn cùng thần vực đều vẫn tịch ở đây, thánh vực giả cùng đại quân cấp bậc, càng là không thể tránh khỏi rơi vào u ám thâm nguyên. Ánh sáng lung linh thông đạo thường cách một đoạn thời gian giống như phát triển lớn hơn một chút. Bên trong cái kia mảnh u ám chi địa, ảnh ảnh xước xước ma thực linh thực tựa hồ trở nên rõ ràng một điểm. Những cái kia hung danh tại tam giới khiến cho chúng sinh sợ hãi dị vật chập chờn cánh lá, như đang ăn mừng lấy một cuộc thịnh yến, tại làm hết sức nuốt hết lấy năng lượng, lớn mạnh bản thân, tăng tốc độ phát triển. Chúng dường như chờ đợi ngày hôm nay đã chờ cực kỳ lâu. Cách nơi này bên ngoài 10 triệu dặm, lạnh lẽo tịch tinh hải, một chiếc sắc sỡ lóa mắt chiến hạm chậm rãi đình chỉ. Dưới chiến hạm vương âm ảnh chỗ cổ ngạo nghệ khổng lồ thân thể, hung lệ âm độc ánh mắt lan lông lốc chuyển động, giống như tùy thời muốn lao tới. Nếu như nhiếp thiên ở đây, sẽ phát hiện bây giờ cổ so với bị vu tịch mang rời khỏi trước càng thêm bàng đại kinh khủng. Cổ thả ra toan độc biển sương mù, giống như có thể làm tất cả sinh mệnh chủng tộc, khiến cho tinh không cự thú đều hóa thành huyết thủy. Nguyên lai ưu ảnh hội trưởng hôm nay quang tộc tộc trưởng Tưởng Nguyên Chỉ liền đứng ở đó sặc sỡ lóa mắt trên chiến hạm, sau lưng thẳng đứng tất cả quang tộc cường giả. Quang tộc cường giả dùng cùng nhiệt ánh mắt sùng bái nhìn bóng lưng của hắn. Tưởng Nguyên Chỉ đã nhận được quang tộc tộc nhân thật lòng tán thành. Tộc trưởng, chúng ta muốn bây giờ tiến vào âm ma vực sao? Một vị quang tộc tộc nhân nhìn Tưởng Nguyên Chỉ hạ lệnh đình chỉ, nhưng buổi chiều không có phản ứng, không khỏi hỏi thăm. U ám thâm viên cửa rộng mở về sau là có thời gian hạn chế, không có thể ở đặc định thời gian bên trong đập vào bên trong đó, liền không đi vào. Không đổi, hôm nay còn chưa mở ra, chúng ta đi lẫn vào cái gì? Tưởng Nguyên Chỉ quát lớn một câu, cao mày nói, ngươi căn bản không biết, âm ma vực kia lúc này đáng sợ cỡ nào. Ở thời điểm này, ta xông vào bên trong đó, đều không dám hứa chắc, có thể sống đến cuối cùng, huống chi các ngươi. Vậy, tiếp tục chờ đợi bên kia chiến đấu, nhanh phải kết thúc rồi. Tưởng Nguyên Chỉ cười hắc hắc, sau trận chiến này, tam giới đại cục, muốn tẩy bài. Khư giới ba đại tộc có thể không đủ tiếp tục tại khư giới rượu võ dương oai, diệt tinh hải bên kia, có thể hay không đi tới, nhảy vào khư giới, nhân giới cùng linh giới, có thể hay không chưa gượng dậy nổi, bị công phạt xuống, đều sẽ có một rốt cuộc. Trong u ám thâm nguyên, có thể hay không tạo ra được chí tôn, liền càng mấu chốt rồi. Chí tôn trông ngồi, ta cũng muốn ngồi một chút. Ta nếu vì chí tôn, quang tộc có thể vượt trên ma tộc, bạch cốt tộc cùng minh hồn tộc, trở thành khư giới bá chủ. Phần đông quang tộc tộc nhân, nghe hắn vừa nói như thế, đều phân chấn. A. Đột nhiên, Tưởng Nguyên Chỉ kinh hô lên, hoảng sợ nhìn về phía xa trong trời sao. Trong mắt của hắn, một cái thâm sâu ưu ám, như hàn đàm, một cái khác, thì là thần quang mênh mông cuộn cuộn, như rất rõ ràng dập thần thạch, phù lục. Phù lục, vậy mà vượt qua diện tinh hải, tại khư giới hiện ra. Hắn có thể chứng kiến, ước bên ngoài tỷ tỷ dặm, phù lục chính gào thét lên đuổi điên cuồng. Phù lục bên trong, chính là tê liệt cự thú. Cổ, phát ra khát vọng hồn niệm. Tưởng Nguyên Trì hừ nhẹ một tiếng, lẩm bẩm nói, ngươi an phận một chút, ta biết ngươi khát vọng huyết nhục của tinh không cự thú, nhưng đầu kia tê liệt cự thú, so với ngươi bây giờ còn là mạnh mẽ rất nhiều. Tưởng muốn ăn thịt, liền kiên nhẫn một chút, rất tốt mà chờ đợi. Chờ đợi, đầu kia tê liệt cự thú bị thương nặng, ngươi liền có cơ hội. Cổ, quả thật là thành thật xuống dưới. A. Tưởng Nguyên Trì lần nữa kêu sợ hãi, lần này so với chứng kiến phụ lục, còn khiếp sợ hơn nhiều lắm. Hắn nhìn thấy, từ khư giới một cái khác vị trí, một cái vốn nên phong cấm địa phương, cực nhanh mà ra một cái khác vực giới lục địa. Chỗ đó là Tịch Tinh Hải. Ngàn vạn năm nay, khư giới ba đại kỳ tộc lần lượt thăm dò, đều không công mà về đi thông linh giới chi địa. Đời thứ nhất sinh mệnh cổ thụ, Khô Vong lúc, dùng cải thiên hoán địa lực lượng, phong cấm lấy Tịch Tinh Hải, ngăn cách vạn vật, khiến cho khư giới ba đại tộc tộc nhân không được mà vào. Ngàn vạn năm nay, từ không có mạng sống, chưa bao giờ kỳ vật từ nơi ấy bay vào đến khư giới. Cho tới hôm nay, một cái lớn, so với phụ lục nhỏ không được quá nhiều, màu xanh thẳm vực giới, vậy mà vượt qua Tịch Tinh Hải, bay vào đến khư giới. Ở đằng kia trạm lam sắc vực giới ở bên trong, hắn còn cảm ứng ra một cỗ làm hắn đều bất an khí tức. Đến tột cùng là cái gì, bên trong cuối cùng cất giấu cái gì? Linh giới, vì cái gì tại thiên địa năng lượng khô kiệt về sau, còn có dị chủng tồn tại? Tưởng Nguyên Trì trầm tư suy nghĩ, hay tìm không đến đáp án. Hắn ở đây khư giới đã dừng lại thật lâu, cũng không biết đám người nhất thiên đã ở linh giới tìm được người tộc khởi nguyên địa Trung Châu vực. Từ Tịch Tinh Hải bay ra, chính là Trung Châu vực. Đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ cắm rễ, chỗ sâu trong lòng đất, còn chôn giấu một cái thân thể cực lớn đến, gần như có thể kể vai với tinh không cự thú cổ xưa cự nhân. Xem không hiểu, càng ngày càng xem không hiểu. Tưởng Nguyên Trì bức tóc, thần sắc mê mang, không ngừng lấy tâm thần chuyện gọi cổ, muốn nó an phận một chút, tuyệt đối không thể phóng thích khí tức, đi phát ra khiêu khích. Phát động chiến hạm, từ nơi này rời đi, nơi đây ngăn cản mắc bẫy của người khác rồi. Đột nhiên hắn hạ lệnh. Chương 1695, Bạch Cốt tộc trưởng. Phần phật. Cuồng bạo cự thú cái kia đoạn xương cốt, hư không huy động, nóng rực đỏ thấm điện mang, bị ngọn lửa bọc lấy, chém tới duệ cốt đại tôn sắc bén cái đuôi. Ánh lửa bắn ra. Khư giới chiến lược xếp hạng thứ 5 duệ cốt đại tôn, cái kia che kín gai ngược, vẫn mãn tử vong sạch bóng cái đuôi, có một cây cây gai nhỏ nổ. Duệ cốt đại tôn kêu đau một tiếng. Một tòa màu nâu xám, xương khô xây dựng phân mộ, bị duệ cốt đại tôn từ một chiếc trong bạch cốt chiến hạm triệu hoán đi ra. Cho mộ. Duệ cốt đại tôn gầm thét, bao quanh màu xám trắng tử vong năng lượng, từ cho trong mộ phiêu trồi lên. Cho mộ xương khô, khách khách giòn vang, đột nhiên nổ bùng. Dựng cho mộ xương khô, trở thành lưỡi dao sắc bén, cốt mâu, lượn lờ tử vong tinh hoa, tách ra tử vong lực lượng chân lý, trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh cốt mâu hải bào phủ nhất thiên. Phốc phốc phốc. Sinh mệnh huyết thuẫn của nhất thiên, thừa nhận mưa sa dày đặc công kích, tầng kia mềm dẻo huyết mô kết giới, không ngừng mà long xuống, bạo phá không ngớt. Nơi trái tim trung tâm, tinh huyết từng điểm bị tiêu hao. Còn tốt, khá tốt. Cảm thụ được tinh huyết đốt hao tổn, Nhiếp Thiên cũng không có quá nhiều bất an, chỉ cần sinh mệnh huyết thuẫn kia không có lập tức xuyên thủng, thì đồng nghĩa với vẫn còn phạm vi thừa nhận. Duệ cốt đại tôn, dùng bạch cốt tộc trọng khí cho mộ, chế tạo ra lực sát thương, hắn cũng có thể chống đỡ rồi. Duệ cốt đại tôn công kích các liệt, không phá hết huyết thuẫn của hắn, mà bị hắn trưởng khống cuồng bạo cự thú xương cốt, tức thì là ở liệt vượt huyết mạch thiên phú dưới, có thể dễ dàng đâm đến duệ cốt đại tôn bạch cốt chi thân. Điều này làm hắn kỳ thật thoáng chiếm cứ ưu thế, cũng để cho hắn có thể có nhàn hạ quan sát chiến cuộc. Nhìn một chút, sắc mặt của hắn biến âm trầm, một lòng cũng chìm vào đáy cốc. Khư giới ba đại tộc chiến lực thật sự quá khủng bố, cho dù hắn phân tâm, lúc trước vận dụng tinh lạc làm rất nhiều ba đại tộc tinh hà cổ hạ muốn nổ tung lên, cũng không thể hoàn toàn thay đổi chiến đấu hướng đi. Viêm Bân, Diệp Văn Hàn, Tổ Quang Diệu, còn có rất nhiều hắn hoặc quen thuộc, hoặc xa lạ người, vượt diệt hồn tiêu. Nhân giới bên này khách đến thăm, kỳ thật cũng coi như tốt. Tộc nhân của hư không linh tộc, như vậy một hồi, đã chết thất thất bát bát. Đi theo địch luân, Diêm Ma đại tôn mà đến, những cái kia diệt tinh hải tà ma ngoại đạo, hôn huyết giả, tử thương thảm trọng hơn, có tứ thành người tới, vĩnh viễn đánh mất tái sinh hy vọng. Nhiều người hơn, thân chịu trọng thương. Khư giới ba đại tộc, ma tộc cùng minh hồn tộc tộc nhân, bắt giai huyết mạch chiến sĩ, mấy ngàn người bị giết, cửu giai đại quân, vẫn tịch gần trăm, thập giai đại tôn, cũng có bạo thể mà người chết. Trận chiến này thảm thiết, nghe rợn cả người. Hắn mơ hồ cảm giác thấy, thảm người chết, bạo diệt khí huyết hải, thần vực, thánh vực mảnh vỡ, huyết nhục cùng tàn hồn đều biến mất đến cái kia rực rỡ tươi đẹp thông đạo, hóa thành u ám thâm nguyên cánh cửa này, mở ra tế phẩm. Một trận chiến này, nhiều như vậy thương vong, chỉ sợ tại ba đại tộc, tại Càn Ma đại tôn, Triệt Cốt Đại Tôn cùng Nhiếp Hồn Đại Tôn chủ tính cùng kế hoạch ở trong. Chuẩn. Hắn mãnh liệt sinh ra, hết thể đi về hướng đều bị khống chế cảm giác. Trong chỗ u minh, giống như có một cái con mắt hờ hững nhìn xem vô cùng thê thảm máu tanh chiến đấu, hơn nữa ám tự bảo vệ mình chứng nhận, trận chiến này sẽ một mực kéo dài nữa. Cho đến tế phẩm nhồi vào u ám thâm nguyên, cho đến cánh cửa kia mở rộng. Ừ. Rất xa tinh hà một chỗ, đột nhiên có đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ khí tức chạy bật ra tới. Nhiếp Thiên thân hình chấn động, mờ mịt mà nhìn về phía một cái khu vực, ngươi cũng tới tham gia náo nhiệt. Ngươi không phải là cắm rễ ở Trung Châu vực sao? Nhiếp Thiên. Huyền Thanh Cung Du Tố Anh một tiếng thét kinh hãi, đột nhiên khiến cho chú ý của hắn. Du Tố Anh quanh mình, bao quanh đầy trời màu bạc toái mang. Đó là Tịnh Thiên thần mang. Nhưng lúc này, đầy trời Tịnh Thiên thần mang cuối cùng bị từng đám cây tan rã. Cùng nhau tan rã, còn có Du Tố Anh ngân lóa mắt thần vực. Đậm đặc hắc hỏa viêm, từ một vị huyết mạch phản tổ về sau, hình như man như ma tộc đại tôn trong lỗ mũi, phun mạnh ra ngoài. Nóng rực hắc sắc hỏa viêm, bao trùm thần vực của Du Tố Anh, thiêu đốt Tịnh Thiên thần mang, khiến cho bất hủ thần khí của Huyền Thanh Cung đều đốt nóng chảy. Ma tộc, hắc viêm đại tôn, cao giai huyết mạch, tại khư giới rất nhiều đại tôn bài danh ở bên trong, liền 10 thứ hạng đầu cũng không tham gia. Có thể hắc viêm đại tôn, vẫn là cao giai đại tôn, nơi đây lại là âm ma tinh vực, có ma khí nồng nặc có thể dùng, có càn ma đại tôn một cỗ phân đang ở. Cầu cứu. Hắc viêm đại tôn nhếch môi nhe răng cười, đen kịt man như vậy ma thân, móng ngựa như ngàn vạn cân màu đen cái neo sắt, đánh tới hướng Du Tố Anh, man ma lực. Đen kịt móng ngựa, ma văn lũ sinh sôi, huyết mạch đống nhiên bộc phát. Cậy mạnh gia trì, hỏa viêm biên độ tăng trưởng, ma huyết phí đẳng, rất nhiều kỳ hảo huyết chi cấm thuật từ những cái kia ma văn trong hình thành. Hắc viêm đại tôn móng ngựa giáng xuống tình thế kinh người đến cực điểm. Du Tố Anh thần sắc lộ vẻ sầu thảm. Hô. Âm ma tinh vực một khối lục địa, tinh không lực ngang như khổng lồ sao băng, gào thét mà tới. Hắc viêm đại tôn móng ngựa đánh tới hướng mất đi giới bích đấy, bạn bị Hận Thiên đại tôn nắm trong tay một phương lục địa. Một khối so với Ly Thiên vực nhỏ không được quá nhiều lục địa, đông nhiên vang tung tóe. Rất nhiều bể nát lục cánh đồng, lượn lờ sâu hắc sắc hỏa viêm, bên trong ánh sáng tím rõ ràng rậm, hướng bát phương bắn tung tóe. Trong đó, khối kia tinh hạch tương tự vỡ vụn ra. Hắc viêm đại tôn lạnh rên một tiếng, mãnh liệt quay đầu, hung ác trừng Nhiếp Thiên liếc mắt. Nhiếp Thiên nói, nhìn cái gì? Thân hồn niệm đầu một chuyến, nội tâm lần nữa mặc niệm tinh lạc. Sau đó, chỉ thấy lại có ba khối lớn vực giới tinh thần, hướng Hắc viêm đại tôn oanh kích mà đến, khiến cho hắn mệt mỏi ứng phó, không cách nào tập trung lực lượng, dành cho Du Tô Anh nhất kích chí mệnh. Có thể Tịnh Thiên thần mang của Du Tô Anh vẫn bị hắc viêm thiêu đốt lên, hòa tan lên. Thần chi pháp tướng của Du Tô Anh đều giống như kem giống như, dần dần tan rã. Nàng bị ép đấy, khôi phục vì vốn là bộ dáng, đắng chát cười cười, đang chuẩn bị nói với Nhiếp Thiên mấy thứ gì đó, đột nhiên một đạo cho bạch sắc quang trụ, như tử thần xử phạt ánh sáng, vào đầu đánh xuống. Bành! Thân ảnh của Du Tô Anh, Tịnh Thiên thần mang, lập tức giật nhập cái kia đi thông u ám thâm viên đấy, sáng lạn quang đạo. Sau đó, trong chốc lát nổ, trở thành ngàn vạn điểm màu bạc quang nhấp nháy, cứ thế biến mất. Du tiền bối. Nhiếp Thiên bạo giống, trừng mắt đỏ thẫm, Triệt Cốt đại tôn. Là ta. Bạch Cốt tộc hiện nhiệm tộc trưởng, ngồi ngay ngắn ở Bạch Cốt vương tọa, như núi bất động, ứng đối Mạc Hành cùng Phạm Thiên Trạch hai người ngập trời thế công, còn có tinh lực nói với hắn lời nói, ta nhìn ngươi, lúc trước gợn sóng không lớn, hẳn là người chết, cùng ngươi còn chưa đủ thân mật. Vừa mới chết nữ nhân kia, cuối cùng là ngươi, thoáng kích động một ít. Triệt Cốt đại tôn đỉnh đầu, thi hải cấm địa hư ảo hiện hiện, có từng sợi tinh thuần xám trắng tử vong năng lượng, bước rèm che giống như rủ xuống. Vị này Bạch Cốt tộc tộc trưởng, giống như có thể từ trong thi hải cấm địa không ngừng mà hút ra tử vong lực lượng cho mình dùng. Làm bỏ hạ đối thủ, hai người kề vai chiến đấu, đối với hắn một vị công kích Mạc Hành cùng Phạm Thiên Trạch, đều có chút bó tay toàn tập. Có thể Mạc Hành cùng Phạm Thiên Trạch lại biết rõ bọn hắn phải hợp lực, phải làm Triệt Cốt đại tôn, không để chú ý lực trên người người khác. Bằng không thì, hắn đối với mọi người ra tay, người đó liền dây chết. Vị Triệt Cốt đại tôn này, mới là chiến trường tối cường giả, so với kia có đủ thiên sát hạn chế ma tộc tộc trưởng, còn kinh khủng hơn. Bởi vì, Triệt Cốt đại tôn phủ xuống, chính là chân thân, mà không phải là càn ma đại tôn vậy phân thân. Người đi qua thi hải cấm địa, thừa dịp ta không sẵn sàng lúc, đem vị kia một tộc tộc trưởng thi thể, tàn tổn chi lực cướp đoạt. Triệt Cốt đại tôn nở một nụ cười lạnh lẽo, đột nhiên từ ngồi ngay ngắn Bạch Cốt vương tọa ở bên trong, bay bật ra hàng ngàn hàng vạn vong linh thi xả, ta dần dần nhìn ra, ngươi mới là họa lớn trong lòng của ta. Tân yêu, ta có thể không quan tâm, thiên sát cũng không ảnh hưởng được ta. Quý thương, khuất dịch các loại cũng không nhúc nhích được gốc rễ của ta. Chỉ có ngươi mới là ta họa lớn trong lòng. Là Bạch Cốt tộc ta, nhất định phải toàn lực giết chết tai họa. Hàng ngàn hàng vạn vong linh thi xả từ Bạch Cốt vương tọa bơi ra. Phạm Thiên Trạch cùng Mạc Hành vô lực chặn đường. Vong linh thi xả, xèo. Xèo tiếng rít, coi thường trên đường chiến đấu bất luận kẻ nào, chằm chằm chạy Nhiếp Thiên mà đến, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta mục tiêu chủ yếu. Duệ Cốt đại tôn chủ động lui bước. Chương 1696, vĩnh hằng đối lập. Sống hay chết, vĩnh hằng đối lập. Sinh mệnh chủng tộc mai một về sau, huyết nhục sinh cơ chậm rãi biến mất, tử vong năng lượng sinh sôi. Mà tử vong năng lượng hoàn toàn chính là bạch cốt tộc tộc nhân tiến giai huyết mạch, dựa vào cường đại căn bản. Bạch cốt tộc tộc nhân cũng là trong thiên địa kỳ lạ nhất chủng tộc, là dị loại. Thi hải cấm địa bạch cốt tộc ném tiến vào phần đông thi hải, chính là khiến cho chậm rãi biến mất mất sinh cơ, khiến cho tử vong năng lượng tạo ra được. Lúc trước mai cốt chi địa hải cốt tộc cũng giống như vậy công hiệu. Chúng sinh muốn tử vong rồi, tử vong năng lượng mới có thể sản sinh, mà bạch cốt tộc, hải cốt tộc tộc nhân, truyền thuyết chính là từ trong tử vong năng lượng sinh ra, là hấp thu tử vong năng lượng dị tộc. Nhất thiên, đối với bạch cốt tộc, hải cốt tộc tộc nhân mà nói, chính là trời địch. Bởi vì, sinh mệnh cấp thủ loại này huyết mạch thiên phú, lại trợ giúp nhất thiên hấp thu sinh cơ, khiến cho sinh mệnh chủng tộc bạo diệt về sau, còn sót lại huyết nhục tinh khí, trực tiếp chảy giật đến trong cơ thể hắn. Huyết nhục tinh khí không có bị thu nạp luyện hóa, sinh linh vẫn tịch về sau, suốt đời tích góp năng lượng thì sẽ chỉ theo luân hồi quy tắc, chỉ theo thiên địa chí lý, quy tịch tại tinh không. Triệt cốt đại tôn chỗ để xác định nhất thiên là mục tiêu chủ yếu, chính là phát hiện tại nguyên sinh chi thể dưới trạng thái, nhất thiên xung quanh thảm người chết, cũng không có tử vong năng lượng sinh sôi. Mục tộc tộc trưởng, thân thể của sinh mục đại tôn đột nhiên hóa thành bột mịn khói nhẹ, cũng là còn sót lại huyết nhục tinh khí nhanh chóng biến mất dẫn đến. Triệt cốt đại tôn thấy được có lẽ sẽ tồn tại tương lai. Tương lai, nếu như cho nhiếp thiên thành tiểu vị trí tôn, phần đông mất mạng tại nhiếp thiên trùng quanh sinh linh mạnh mẽ, trực tiếp ngưng thành thuần túy huyết nhục năng lượng, bị kia luyện hóa hết. Vậy còn có bọn hắn bạch cốt tộc tộc nhân chuyện gì? Không có tử vong năng lượng, bọn hắn bạch cốt tộc há không nên diệt tộc? Bạch cốt tộc sau này tái tạo thi hải cấm địa, cho nhiếp thiên dùng nguyên sinh chi thể, dùng hình dáng của chí tôn đi trùng, chẳng lẽ không phải tất cả tàn tổn chi lực đều bị hắn cướp đoạt? Triệt cốt đại tôn ý thức được điểm ấy, liền không nữa lời nhác, đem Mạc Hành cùng Phạm Thiên Trạch giao cho Duệ cốt đại tôn cùng ma tộc cường giả đối phó. Hắn cưỡi bạch cốt vương tọa, hư không Nazi chạy suốt nhiếp thiên trước mắt. Nhiếp thiên cẩn thận. Mạc Hành cùng Phạm Thiên Trạch đủ tiếng kêu sợ hãi. Trong lúc đó, vạn vật im tiếng. Nhiếp thiên nhà một phương thiên địa, giống như trong phút chốc độc lập với âm ma tinh vực. Hắn nhìn không tới vô cùng lo lắng chiến trường thê thảm, nghe không được khí huyết, linh lực va chạm thanh âm, cũng không ngửi được máu tươi phun ra mùi. Hắn và âm ma tinh vực, những cái kia vực giới tinh thần liên hệ, bị vô tình chặt đứt. Chỉ có một lũ, từng đoàn tử vong năng lượng, kết làm tinh thể, như sâm bạch nhật nguyệt, lơ lửng tại bên người. Tại những tử vong năng lượng kia ngưng luyện tinh thể ở bên trong, hắn ngưng thần nhìn kỹ, thấy, đều là bạch cốt. Vô số, không biết do bao nhiêu chủng tộc sinh linh, chồng chất mà thành bạch cốt. Đương nhiên, Nhiếp Thiên không phân rõ thấy, đến tột cùng là chân thật hay vẫn là hư ảo. Hắn duy nhất còn có thể cảm ứng ra, chính là sinh cơ của hắn đang bị cực nhanh cắt đoạn. Hắn nơi trái tim trung tâm, từng giọt một sinh mệnh tinh huyết, không giải thích được cháy hết. Xảy ra chuyện gì? Hắn sinh lòng mờ mịt, nắm lấy cái kia đoạn xương cốt của cuồng bạo cự thú, nhưng tìm không thấy mục tiêu. Hắn không biết triệt cốt đại tôn ở nơi nào, trong linh hồn thức hải, chiếu rọi không xuất ra bộ bạch cốt kia thân ảnh, nhìn không tới cái kia bạch cốt vương tọa. Thế nhưng là, cái loại này đang tại tử vong cảm giác, nhưng càng ngày càng khắc sâu trực quan. Triệt cốt đại tôn, khư rơi xếp hạng trước ba đỉnh cao cường giả, chính thức thống hạ sát thủ khủng bố, làm hắn không biết làm thế nào. Chỉ cảm thấy cả người lực lượng, liền chỗ tháo nước cũng không tìm tới. Dù cho, hắn cũng đưa thân đến đại tôn hàng ngũ. Hắn huyết mạch sinh mệnh tham tầm, linh hồn động sát lực, toàn bộ mất đi hiệu lực. Bởi vì, bạch cốt tộc tộc trưởng, không có dấu hiệu sinh mạng, đã vượt ra sinh mệnh tham tầm cảm giác phạm chủ. Hắn không biết, tại người khác, tại Mạc Hành, Phạm Thiên Trạch trong mắt, hắn hầu như trong phút chốc, đã bị vong linh thi xà quấn quanh, sau đó bị bắt dắt đến cái kia bạch cốt vương tọa. Bạch cốt vương tọa, bên trong tự thành nhất phương thế giới, một phương thuần túy tử vong dị giới. Hắn không biết, lúc trước Triệu Sơn Lăng tại Đại Hoang vực, được hài cốt tộc dị vật, luyện chế được tử giới, chính là mô phỏng triệt cốt đại tôn ngồi xuống, cái kia bạch cốt vương tọa nội bộ tử vong thiên địa. Như núi bất động, tinh tọa tại bạch cốt vương tọa triệt cốt đại tôn, túi đầu, một đoạn xương trắng như ngọc đầu ngón tay, điểm tại vương tọa. Tử vong tinh mang từng cái bắn nhanh mà vào. Mỗi một luồng tử vong năng lượng, tại bạch cốt vương tọa thế giới, đều hóa thành dài vạn mét, so với cự long đều to hơn vong linh thi xà. Mấy chục đầu, như vậy vong linh thi xà ở đằng kia màu xám trắng trong tử vong năng lượng, tiềm ẩn lấy, há miệng phun ra nuốt vào. Phụt ra phụt vô, đều là từ trên thân nhất thiên, tản mát ra sinh mệnh chi lực. Sinh mệnh chi lực trôi qua, bị bạch cốt vương tọa chuyển hóa, ngưng thành tử vong năng lượng. Triệt cốt đại tôn, đây là muốn dùng bạch cốt vương tọa, tương kỳ luyện hóa, muốn xài cho đúng tác dụng. Ngoại giới chiến đấu, không dùng ý chí của hắn mà chuyển gì, vẫn còn là như hỏa như đồ tiến hành. Sau đó không lâu, ngưng hồn đại tôn minh hồn tộc, bị Doãn Hành Thiên mượn nhờ thông thần kiếm trận, dùng đầy trời vong kiếm đem lũ hồn phách xoắn giết. Ngưng hồn đại tôn đã ở cao giai đại tôn hàng ngũ, cuối cùng bị Doãn Hành Thiên đuổi giết, điều này làm cho khư giới ba đại tộc cường giả cũng vì đó hoảng sợ. Chợt, làm cho người vô cùng kinh ngạc chính là, thần vực cảnh giới của Doãn Hành Thiên, rõ ràng dùng vô cùng quỷ dị tốc độ kéo lên, lại chạy xuất thần vực trung kỳ. Hắn kiếm chi thần vực, cùng thông thần kiếm trận hoàn mỹ phù hợp, từ thông thần kiếm trận kia trong kiếm quang, phồn vinh mạnh mẽ ra không biết kiếm lưu. Cảnh giới của Doãn Hành Thiên, rõ ràng tại phá cảnh về sau, không hề đình trệ dấu hiệu, vẫn còn đang kéo lên. Hắn đồng tử ở chỗ sâu trong, rất nhiều kiếm đạo chân đế, như từng đoàn quang nổ, khắc ở sâu trong trí nhớ của hắn. Xoẹt. Thanh Hoàng kiếm một kiếm kéo lê, liền Hắc Viêm đại tôn ma tộc, huyết mạch phản tổ sau một cây ma giác, đều bị hắn tùy ý chặt đứt. Thân xác của Doãn Hành Thiên hơi có chút mờ mịt, hắn vừa suy nghĩ lấy, một bên huy kiếm, mỗi một kiếm chém ra, tạo nên khí thế, đều làm dị tộc đại tôn khư giới nhao nhao tránh lui. Đi. Thanh Hoàng kiếm rời tay, diễn hóa thành một đầu thanh tịnh khê hà, vắt ngang tinh hà, chống đỡ đạt tới Bạch Cốt Vương tọa. Thiên băng địa liệt giống như, cuồng bạo chí cực kiếm ý, thay đổi Thanh Hoàng kiếm thanh tịnh thuần túy khí cơ, lại đang cái kia Bạch Cốt Vương tọa bên trên, đục mở một cái hang miệng. Một đám kiếm quang xuyên thấu qua cửa động kia, bắn vào Bạch Cốt Vương tọa bên trong Tử Vong Thiên địa. Như một đạo trí tuệ chi quang, chiếu sáng nhất thiên, cái kia hồn hồn ngạc ngạc thức hải. Ta, nguyên lai giữa lúc bất chi bất giác, bị vây ở Bạch Cốt Vương tọa. Nhiếp Thiên ầm ầm chấn động, ở bên cạnh ta, bao quanh một mảnh dài hẹp vong linh thi xà khổng lồ, tại nuốt hết chuyển hóa sinh mệnh khí huyết của ta. Liệt vực. Tích tích sinh mệnh tinh huyết thiêu đốt lên, cái kia đoạn xương cốt ở bên trong, tinh không cự thú khổng lồ hồn linh, ký thác đánh rách tạ tơi tinh khung, phá tan hết thể trói buộc ý chí. Giang giác. Triệt cốt đại tôn tọa hạ, cái kia xương trắng đắp lên vương tọa, đã có nhẹ nhẹ vết rạn. Sau đó, bình một tiếng, Bạch Cốt Vương tọa vỡ vụn thành đầy trời bạch cốt, Nhiếp Thiên đột nhiên tránh thoát được, thấy được ánh mắt kinh dị mà nhìn qua Doãn Hành Thiên triệt cốt đại tôn. Chương 1697, Thanh Thiên thần đế. Xoẹt. Doãn Hành Thiên cổ tay xoay chuyển, Thanh Hoàng kiếm thẳng tắp, đâm về triệt cốt đại tôn. Thanh Hoàng kiếm phát sinh biến dị. Thanh tịnh như suối sông Thanh Hoàng kiếm, giống bị rửa sạch, xóa hết phấn sáp, một vòng chói mắt thanh mang từ mũi kiếm trong tòe bắn ra. Đinh. Phủ đầy bụi mấy trăm ngàn năm đấy, một tiếng kiếm minh đột nhiên vang lên. Thanh Hoàng kiếm, tầng ngoài mịt mờ thanh sắc lưu quang, biến mất đến mũi kiếm. Chôi này Thanh Hoàng kiếm hóa thành một chuôi, do nào đó nguyên vẹn thanh sắc tinh thể mà rèn được tuyệt thế thần kiếm. Thanh Thiên thần kiếm, Thanh Thiên thần đế. Mặc Hành toái tinh cổ điện, còn có Phạm Thiên Trạch thông thiên các, mất tiếng kêu sợ hãi. Hồng hộc. Doãn Hành Thiên kiếm chi thần vực, tùy theo lột xác, hốt trở thành một mảnh thanh lóa mắt, do không mấy đạo kiếm mang đông lại thế giới, tại đó thẳng đứng một ngôi thần sơn. Bên trên thần sơn, cắm từng chuôi kiếm. Cẩn thận nhìn, liền sẽ phát hiện cái gọi là thông thần kiếm trận, từng chuôi lượn lờ ánh kiếm của Doãn Hành Thiên, đều cùng ngọn thần sơn kia kiếm, từng cái đối ứng, cũng từng cái hô ứng. Thông thần kiếm trận kiếm quang, phát ra vui sướng ra tiếng, như quay về trở về nhà hương. Từ này tòa Bạch Cốt Vương tọa bên trong, thật vất vả tránh thoát Nhiếp Thiên, tâm thần chấn động. Ở trong mắt hắn, thời khắc này Doãn Hành Thiên, cau mày, khổ tư minh tưởng bộ dạng, rất là lạ lẫm. Thanh Thiên, Thanh Thiên thần kiếm, Thanh Thiên thần đế. Hắn thấp giọng nỉ non, trôi này thanh sắc lưu quang thu liệm đến mũi kiếm đấy, bị xưng hô ta Thanh Hoàng kiếm thần kiếm, đột nhiên kiếm ý như thác nước, ầm ầm phóng tới Triệt Cốt đại tôn. Đồng. Nay tòa mới vừa tại huyết mạch chi lực của Triệt Cốt đại tôn dưới, lần nữa dựng ra tới Bạch Cốt vương tọa, lại một lần văng tung tóe giải thể. Bạch Cốt vương tọa một lần nữa mệt ra rời, trở thành một chuẩn bị xương khô. Xương khô ở bên trong, khắc ấn tử vong hàng ngũ đều bị kiếm khí màu xanh, tiếng rít vạch đứt gãy. Trong mắt của Triệt Cốt đại tôn, đầu tiên hiện lên, dĩ nhiên là kính trọng, mà không sợ hãi cùng phẫn nộ, ngươi là người phương nào? Tại nhân tộc trong lịch sử, ngươi tuyệt không phải hạng người bình thường. Ta. Doãn Hành Thiên hữu hiệu như cũ mờ mịt, mở to miệng, lại không biết nói cái gì. Có thể mọi người nhìn kỹ dưới, ngạc nhiên phát hiện, hắn đồng tử ở chỗ sâu trong, giống như có vô số đếm không hết trí nhớ quang nhấp nháy, đang tại nổ, từng đoạn xa xôi chết đi trí nhớ, đang cùng linh hồn của hắn dung hợp. Thanh Thiên lão tổ. Có thánh vực của Thông Thiên các luyện khí sĩ, đống nhiên kêu to, ngài chính là Thông Thần kiếm trận đế tạo giả, Thông Thiên các ta trong lịch sử, vị kia nổi tiếng nhất kiếm thần, Thanh Thiên thần đế a. Thanh Thiên thần đế, Thông Thiên các, vị kia người kinh tài tuyệt diễm. Tất nhiên chính là hắn. Trong truyền thuyết, Thanh Thiên thần đế chính là Thông Thiên các từ xưa đến nay, tu hành tốc độ mau lẹ nhất người. A, không chỉ là tại Thông Thiên các, tại nhân tộc trong lịch sử đều là như thế. Thanh Thiên thần đế, thời gian 500 năm, lấy kiếm nhập đạo, đặt thần vực hậu kỳ. Nhưng, Thanh Thiên thần đế cấp tốc như vậy tu hành tốc độ, dẫn đến căn cơ cực kỳ chưa vững chắc. Hắn bước vào thần vực hậu kỳ không lâu, rõ ràng thử, tưởng muốn càng tiến một bước, kết quả bạo diệt mà chết. Theo Thông Thiên các tin tức, hắn hồn phi phách tán, liền chuyển thế trọng tu cơ hội cũng không có a. Thông thần kiếm trận, hay là tại hắn đại trí tuệ dưới, tại Thông Thiên các bị bố trí ra hình thức ban đầu. Sau đó, trải qua Thông Thiên các từng đời một hoàn thiện, mới có nảy khí tượng. Khó trách Doãn Hành Thiên một bước vào thần vực, lập tức đưa tới Thông Thần kiếm trận hô ứng. Doãn Hành Thiên bị dẫn vào Lưu Vân kiếm tông tu hành, mỗi một lần cảnh giới đều muốn cơ sở đánh bóng đến mức tận cùng. Tại Lưu Vân kiếm tông, Doãn Hành Thiên là tu hành chậm nhất, nhưng cũng là ổn nhất người. Hán, tại thánh vực hậu kỳ, thẻ thiếu chút nữa thọ linh buông xuống, cũng không có có đảm lượng, không có dũng khí đi phá cảnh. Hắn làm như thế, tất nhiên là Thanh Thiên Thần Đế đời trước còn để lại ý chí, thủy chung tại ảnh hưởng hắn. Đời trước căn cơ chưa đủ, làm hắn thương tiếc suốt đời, cho nên mới phải tại một thế này, dùng trái lại phương thức tu hành, mỗi một bước đều vô cùng vững chắc, không có một điểm sơ hở a. Khó trách cảnh giới của hắn có thể đột nhiên tăng vọt. Nhất định là ở dưới áp lực cường đại, cái kia bị phong cấm ý thức, bị một vừa kích phát tỉnh lại. Đối kiếm đạo nhận thức, đời trước hắn hầu như liền đi đến mức tận cùng. Ở kiếp này, lại đắm chìm vào nhiều năm như vậy, như thế tích lũy, tại mênh mông trong dòng sông chảy dài mãi mãi của lịch sử, nhân tộc ta đều không có ngoại lệ a. Mọi người trừng mắt đời này Doãn Hành Thiên, đời trước Thanh Thiên Thần Đế, phấn khởi mà nghị luận. Ta Doãn Hành Thiên ngẩng đầu, trong mắt cũng không có màu xanh quang nhấp nháy nổ, ta tỉnh. Hô. Trong chốc lát, Doãn Hành Thiên liền vượt qua hư không, đứng ở Triệt Cốt Đại Tôn phía trước. Hiu hiu hiu. Ngất trời kiếm ý, từ hắn Thanh Thiên Thần vực đánh ra, dẫn đến vờn quanh tại Triệt Cốt Đại Tôn xung quanh, âm thầm tiềm ẩn chứa, từng cái vong linh thi xả, nhao nhao nổ chết. Triệt Cốt Đại Tôn đồng tử nở rộ quan mang, tràn đầy ngưng trọng. Tại thời khắc này, hắn biết một cái chính thức có thể uy hiếp hắn, thế quân lực địch đối thủ, rốt cuộc xem như xuất hiện. Chấp trưởng thông thần kiếm trận, cảnh giới vững chắc tăng trưởng, khí thế cuồng tiêu Doãn Hành Thiên, chính là người kia. Giang giác. Từng đoạn xương khô, tới lui, đụng vào nhau. Bị Doãn Hành Thiên kiếm ý thắt cổ, điều điều vong linh thi xả, do tử vong của hắn ý thức dẫn dắt xoắn lấy, lần nữa phục sinh. Bình một tiếng, tán ra bạch cốt vương tọa, lại hợp lại, ở vào dưới chân hắn. Sau một khắc, Doãn Hành Thiên cùng Thanh Thiên Thần Vực, cùng với Triệt Cốt Đại Tôn tử vong quốc độ, cùng xuất hiện ở một chỗ, hai cái hoàn toàn khác nhau thiên địa, giống như đột nhiên thử dung hợp xung đột. Doãn Hành Thiên Thanh Thiên Thần Vực, triệu kiếm quang, linh động kiếm ý có ý thức, cùng cái kia chôn sâu ở bạch cốt vương tọa tử vong quốc độ, từng luồng tử vong sạch bóng, phát khởi chiến đấu. Hai người chỗ tinh không, một mảnh dài hẹp mới tinh khe hở không gian, cứng rắn sinh ra. Âm ma tinh vực hư không đã thừa nhận bọn họ không được lực lượng kinh khủng, trước kia tồn tại phong cấm, ngay tại hai người khai chiến một ít một thoáng, liền tuyên cáo mất đi hiệu lực. Cảm thụ rõ ràng nhất, nhạy bén nhất người, chính là Bùi Kỳ Kỳ. Chíu. U. Một tiếng, Bùi Kỳ Kỳ tại ngẩn ra Nhiếp Thiên bên cạnh xuất hiện, dùng giới vũ lăng tinh xuyên toa chi lực, đem Nhiếp Thiên bộ kia nguyên sinh chi thể đều mang rời khỏi Doãn Hành Thiên cùng Triệt Cốt Đại Tôn giao chiến trường. Âm ma tinh vực hư không phong cấm đã mất đi, nếu như bây giờ phải đi, ta có thể. Nói như vậy lấy, ở sau lưng của nàng xuất hiện rậm rạp chẳng chịt, vô số khe hở không gian, nàng dường như đem huyễn không sơn mạch cái kia đan vào khe hở không gian, trực tiếp dịch chuyển mà tới. Ta có thể mang người nơi này đi diệt tinh hải, nàng hét to. Nhưng mà giờ này khắc này, tất cả mọi người rết đỏ cả mắt rồi, nàng la lên cũng không có khiến cho sao động, liền tộc nhân của hư không linh tộc đều chết lặng, cùng trước mắt ba đại tộc tộc nhân liều tử chiến đấu không có ý nghĩa. Nhiếp Thiên thần sắc căm trầm, ta cảm thấy trận chiến đấu này nhất định quét sạch tam giới, chạy trốn cũng không thể thay đổi. Sinh mệnh cổ thụ xuất hiện phù lục, đầu kia khí tức của tê liệt cự thú cũng bị hắn cảm giác, tam giới chi cường đều từ tiềm ẩn trạng thái đi ra, đều chú ý tới đây u ám thâm viên mở. Đây là một trường kiếp nạn, một lần mới tẩy lễ, người nhỏ yếu không thể nào cảm giác, mà trí cường, tắc vô pháp chạy trốn. Chương 1698, tam giới đại kiếp nạn. Trời sinh biến đổi lớn, chúng sinh đều bị ảnh hưởng đến. Linh giới, thiên địa năng lượng khô kiệt, nhân giới chiến loạn, diệt tinh hải bạo động, chủng tộc của khư giới thay đổi. Rất nhiều, tiềm ẩn từng bước thời đại, mấy nghìn năm, vài vạn năm, vốn tưởng rằng sớm đã vẫn tỉnh người, cũng như ẩn nút hung thú, từng cái tỉnh dậy. Còn đây là đại kiếp nạn buông xuống dấu hiệu. Diệt tinh hải bên kia, nói thời đại mới đem sắp mở ra, truyền lưu tại linh giới tận thế truyền thuyết. Rất nhiều phán đoán tà thuyết, giống như đều đang dần dần trình diễn. Diệt tinh hải bên kia, không cần đi. Nhiếp Thiên hít một hơi, nói ra, nếu như, ta không có đoán sai, diệt tinh hải giống nhau phát sinh thảm thiết chiến tranh. Bản thể của Càn Ma Đại Tôn, còn không có hiển lộ, Nhiếp Hồn Đại Tôn cùng Nghìn Hồn Đại Tôn, cũng không biết tung tích. Ta cảm giác, cảm thấy, diệt tinh hải chưa hẳn thì sẽ so với chúng ta nguy cơ trước mắt tiểu. Vậy, có lẽ, hết thảy đáp án, cũng sẽ ở trong U Ám Thâm Nguyên công bố. U Ám Thâm Nguyên, hẳn là ầm. Trong lúc đó, bị thiên sát dây dưa vị này khủng bố ma ảnh, đột nhiên khí thế như hồng. Hắc. Càn Ma Đại Tôn cười to. Có mấy cái lúc trước Nhiếp Thiên dùng tinh lạc, đều không bị dính dấp vực giới tinh thần, cư nhiên bị một ít tên khủng bố ma ảnh, duỗi ra bàn tay lớn, đem dũng động ma khí, trà sát vì một mai mai tử sắc quang cầu. Bành. Mấy cái ma khí đánh mất, tinh hạch toái diệt vực giới tinh thần, chấn động, sụp đổ giải thể. Một mai mai tử sắc quang cầu, ma quang sáng chói đến cực điểm, từng giọt một tử sắc tinh huyết từ trong quang cầu hiện hiện. Chợt, chỉ thấy những tử sắc quang cầu kia, bên trong nhiều ra dày đặc xích hồng huyết tuyến. Xích hồng huyết tuyến ở trong quả cầu sáng ngưng kết, hóa thành nguyên một đám đầu trọc, lấy nửa người trên, cơ bắp đỏ nhạt cường tráng lão giả. Lão giả nửa người trên có rất nhiều huyết quang như điện bắn ra. Cái kia bất ngờ chính là thiên sát. Phân hóa vạn thiên thiên sát, giống bị một mai mai tử sắc quang cầu tạm thời thu vào bên trong đó. Tuyết Ma, hắn bộ phân thân này lực lượng chính đang kéo dài tăng cường. Thiên sát chi âm từ mỗi một mai tử sắc quang cầu truyền đến, ta sức lực của một người sắp không chịu nổi. Cùng Hận Thiên đại tôn ma tộc giao chiến Tuyết Ma, thần sắc biến đổi. Ngay tại lúc này, vị này khủng bố ma ảnh, trừng mắt Lưu Kim Phượng Hoàng Địch Luân, sáng sủa cười cười. Ngao. Dương cánh bay lượn, cánh chim màu vàng vung vẩy lúc, kéo lê sáng sủa kim sắc hỏa diễm Địch Luân, đột nhiên tiếng rít. Xâm đồ đại tôn ma vân kích, lập tức đâm tới. Địch Luân trong mắt màu vàng nóng, mãnh liệt bạo tạc nổ tung, có một đám màu đen đốm sáng từ trong mắt của hắn dãy rủa. Ma linh chú. Một ít tên, Càn Ma đại tôn hóa thành khủng bố ma ảnh, trầm giọng quát. Phượng Hoàng huyết mạch, nghiệt, tái sinh. Phượng Hoàng chi thân của Địch Luân đột nhiên hóa thành một mảnh kim sắc hỏa hải. Gân cốt của hắn, lông vũ, huyết dịch trong kim sắc hỏa hải dùng tốc độ kinh người lần nữa mọc ra. Hắn cùng Xâm Đồ đại tôn một trận chiến, chịu đựng rất nhiều thương thế, lúc sống lại dường như khỏi. Nhưng hắn linh hồn ý thức, huyết mạch của hắn trải qua lần này trùng sinh, hình như có không thể chữa khỏi thương thế. Cổ thú tộc, Phượng Hoàng huyết mạch có niết. Sống lại thiên phú, có thể niết. Trùng sinh cũng không phải vô hạn, mỗi lần niết, trùng sinh đều mang đến vĩnh cửu vết thương, vĩnh viễn không thể khôi phục. Hô, vù vù. Trong kim sắc hỏa hải, cái kia nhiều bó màu đen đốm sáng bị cháy hết. Tất nhiên, Càn Ma đại tôn làm, chẳng biết lúc nào khi hắn huyết mạch cắm rễ, một loại kinh khủng chú thuật ma linh chú. Này chú thuật, dùng một tích tinh huyết của Càn Ma đại tôn, một đám hồn niệm, quỷ dị địa hình thành. Đùa này, có thể tại trong vô thanh vô tức phóng thích, tại hồn nhiên không cảm giác lúc, đột nhiên bạo phát đi ra, nhân diện hồn phách, bạo diệt huyết nhục thân thể, khiến cho địch nhân vạn kiếp bất phục. Càn Ma đại tôn đã dẫn phát ma linh chú, Địch Luân tự biết chỉ có Phượng Hoàng huyết mạch nhất, chỉ có tử vong, lại trọng sinh một lần, mới có thể tránh qua, liền quả quyết đã phát động ra. Ma linh chú bị cháy hết. Địch Luân mới hiện ra Phượng Hoàng chi thân, kim sắc quang mang ảm đạm rất nhiều, Phượng Hoàng chi thể của hắn cũng rõ ràng rút nhỏ một vòng. Phụ thân. Khương Thanh Hoàng phát ra rên rỉ. Muốn tiếp tục ở đây, chiến đấu tiếp sao? Bùi Kỳ Kỳ quát nhẹ. Không sai. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, chợt liền trong tinh không giẫm trận tại chỗ, tại nguyên sinh chi thể trạng thái, hướng phía giao chiến thảm thiết nhất, khư giới ba đại tộc tộc nhân tụ tập nhiều nhất khu vực đi đi lại lại. Đầm đà huyết nhục tinh khí, một cách tự nhiên, bị hắn thu nạp. Vùng tim của hắn, lúc trước biến mất sinh mệnh tinh huyết, một tích tích, lần nữa ngưng luyện. A. Nhưng vào lúc này, hắn chủ hồn cảm thụ ra từng cỗ một la lên. Đến từ chính linh hồn la lên. Bùi Kỳ Kỳ vẻ mặt kinh dị, nhìn xem bị giới vũ lăng tinh của nàng mở ra, một mảnh dài hẹp đan vào khe hở không gian. Nàng nhìn thấy, có ngũ tôn giữ tợn tà thần, như là từ loại nào phong cấm luyện ngục trong cấm địa, chậm rãi chui ra. Tất nhiên, nghe lệnh bởi Nhiếp Thiên ngũ đại tà thần. Ngũ đại tà thần, từ khi khe hở không gian đi ra, lại đột nhiên bành trướng. Bành trướng đến hơn 9000 mét. Mỗi một vị tà thần đều nắm giữ lấy giống nhau đồ vật, mỗi một chủng đồ vật đều thấm ra thâm trầm, tà khí ngập trời, mênh mông minh lực kích động khí tức. Cung nộ tà thần bưng lấy một phong cách cổ xưa vừa dày vừa nặng chống trận, mỗi gõ thoáng một phát chống trận thì có đầy trời tức giận như thanh sắc quỷ hỏa từ chống trận bên trong bay ra. Thị sát tà thần ôm theo một cây màu xanh dao nĩa, đường rẽ trong lộ ra sát lục khí tức, đem tinh không đục mở một cái hang miệng. Cửa động kia giống như liên tiếp vô tận giết hại biển sâu, ẩn giấu đáng sợ nhất hồng thủy manh thú. Sau lưng của sợ hãi tà thần, nhiều da màu xanh đậm màn sân khấu, như che đậy mặt trời cánh, từ đó truyền đến vô cùng vô tận sợ hãi tà niệm, có thể tiếng hét lớn truyền ra ngoài. Cái kia màu xanh đậm màn sân khấu, lộ ra khí thế, so với âm ma phiên đều đáng sợ. Tuyệt vọng tà thần cười khặc khặc giữ tợn cái này, cầm theo một thanh ma đao. Ma đao bên trên, có một mảnh dài hẹp màu tím đen khê hà chạy xuôi theo, đáy sung dưới, dường như có vô số tuyệt vọng mắt. Trong tay của oán hận tà thần, sẽ cầm một con mắt. Một cái tràn đầy ngập trời oán hận quỷ nhãn. Chủ thượng, ngũ đại tà thần đến về sau, tìm kiếm được Nhất Thiên, lập tức hét to. Bọn hắn hăng hái, chiến ý ngập trời. Tại bọn họ thân tử hồn tiêu trước, thất lạc ở vùng thế giới này lưỡi dao sắc bén trọng khí, rốt cuộc bị bọn hắn từng cái tìm được. Năm dạng lưỡi dao sắc bén, không chỉ không có gì xét loang lổ, không chỉ có không có bị thời gian ăn mòn, lại vẫn trở nên so với năm đó càng thêm sắc bén cường đại. Bọn hắn được tiện tay lưỡi dao sắc bén một khắc này, liền từ lưỡi dao sắc bén bên trong lần nữa để luyện ra minh lực cho mình dùng. Ngũ đại tà thần hầu như khôi phục được đỉnh phong chiến lực. Bọn hắn năm vị trở về, khiến cho Nhiếp Thiên lập tức đã có lực lượng, cũng làm cho ở đây phần đông minh hồn tộc tộc nhân đều sắc mặt nghiêm túc, trong nội tâm đã có dự cảm bất hảo. Càn Ma đại tôn hít sâu một hơi, Nhiếp Thiên đã không còn giữ lại, toàn lực kích phát sinh mệnh huyết mạch, đồng thời cũng thúc giục ba mai linh đan lực lượng. Tinh thần, hỏa diễm, thảo mục tam đại thần vực ngay ngắn thoáng hiện lúc, cái kia bộ nguyên sinh chi thể bị bao ở trong đó. Tài chiến. Chương 1699, Càn Ma Chân Thân. Nhiếp Thiên. Trong phần đông tử sắc quang cầu, nửa người ở trần gã đại hán đầu chọc thiên sát, kinh ngạc quát nhẹ. Một loan sau, thiên sát phân hóa vạn thiên màu đỏ tươi tiêu máu, liền từ trong quang cầu bay khỏi. Mấy trăm đạo huyết quang, tại tử hắc ma khí biển sâu ngưng luyện, tụ họp tuân ra vì máu của thiên sát chi thần vực. Thiên sát pháp tướng cũng ở trong đó đứng sừng sững, nguy nga như núi, thô bạo rối loạn khí huyết, món thập cẩm giống như dung nhập máu của hắn chi thần vực. Chẳng qua là cùng càn ma đại tôn phân thân hóa thành vị này khủng bố ma ảnh so sánh với, như trước thì không bằng. Dù cho, bất quá là chính là một cô phân thân. Ẩm, thiêu đốt lên hỏa diễm thần vực, đỉnh đầu sáng chói tinh hải, chân đạp sinh cơ đại lục nhất thiên, nguyên sinh chi thể khổng lồ, tại tam đại thần vực vờn quanh dưới sự che chở, cậy mạnh nhảy vào cái kia mảnh tử hắc ma khí biển sâu. Suy suy, càn ma đại tôn hóa thành, vị này khủng bố ma thần thả ra khí huyết, cùng tam đại thần vực của nhất thiên, cùng hắn nguyên sinh chi thể tự nhiên mà vậy tản ra khí huyết, lập tức kịch liệt đánh thẳng vào. Cái kia từng miếng quay chung quanh tại khủng bố ma ảnh tử sắc quang cầu, tựa như tử sắc tinh thần, giống như một phương vực giới. Phân thân của càn ma đại tôn giống như là cái kia mảnh tinh hải chúa tể, độc bá thiên địa ma thần, thấm ra đắn đo nhật nguyệt, cánh tay khai thiên lập địa khí thế. Trong chốc lát liền có mấy trăm loại càn ma đại tôn tìm hiểu huyết mạch chân đế ma huyết ảo diệu, như trật tự tỏa liên, giống như quy tắc bệnh lồng giam, gây đến trên người nhất thiên, hoặc là tử sắc thiểm điện hình thái, hoặc là màu thâm đen ma hỏa. Nhiếp thiên tinh thần thần vực trôi nổi tại bên trong tinh la vạn tượng kỳ, bay phất phới, chính giữa khí hồn kêu thảm, tinh lực điên cuồng trôi qua. Một ít gốc thiên tinh hoa đều chập chờn, rơi ra làm cho người mục huyễn thần mê hào quang. Có thể thiên tinh hoa cánh hoa cũng tại nhiều đóa héo rũ. Trong tinh thần thần vực, từng khối sáng chói minh diệu tinh thần, ngầm chứa toái tinh bí thuật, toái tinh cổ điện hàng ngũ, đều bị lực lượng của càn ma đại tôn đánh thẳng vào. Thảo mục thần vực, ước cúc thương thương thánh linh thụ, cành lá tàn lụi. Một loại suy bại, tịch mịch, quy khư khí tức, từ càn ma đại tôn ma huyết sinh sôi, lại có thể mô phỏng bạch cốt tộc bộ phận tử vong chân đế, chuyên cửa khắc chế hắn thảo mục thần vực. Có khắc hắc sắc ma hỏa, đột nhiên đông lạnh kết làm từng khối, đen nhánh băng. Màu đen khối băng, thấm ra cực hạn rét lạnh chạy suốt cốt tủy, như trung châu vực màu đen hàn đảm, làm cho người hàn run rẩy. Vậy, cũng là do càn ma đại tôn ma huyết diễn hóa đi ra. Ma, thiên biến vạn hóa. Một ít tên khủng bố ma ảnh, dùng thuần túy ma khí, vậy mà hình thành có thể nhằm vào hắn tinh thần, hỏa diễm cùng thảo mộc không đồng lực lượng, mỗi loại sức mạnh đều hàm ẩn bất đồng khí huyết, phép tác hàm xúc thú vị, giống như là có ba người đều tu luyện một loại thuộc tính lực lượng, đem tu luyện đến cực hạn. Càn ma đại tôn, vạn ma lực, ngưng tụ thành một thân, hắn chỗ đi huyết mạch chi lộ, cùng hắc ám chi vương hoàn toàn trái lại. Ngay tại lúc này, Diệt Tinh Hải đại kiêu thiên sát nói chuyện, hắn đem ma tộc huyết mạch biến hóa đi tới cực hạn. Ma huyết vốn là biến hóa vô cùng, hắn từ khi sinh ra, ma thể đều phải không cố định, thủy chung đang thay đổi. Biến, chính là càn ma đại tôn ma đạo chân lý. Hắn, nếu là thành tựu đại tôn, có lẽ so với hắc ám chi vương còn kinh khủng hơn. Thiên sát quá khẽ, huyết linh tông, huyết sát chi thuật. Chíu. U. Thiên sát một lời máu tươi, dung nhập máu của hắn chi thần vực, hóa thành một cái kinh khủng huyết sát. Huyết sát vừa thành, thần chi pháp tướng của hắn nhanh chóng huệ vải xuống dưới, cái kia huyết sát giống như từng ngụm đấy, đem máu của hắn chi thần vực nuốt hết, không ngừng lớn mạnh, trở thành một bộ chỉ có chiến đấu ý thức, dùng máu tươi của hắn làm chủ, dùng chúng sinh máu tươi vì nguồn suối đấy, quỷ dị chiến đấu quái vật. Thiên sát biến mất, huyết sát sinh ra. Huyết sát chính là thiên sát một loại khác hình thái. Một loại thuần túy dùng để chiến đấu, tư tưởng, ý thức, kinh nghiệm, trí nhớ đều phối hợp kịch chiến, cực hạn chiến tranh chi thân. Không có có dư tạp niệm, không chú ý ngoại giới hết thảy, dường như đã không biết được nhất thiên. Huyết sát tinh mắt đỏ con mắt ở chỗ sâu trong, chỉ có vị này khủng bố ma ảnh. Nhận định tử địch. Như vậy ngươi mới hơi có chút thú vị. Vị này khủng bố ma ảnh, rốt cuộc nghiêm túc, đó vốn là hư ảo, dường như chỉ là do ma khí hội tụ thân thể, đột nhiên có một loại ngưng thực cảm giác. Nhiếp Thiên rõ ràng cảm ứng ra, có từng đạo huyết nhục năng lượng lướt qua không gian hạn chế, lập tức đến. Cái kia đạo đạo huyết nhục năng lượng chính là bản thể của Càn Ma đại tôn, phân giật mà đến ma huyết lực lượng. Ma huyết lực lượng con chú, lập tức tăng cường bộ phân thân này chiến lực, cũng biểu thị Càn Ma đại tôn tại thiên sát, lột sắc thành thuần túy chiến đấu huyết sát lúc, đưa cho tương đối lớn tôn kính. Huyết mạch, sinh mệnh cấp thủ. Nguyên sinh chi thể dưới trạng thái, Nhiếp Thiên toàn lực kích phát huyết mạch thiên phú, tạo nên khí huyết hải, vậy mà không thể từ Càn Ma đại tôn trong cơ thể hút ra quản chi một chút huyết nục tinh khí. Càn Ma đại tôn quán chú ma huyết vô cùng ngưng luyện, một mực bị phân thân của hắn hấp thụ, hướng đánh tới Nhiếp Thiên thần vực, khí huyết hải đấy đều là trải qua một vòng mới ma hồn để luyện, hàm ẩn vô cùng ma lực biến ảo, hoàn toàn khắc chế hắn mới sinh chi lực. Những lực lượng kia càng thêm không là hắn có thể nuốt mất. Huyết mạch của ngươi nơi phát ra, ta đại khái là phán đoán ra rồi. Càn Ma đại tôn chính diện đối với huyết sát, mặt trái của hắn dường như mặt khác sinh ra khuôn mặt, hai ma nhãn thật sâu nhìn chăm chú lên Nhiếp Thiên, nói ra, cũng khó trách ngươi có thể được sự quan tâm của Thiên Hồn đại tôn. Thiên hồn đại tôn bởi vì là minh hồn tộc, được huyết nhục thân thể hạn chế, một mực phải cải biến. Ngươi, huyết mạch có đủ vô cùng khả năng, tự nhiên là bị hắn theo dõi. Nhiếp hồn, hoặc có lẽ là minh hồn đại tôn, bởi vì vi phạm ý chí của hắn, sớm đã bị bỏ. Ngươi tìm hiểu hắn linh hồn đại đạo, càng tinh xảo, càng có bị đoạt xá thể xác nguy hiểm. Đáng tiếc a. Càn Ma đại tôn tựa hồ sớm biết như vậy, tại khư giới bài danh, gần với hắn nhiếp hồn đại tôn, chính là từ linh giới mà đến minh hồn đại tôn, liền năm đó tản tồn ý thức của thiên hồn đại tôn, tại linh giới minh hà muốn chiếm thân xác, Càn Ma đại tôn đều nhìn thấy tận mắt. Nhiếp Thiên, ngươi cũng nên đi xuống. Càn Ma đại tôn một phen, còn không có nói thấu triệt, mãnh liệt giơ tay, dùng đại ma thủ nhấn xuống. Ma quang như mái vòm, như bao quát thế giới chi lực, ầm ầm mà tới. Khủng bố áp lực chỉ nhằm vào hắn một người. Nay một cánh cửa, có thể mở ra hay không, ngươi thế nhưng là mấu chốt chân chính a. Ngươi, nếu như huyết mạch đạt tới thập giai, cũng không kém đã đủ rồi. Tam đại thần vực của Nhất Thiên, nguyên sinh chi thể, đều bị một đạo mấy nghìn mét thô, cao mấy vạn mét tử sắc quang trụ bao lại. Ầm. Tại màu tím kia cột ánh sáng dưới sự dẫn động, Nhất Thiên mãnh liệt rơi về phía âm ma vực, rơi về phía cái kia ánh sáng lung linh thông đạo. Dị biến tới không kịp đề phòng. Mạc Hành, Phạm Thiên Trạch, Doãn Hành Thiên cùng Thiên Sát, ai cũng không kịp ngăn cản. Một thoáng kia, Nhiếp Thiên đã bị màu tím kia của sáng kéo lê đến đi thông ú ám thâm viên đấy, sáng lạn thông đạo. Huyết sát sao? Càn Ma đại tôn vị này khủng bố ma ảnh hoàn toàn hiện ra, dùng huyết nhục ngưng thực hình thái. Chẳng qua là cái vị này khổng lồ ma thân không ngừng tại dãy rủa, gân mạch một mảnh dài hẹp như cự mãng giống như từ trong máu thịt chui ra, hắn ma cốt đã ở bạo vang lên, luân phiên thay đổi, biến thành không cố định, đủ loại tại ma tộc trong lịch sử từng tồn tại của ma. Ma thần, chết điên phong đại tôn ma thân, ma thú, ma trùng. Đột nhiên, Càn Ma đại tôn hóa thành một cái đen xỉ như mực nước mặc giáp ma thần, đưa tay chụp về phía huyết sát. Bóng tối bao phủ mà đến, huyết sát chiến đấu thân thể, lập tức trong bóng đêm bị giam cầm. Sau đó xoẹt xoẹt đấy, bị hắc ám chi lực thiết cắt vì vô số tơ máu. Đồng lệ như ở đây, sẽ phát hiện Càn Ma đại tôn biến ảo ra tới, chính là ma tộc trong lịch sử vị trí tôn kia. Liên hắc ám chi lực đều bị Càn Ma đại tôn dùng ma huyết diễn hóa đi ra, khó phân thiệt giả. Hán, chân thân phủ xuống. Tuyết Ma Diệt Tinh Hải, nhìn qua giờ khắc này Càn Ma đại tôn, hoàn toàn tỉnh ngộ, biết rõ khư giới đệ nhất nhân, dùng thông qua ma huyết quán chú, đem tất cả lực lượng ngưng tụ vào đây. Thời khắc này Càn Ma đại tôn, tất cả ma huyết hợp thành làm một thân. Hắn như vậy, không còn là phân thân, mà là bản thể đến. Chương 1700, chìm. 333. Vành bạch. Càn Ma đại tôn ma thủ, liên tục phát, từng mảnh tinh mạc bị chấn nát. Diệt Tinh Hải đại kiêu, ngưng luyện thuần túy chiến đấu hình thái huyết sát, nổ thành một đám mưa máu. Huyết vụ tụ họp tuần, lại một lần ngưng thành huyết sát, gào khóc gầm thét. Càn Ma đại tôn tiếp tục phát, huyết sát lại bạo liệt, lại thành huyết vụ. Vòng đi vòng lại. 7 lần qua đi, bạo diệt vì huyết vụ huyết sát, ngưng tụ tốc độ rõ ràng chậm chạp gấp đôi. Cùng huyết sát rốt cuộc tụ tập lúc, đã trở thành cái kia lấy nửa người trên đầu trọc hình tượng, đây là thiên sát. Huyết sát của hắn bản thân, thuần túy chiến đấu hình thái, căn bản không có thể hiện ra cường đại, liền không thể tiếp tục được nữa. Càn Ma, chân thân. Hắn hoảng sợ khiếp sợ. Mà lúc này, Càn Ma đại tôn liền không để ý tới nữa huyết sát, nhếch miệng cười hắc hắc. Hắn phút chốc tái biến, rõ ràng hóa thành đầu kia hỗn loạn cự thú khủng bố hình thái, hỗn loạn cự thú bò cạp khổng lồ đôi bò cạp, phóng thích ra hỗn độn lốn éo loạn lực lượng, đem cái kia ngũ tôn tà thần đều cho quất máu tươi bắn ra. Chìm. Càn Ma đại tôn hét to, ma thân lại biến, hóa thành một đầu từng tại ma tộc, phụ dung sớm nở tối tàn dung tương nham ma. Trăm khoanh vẫn quanh một đốm, vạn ma không rời kia bản, ta chính là ma căn nguyên, vạn ma điểm bắt đầu. Càn Ma đại tôn nhẹ nhàng vui vẻ mà gào thét, như không biết thời đại, từ khư giới sinh ra vị trí thứ nhất ma tộc tiền bối, hướng chúng sinh sôi ra tiếng hô của hắn, tuyên cao hắn hàng lâm. Tương đạo, màu đỏ thâm dung nham hỏa thủy, như thác nước, từ hắn biến hóa trên thân dung tương nham ma phun mạnh ra ngoài. Ngũ đại tà thần lập tức bị trọng kích. Bọn hắn giữ tận hung ác tà thần thân thể, bị trọng kích đấy, sống sờ sờ đuổi theo Nhiếp Thiên, rơi vào phía dưới sáng lạn thông đạo. Nhiếp Thiên, Bùi Kỳ Kỳ, Mạc Hành, Doãn Hành Thiên, Phong Bắc La, đều đang kêu sợ hãi. Trong chiến đấu bọn hắn vẫn như cũ mật thiết chú ý, Nhiếp Thiên rơi hạ thấp thời gian hướng đi. Bọn hắn lo lắng Nhiếp Thiên, cùng lúc trước những người kia bị đủ mọi màu sắc lưu quang mai một, trong khoảnh khắc liền hóa thành cho tàn. Hiu hiu hiu, mấy trăm luồng lưu quang tại nguyên sinh chi thể của Nhiếp Thiên rơi vào sáng lạn lối đi một ít một thoáng, như người được mùi máu tươi cá ngập, đột nhiên toát ra, cũng ngay đầu tiên liền cắn xé mà tới. Tầng kia một cách tự nhiên đông lại sinh mệnh huyết thuẫn, hầu như chốc lát nghiền nát. Sau đó sâu tận xương tủy thống khổ liền bạo phát. Nhiếp Thiên lập tức gào rú, ngao hảo. Ý thức của hắn đột nhiên giống như cùng huyết nhục tách ra, du ly ở tại thân thể bên ngoài. Chín đại phân hồn, còn có chủ hồn, giống như trong khoảnh khắc, cưỡng ép đem linh hồn thức hải của hắn bọc lấy, từ thể xác khẩn cấp mà mang đi. Hắn độc lập, một cái chủ hồn, chín đại phân hồn, nhanh chóng hướng lối đi u ám chi địa chìm. Linh hồn của hắn, ý thức của hắn, có thể chứng kiến bộ kia nguyên sinh chi thể, tại mấy trăm đạo lưu quang xé dưới, tứ phân ngũ liệt, hóa thành từng cục thịt nát, nhưng cũng không có máu tươi từ khối thịt trong tràn đầy đi ra. Cái kia từng khối thuộc về huyết nục của hắn, theo sát từng đạo chủ hồn, phân hồn chìm vào u ám chi địa kia, đi đồng lệ, hoa mộ, mục bích quỳnh ở địa phương. Nhiếp Thiên, chết rồi. Huyết nục bạo liệt, một cái hồn phách như vụ bay, sáng chói một thoáng, lại nhanh chóng ảm đạm. Liền hắn, đều tiêu vẫn sao? Vẫn còn huyết chiến diệt tinh hải tà đạo người có quyền, cường giả của nhân giới, thời khắc này tâm thần có chốc lát mở mịt, có hàng loạt thất lạc tiếng uối. Nhiếp Thiên. Đột nhiên, một tiếng buồn bã chí cực tiếng rít do Bùi Kỳ Kỳ phát ra. Bùi Kỳ Kỳ sáng ngời như bảo thạch, không nhiễm một hạt bụi đồng tử, đầy tràn nước mắt. Từ trên thân nàng lộ ra bi thương, khiến cho mọi người động dung. Phụ thân nàng Bùi Ngự Không, Đỗ Lỗ, còn có vị nào vị hư không linh tộc tộc nhân chết đi, đều không làm nàng kích động như thế động tình. Cũng có thể, nàng lúc trước gáp chế gắt gao lấy, không có biểu hiện ra ngoài. Huyết nhục của Nhiếp Thiên phân liệt, giống như trở thành cọng rơm cuối cùng làm gãy lưng con lạc đà, cuối cùng làm nàng tinh thần tan vỡ. Xoẹt, xoẹt. Từng đạo tinh rực rỡ xanh thẳm huyết quang, giống như xuyên thủng tinh khung lãnh điện, từ trong cơ thể nàng báo táp đi ra, trải qua giới vũ lăng tinh biên độ tăng trưởng, biến mất tại sau lưng nàng, bị nàng cho làm ra một mảnh dài hẹp đan vào khe hở không gian. Rất nhiều khe hở không gian, rất lớn nứt ra lấy. Sau đó, không khống chế được tựa như, rõ ràng bắt đầu tới lui tuần tra, bắt đầu hoạt động. Ma tộc xếp hạng trước 10, trước đây không lâu còn chấp trưởng Hận Thiên Đại Tôn âm ma tinh vực, bị Tuyết Ma Tuyết vực thần quốc bức bách không ngừng ngừng tụ ma khí tránh lui. Hận Thiên Đại Tôn không nghĩ qua là lui vào này mảnh đan vào khe hở không gian. Đan vào khe hở không gian, giống như một chương to lớn, lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng lưới ánh sáng, đem Hận Thiên Đại Tôn kia khí huyết hải, đem Hận Thiên Đại Tôn ma thân, ma hồn đều cho thiết vụ vặt. Lẻ tẻ huyết nục, ma hồn, khí tức, ba ba, trực truy đến sáng lạn thông đạo. Như rơi vào cối xay thịt, huyết nục của Hận Thiên Đại Tôn, ma hồn, thoáng cái trở nên biến thành hồn ti, thịt băm, biến mất đến lối đi kia chỗ sâu ưu ám chi địa. Đi vào, Nhiếp Thiên theo gót. Hận Thiên. Mấy vị ma tộc đại tôn ầm ầm biến sắc, mặt đầy khó có thể tin. Vẫn còn buồn bã tiếng rít Bùi Kỳ Kỳ, không kìm chế được nỗi nỏng, hư không linh tộc huyết mạch của nàng, nàng chấp trưởng giới vũ lăng tinh, đều đang phát sinh kinh người biến đổi lớn. Nhất là, bị nàng xé kéo ra, cái kia đầu đan vào khe hở không gian. Từ đó lộ ra sắc bén, phảng phất là thế gian cực hạn. Thiết cắt hư không, chém chết vượt giới tinh thần, giống như dễ dàng, không có đinh điểm khó khăn. Phần phật, đan vào khe hở không gian, đột nhiên đang bị Doãn Hành Thiên chặt đứt một cây ma giác hắc viêm đại tôn ma thân xuất hiện, vị kia đem Du Tô Anh đánh chết hắc viêm đại tôn, cũng không có bất kỳ sức phản kháng, đã bị lưới ánh sáng bao phủ. Chợt, cùng Hận Thiên đại tôn giống như, hóa thành đầy trời thịt nát chân tay cụt, rơi vào sáng lạn thông đạo. Hận Thiên đại tôn, Hắc Viêm đại tôn, đều là cao giai đại tôn ma tộc. Chiến lực của Hận Thiên đại tôn, tại khư giới đều xếp hạng trước 10, giờ khắc này vẫn là âm ma tinh vực, liền nàng đều bị giờ khắc này không kiềm chế được nỗi lòng Bùi Kỳ Kỳ, dùng bị dị không gian dị lực gạt bỏ. Không chỉ là ma tộc, cách Bùi Kỳ Kỳ tiếp cận, Minh hồn tộc, Bạch cốt tộc tộc nhân, kể cả nhân giới cùng Diệt Tinh Hải khách đến thăm, đều thần sắc đại biến. Tất cả mọi người nhìn ra, vậy do dày đặc khe hở không gian đan vào lưới ánh sáng, đã xảy ra nào đó kỳ biến. Không kiềm chế được nỗi lòng Bùi Kỳ Kỳ, không biết vô tâm khống chế hay vẫn là vô lực khống chế, tóm lại bỏ mặc không quan tâm. Cũng tại lúc này, một cái phân hồn của Nhiếp Thiên, còn có chủ hồn như Viên Viên tinh thần, đột nhiên tại u ám chi địa lóng lánh. Vô số ma thực, linh thực đột nhiên bị rọi sáng ra tới. Có rất nhiều ma thực có thể nuốt hết hồn phách, thả ra cực lớn hoa cốt đóa mà, như đại dù che mưa, hướng hồn phách của Nhiếp Thiên móc ngược tới đây, như bắt cá giống như muốn vớt Nhiếp Thiên phân hồn, chủ hồn. Còn nữa, như thiên ma đẳng, ma nhãn yêu hoa vậy ma thực, tham lam, nhìn xem từng khối tan vỡ huyết đủ. Những máu thịt kia đều thuộc về Nhiếp Thiên. Trong đó, ẩn chứa trong thiên địa tinh thuần nhất sinh mệnh chi lực, là có thể trợ chúng lột xác, thậm chí thay đổi nó đám sinh mệnh kết cấu, để cho chúng từ ma thực hướng sinh linh chuyển hóa thần bí lực lượng. Chẳng qua là, làm chúng nó cảm thấy ngoài ý muốn là, những cái kia rơi xuống huyết đủ, trên đường lúc, chợt hóa làm nguyên một đám số nhỏ Nhiếp Thiên. Tổng cộng 10 Nhiếp Thiên, bộ dáng nhất trí, khí tức không giống nhau, cao thấp cũng không đợi. Chủ hồn, 9 đại phân hồn đột nhiên vào ở trong đó. Nguyên sinh chi thể, phân mà tái sinh. Chương 1701, dị vật thành đống. Mười Nhiếp Thiên, ngay tại ở chỗ sâu trong u ám chi địa, chúng sinh lại tụ họp. Hồn phách vào ở một ít một thoáng, 9 Nhiếp Thiên, trong lúc đó, hướng phía chủ thân dựa sát vào. Cút ngay. Cầm trong tay cuồng bạo cự thú cái kia đoạn xương cốt Nhiếp Thiên, mặt mũi tràn đầy thô bạo, cái kia đoạn xích hồng cốt đầu, tựa như vạch phá hư vô cầu vồng, đem từng đám cây thiên ma đằng dây leo cho chém từng đoạn. Chặt đứt dây leo, chạy tràn ra đỏ thẫm như máu chất lỏng, như thân thể bị gây mất tứ chi. Những thiên ma đằng kia mãnh liệt phát ra tiếng rít. Và ở cuồng bạo phân hồn nhất thiên, kinh ngạc, nhìn qua màu tím sẫm dây leo, nhìn xem cái kia chảy ra đỏ thấm huyết thủy, quát khẽ sinh mệnh cấp thủ. Hiu hiu hiu. Từng bó một, huyết quang bốn phía tinh liệm, từ bộ phân thân này lòng bàn tay báo tố bắn ra. Phân thân vẫn như cũ có thể động dụng bản thể huyết mạch thiên phú, ô ô địa, hấp thu thiên ma đằng nhánh mây bên trong, chảy ra đỏ thấm huyết thủy. Từ đó, còn truyền đến nồng đậm huyết nhục năng lượng, hơn nữa còn là tới từ các tộc. Thuần túy nhất một cỗ huyết nhục năng lượng, thình lình là Kình Thiên Cự Linh. Đừng đến tìm cái chết tốt chứ. Mặt khác một vị nhất thiên, nhìn xem ma nhãn yêu hoa, phiêu linh mà đến cực đại hoa cốt đóa, giữ tợn cười cười, xếp hạng thứ nhất ma thực sao? Tưởng muốn dùng tinh huyết của ta, giúp ngươi hoàn thành sinh mệnh bổn nguyên tiến giai. Ngươi cảm thấy khả năng? Ẩm. Đủ này nhập chống thảo một phân hồn đấy, phân thân của nhất thiên, bỗng nhiên biến ảo. Biến ảo thành một khối buồn bực bạc phơ, trồng trọt thánh linh thụ, từng đám cây tham thiên cổ mục lục địa. Nay vùng lục địa, là gắn lấy sinh mệnh cổ thụ rất nhiều ảo diệu, có từng sợi non màu xanh thảo mục lưu quang, cầu vồng khê hà giống như, du động trên đất bằng. Phúc. Một cây khổng lồ ma nhãn yêu hoa, bay giật mà đến hoa cốt đóa mà, rơi vào phương này lục địa, như khí cầu bong bóng, đột nhiên nổ bung. Nguồn gốc từ ma nhãn yêu hoa thảo mục năng lượng, trong chốc lát tán loạn, chợt hóa thành một tích tích tử vũ, rơi tới lục địa. Thánh linh thụ, còn có cái kia từng đám cây, do 72 nhánh cây hóa thành tham thiên cổ mục, lập tức tham lam, đem những cái kia màu tím giọt mưa nuốt hết. Hóa thành, tầm bổ chúng, trợ chúng khỏe mạnh sinh trưởng chất dinh dưỡng. Quỷ linh thảo, quỷ linh đại tôn vẫn tịch về sau, hồn phách ngưng làm dị loại. Nhiếp Thiên chủ hồn bản thể, khinh thường mà cười cười, nhìn xem từng bụi quỷ quỷ tuy túy, phiêu giật mà đến linh thực, nhìn xem quỷ linh thảo kết trái trên đóa hoa, hiện lên hung linh, nói ra sơi tái tàn hồn, dùng chết người hồn lực, đến lớn mạnh bản thân, loại này sinh tiến bộ hóa thủ đoạn, hoàn toàn chính xác xuất từ Minh hồn tộc. Bất quá, hắn dừng lại một chút, đến ngươi tìm nhầm mục tiêu. Một mai liệt hồn ấn, theo tâm thần hắn chuyển động, hồn lực ngưng kết, chốc lát hình thành. Liệt hồn ấn, từ hắn đồng tử bay ra. Quỷ linh thảo đóa hoa, hiện lên hung linh, vừa nhìn thấy liệt hồn ấn, bị hù hồn phi phách tán, sợ hãi bay về phía quỷ linh thảo bản thể. Nước ra. Nhiếp Thiên hét lên một tiếng, con dấu lực lượng, lập tức bao phủ quỷ linh thảo đóa hoa. Đóa hoa hung linh, suy suy bị phân liệt bốc hơi, còn có từng tia ngắn gọn hồn lực, tản mát mà ra. Vù vù vù. Cũng vào lúc này, bị Càn Ma đại tôn kia đánh vào ngũ đại tà thần, huyết nhục lại tụ họp. Bọn hắn giữ tận tà thần thân thể, đột nhiên biến đến vô cùng phiêu giật nhẹ nhàng, đem huyết mạch thiên phú phóng thích, há miệng hút vào, liền hướng quỷ linh thảo đóa hoa tản mát hồn lực nuốt đi. A a a. Tiêu thê lương thảm thiết, từ một chỗ u ám vang lên. Một tê, mở ra hoa nhi, như lần lượt từng cái một to lớn mặt quỷ, rễ cây lớn quỷ linh thảo, dương nhanh múa vút bay giật mà tới. Nó cánh lá, như răng cưa lưới dao sắc bén, chém về phía ngũ đại tà thần. Sợ hãi tà thần mới ngưng tụ máu thân, lại đang cái kia cành lá chém dưới, lại nứt ra. Ngũ đại tà thần hét giận dữ lấy, lập tức cùng một bụi này quỷ linh thảo chém giết, hơn nữa cực kỳ mà phấn khởi, giống như biết rõ một bụi này quỷ linh thảo chính là tam giới quỷ linh thảo ngọn nguồn. Còn dường như biết rõ, bọn hắn có thể từ một bụi này quỷ linh thảo thu hoạch phong phú hồi báo. Như đồn đại là thật, quỷ linh thảo chính là quỷ linh đại tôn minh hồn tộc tàn hồn biến thành, dùng minh hồn tộc tà ác hồn thuật quỷ dị, quỷ linh đại tôn liền đem nhiều bó tàn hồn phong trang tại khác biệt quỷ linh thảo. Từng ở tam giới xuất hiện, làm cho một tinh vực gà chó không yên quỷ linh thảo nuốt hết hồn phách, lớn mạnh tiến giai lấy, đều tan tôn ý chí của quỷ linh đại tôn gây nên. Loại làm này so với thiên hồn đại tôn tàn hồn câu thông linh hồn chi hà, ngưng thành một mảnh dài hẹp hư ảo minh hà, không có cao minh như vậy, không có thần bí như vậy huyền ảo, có thể càng làm ác hơn độc. Chủ nhân, một bụi này quỷ linh thảo liền giao cho chúng ta. Chúng ta đại khái đoán được lai lịch của nó, cũng biết nó muốn làm gì. Nó chết rồi, ngàn vạn năm nuốt hết luyện hóa tàn hồn chi lực, sẽ bị chúng ta thu hoạch. Chúng ta như chết, nó liền có thể tăng cấp, có thể sống lại. Đột nhiên có lực lượng, có thể kề vai với Nhiếp Hồn đại tôn. Ngũ đại tà thần huyết nhục chi thân, bởi vì do từng giọt một sinh mệnh tinh huyết của Nhiếp Thiên ngưng luyện ra, tự nhiên có đủ huyết nhục tái sinh, thiên mục trọng sinh thuật kỳ diệu. Đúng là như thế, bọn hắn từ ánh sáng lung linh thông đạo kinh qua, huyết nhục sẽ rách về sau, còn có thể lại tụ họp. Nhiếp Thiên, một tiếng quen thuộc la lên, từ mặt khác một cây thiên ma đằng đi ra. Sừng sốt một thoáng, Nhiếp Thiên lập tức hướng phía thanh âm truyền ra chi địa bay đi. Hắn không để ý tới nữa ngũ đại tà thần cùng một ít gốc quỷ linh thảo chiến đấu. Bản thể hắn khẽ động, kia hơn 9 đại phân thân, chỉ theo cùng bản thể tồn tại linh hồn, khí huyết liên hệ, cũng hướng phía hắn tụ họp tuôn. Trên đường, một cây cây ma thực, linh thực, kỳ hoa dị thảo, một khi sinh ra ác ý, đều bị bản thể cùng phân thân không lưu tình chút nào diệt trừ. Hắn phân biệt ra được, la lên người, chính là lúc trước chìm hoa mộ. Hoa mộ rơi vào lúc, không có tao ngộ một chút ngoài ý muốn, bình yên vô sự, tiến nhập phía dưới. Hoa thúc. Không lâu, Nhiếp Thiên liền thấy hoa mộ. Thân thể của hoa mộ bị thiên ma đằng dây leo bao lấy cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra một trường đột nhiên gầy còm rất nhiều mặt. Khi hắn xung quanh tán lạc tất cả lớn nhỏ, hơn 10 gốc thiên ma đằng. Trong đó một cây thiên ma đằng, cao 3.000 mét. Còn lại nho nhỏ thiên ma đằng, đều cùng một ít gốc liên tiếp. Kể cả bọc lấy hoa mộ đấy, một ít gốc thiên ma đằng, đều giống như nhận tổ quy tông giống như, phân ra dây leo, cuốn quanh ở cái kia một bụi đằng thân, như suối sông về hải, kẻ lãng tử trở về nhà. Cứu ta! Hoa mộ kêu thảm, tờ nào gầy nhom mặt, đống nhiên chảy máu không ngừng. Thiên ma đằng, giống như đang lấy nhánh mây, thôn phệ huyết nhục của hắn. Rất nhiều thiên ma đằng cắm rễ địa phương, chính là kình thiên cự linh tộc trưởng, khổng lồ thi thể phần eo vị. Chíu! U! Bản thể của nhất thiên, như kiếm giống như, bắn tới. Ngay tại lúc này, trong mắt của hoa mộ, hiện ra u lục sắc, rõ ràng không phải nhân loại băng hàn âm lãnh hào quang, chạm ta dây leo, hấp máu của ta, đáng chết. Ngàn vạn nhánh mây, thép giống như, từ một ít gốc thiên ma đằng khổng lồ bay ra. Bản thể của nhất thiên, trong khoảnh khắc, đã bị vô số nhánh mây cuốn chặt lấy, điên cuồng mà nắm chắc. La lên ngươi, gọi hoa mộ người này, đã triệt để tử vong, hắn tất cả tàn niệm, máu tươi, thể xác, đều bị ta nuốt hết, đinh điểm không dư thừa. Thiên ma đằng ý thức, thay thế hoa mộ, đoạt xá thành công. Nhiếp Thiên rốt cuộc không cảm giác được, thuộc về khí tức của hoa mộ, bất luận là hồn niệm hay vẫn là huyết nhục chấn động, đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại thời khắc này, hắn thống khổ lại tinh tường nhận thức đến, Thiên Ma Đằng nói đúng. Làm bạn hắn nhiều năm, khi hắn lúc còn nhỏ, đối với hắn chư chiếu cố nhiều hoa thúc, không thể thay đổi vận mệnh, không thể thoát khỏi Thiên Ma Đằng trói buộc. Hoa mộ chết rồi, một ít gốc cắm rễ hắn máu thịt Thiên Ma Đằng, dùng huyết nhục của hắn, linh hồn, dùng linh đan của hắn vì chất dinh dưỡng, thành công lớn mạnh, hoàn thành đoạt xá. Sau đó, Nhiếp Thiên lại chứng kiến, liên tiếp lớn nhất thiên ma đằng đấy, từng bụi số nhỏ nhất trong thiên ma đằng, cũng bao lấy từng gương mặt một. Những cái kia mặt, nhân tộc ít nhất, ngược lại là ma tộc, còn có không biết tên chủng tộc tộc nhân chiếm đa số. Đều là cùng hoa mộ giống như, đã từng bị thiên ma đằng cắm rễ, bị thiên ma đằng ý thức khởi động, rơi xuống trong đó bi thẳng người. Chương 1702, điện chủ. Như hoa mộ một dạng bị thiên ma đằng người đoạt xá, số lượng rất nhiều. Nhìn kỹ một chút, Nhiếp Thiên mới biết được, sợ là có vài chục vị cường giả biến thành thiên ma đằng thực vật. Thiên ma đằng hạt giống mọc lên như nấm, sợ là sớm đã tán rơi xuống tam giới. Hạt giống dùng huyết nhục sinh mệnh vì thổ nhưỡng, lại trợ giúp nó trưởng thành, sau đó tùy thời đoạt xá. Có người đã biết từ lâu thiên ma đằng tồn tại, còn có người sắp chết mới hiểu được. Một mai mai thiên ma đằng hạt giống cùng nơi đây một ít gốc lớn nhất thiên ma đằng rõ ràng tồn tại tinh thần liên hệ, mà lại có thể vượt giới thông niệm. Đợi cho hạt giống lớn lên, sẽ đầu độc bọn hắn, muốn bọn hắn nghĩ cách tìm cách mà tới đây biến thành một ít gốc cực lớn thiên ma đằng cống phẩm đồ ăn. Hoa mộ, rất nhiều bị đoạt xá nuốt hết người ở bên trong, hay vẫn là tương đối nhỏ yếu. Nhiếp Thiên đoán được, có thập giai huyết mạch không biết tên chủng tộc tộc nhân, dùng đại tôn chi thân, đều bị thiên ma đằng cuốn chặt lấy, thu nạp tinh huyết cùng hồn phách mà chết. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc, nếu như tại ngươi thở thiếu thời, cắm vào một quả hạt giống. Hạt giống khai hoa kết quả lúc, có thể thông qua ngươi đủ này huyết nhục thân thể, khiến cho mạng của ta luân thiên, đều tiến giai một bậc. Thiên ma đằng linh hồn ý thức không chút kiêng kỵ chấn động đi ra, thuần túy, nồng đậm đến mức tận cùng sinh mệnh khí tức a. Ghim chặt Nhiếp Thiên bản thể, thép vậy nhánh mây, thấm ra như kim loại băng ánh sáng lạnh chạch. Từ đó truyền tới lực đạo, đủ để đem phần lớn đại tôn xiết vì từng đoạn. Phốc phốc phốc. Đột nhiên, đằng điều mũi nhọn như lưỡi dao, đâm vào đến hắn huyết đủ. Nhánh mây như cự mãng miệng, gặm cắn Nhiếp Thiên huyết đủ, muốn sơi tái máu tươi của hắn. Thô thiện chí cực, sách luyện huyết nhục lực lượng. Nhiếp Thiên đáy lòng có chút xem thường, chợt hắn nơi trái tim trung tâm có từng bó một huyết mạch tinh liên, đống nhiên minh diệu. Bản thể của hắn, thần quang xa xa, sinh mệnh cấp thủ huyết mạch thiên phú, ầm ầm bộc phát. Xoẹt. Huyết nục tinh khí của hắn, cùng nhánh mây trong tóe bắn ra gặm cắn lực lượng, kịch liệt xung đột. Thiên ma đằng người được không ổn. Lớn nhất thiên ma đằng, lần nữa phóng xuất ra nhánh mây, mới ra tới nhánh mây, không phải là bao bọc huyết nục của hắn, mà là như bén trường thương, đưa hắn đủ này bản thể, đâm thủng vô số lỗ máu. Hô. Vù vù vù. Nhiếp Thiên chín đại phân thân, cuối cùng gào thét mà tới. Mánh liệt tán lạc, đi công kích cái kia từng bụi, số nhỏ nhất thiên ma đằng. Nóng rực hỏa diễm phân thân từ mánh liệt mà ra, liên tiếp viêm lục kỳ quỷ trong trận pháp, thần kỳ đến cực điểm đấy, có quất hồng sắc hỏa diễm bay bật ra tới. Đối với cách bao la bát ngát không gian, Nhiếp Thiên rõ ràng cảm giác được thần hỏa, nhiếp viêm, còn có viêm lục khí huyết. Một cây số nhỏ thiên ma đằng, lập tức bị quất hồng sắc hỏa diễm chạm. Bụi cây kia thiên ma đằng, lập tức mánh liệt mà thiêu đốt. Điều này cũng dẫn đến, lớn nhất một ít gốc thiên ma đằng phát ra thống khổ linh hồn kêu rên, ngọn lửa này bên trong khí tức a a hô cuốn quanh Nhiếp Thiên nhánh mây, báo táp cuốn ngược mà quay về. Bụi cây kia lớn vô cùng thiên ma đằng, ban ngày thấy ma giống như liều mạng chạy trốn. Từng bụi số nhỏ thiên ma đằng như là nhiều bó ma ảnh, vội vội vàng vàng đuổi theo nó rời đi cự ảnh. Thiên ma đằng buông tha cho đối với Nhiếp Thiên sơi tái, nó sợ hãi cũng không phải sinh mệnh huyết mạch của Nhiếp Thiên, ngược lại là về sau hỏa diễm phân thân thiêu đốt ra tới hỏa diễm. Nhiếp Thiên ngẩn ngơ. Bị nhánh mây đâm thủng qua huyết nục, khi hắn ngây người thời khắc, liền nhanh chóng khôi phục. Một cái nháy mắt, hắn liền khôi phục như lúc đầu. Mà lúc này, vô số cỗ phân thân, từng đạo phân hồn, nhũ yến quy xảo giống như nhảy vào bản thể, hóa thành bản thể một số, khiến cho nguyên sinh chi thể của hắn lại hiện ra. Viêm Lục, ở vào cực viêm tinh vực nhân giới, mà ở trong đó chính là khư giới, chính là ưu ám thâm nguyên lối vào. Nhiếp Thiên mặt đầy ngạc nhiên, vì cái gì ta cảm thấy, của ta hỏa diễm thần vực có thể trực tiếp cùng Viêm Lục liên thông. Hắn ngửi được thần hỏa, mùi của Nhiếp Viêm, cảm ứng được sự hiện hữu của bọn hắn. Đây hoàn toàn là không hợp với lẽ thường. Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên. Một trong trẻo nhưng lạnh lùng, một vũ mị hấp dẫn thanh âm, phân biệt vang lên. Một thanh âm, bên lỗ tai vang lên, một thanh âm khác, vang ở linh hồn thức hải, nhộn nhạo tại sâu trong linh hồn. Hai thanh âm đều đến từ chính Mục Bích Quỳnh, hoặc như là hai Mục Bích Quỳnh. Cộng sinh hoa. Nhiếp Thiên khỏe miệng dương nhẹ, nhớ tới kết quả của hoa mộ, hắn lập tức đáy lòng mát lạnh, suy đoán Cực Nhạc Sơn thánh nữ, vị kia đã từng thiếu chút nữa cùng hắn có chút quan hệ Mục Bích Quỳnh, chắc gặp tai họa. Nơi đây đã có một bụi như vậy thiên ma đằng khổng lồ, tất nhiên cũng có tương tự một cây cộng sinh hoa. Bụi cây kia thiên ma đằng lực lượng không kém gì cao giai đại tôn, còn cộng sinh hoa chỉ sẽ cường đại hơn. Tử vong của hoa mộ làm hắn cảm thấy đau lòng, Mục Bích Quỳnh ngược lại là không có dẫn phát quá nhiều gợn sóng. Nhiếp Thiên lại có một thanh âm từ rất xa u ám khu vực truyền đến, cái thanh âm này vừa ra, hắn ầm ầm biến sắc, cái gì cũng đành phải vậy, lấy tốc độ nhanh nhất, cực nhanh mà đi. Mới thanh âm đến từ chính đồng lệ, mà lại lộ ra dị thường suy yếu. Xoẹt. Khối đó, tinh thần từ tinh đột nhiên tách ra sáng chói tinh mang, tinh thần từ tinh được cái gì tác động, mãnh liệt đi xa. Phương hướng, cùng đồng lệ la lên chi địa, vậy mà nhất trí. Nhiếp Thiên đuổi điên cuồng, tận lực phóng xuất ra hỏa diễm thần vực, đem thần hỏa khí tức tràn ngập, ven đường càng nhiều nữa u hồn thụ, điểm nhỏ quỷ linh thảo, sắp tối hoa, chư vị loại này ma thực, linh thực, nhao nhao tránh lui. Thần hỏa khí tức tại u ám thâm nguyên lối vào, như có đặc biệt chấn nhiếp lực. Biết sớm như vậy, nên tại đáp xuống chốc lát, lập tức phóng thích thần hỏa hỏa diễm khí tức. Nhiếp Thiên hơi có chút ảo não, lần nữa tăng tốc. Như một đạo hỏa viêm lưu tinh, hắn xuyên toa u ám chi địa phía dưới, chiếu sáng lờ mờ. Có thật nhiều như quỷ hỏa trùng sáng, từ một nơi bí mật gần đó long lánh thoáng một phát, giống như thú kinh khủng, ác quỷ, lặng lẽ nhìn chăm chú lên đạo kia hỏa viêm lưu tinh, nhưng đều bảo trì khắc chế, không có hành động thiếu suy nghĩ. Một ít, chưa bao giờ tại tam giới hiện ra dị vật, nhận không ra Nhiếp Thiên, nhưng quen thuộc cái loại này hỏa diễm khí tức, cho nên lặng im bất động. Một đường thuận sướng hắn, cuối cùng chứng kiến đồng lệ, còn có một vị khuôn mặt tiểu tụy, gầy trơ cả xương thanh sam lão giả. Lão giả trong tay, nắm tinh thần tử tinh, dáng tươi cười tràn đầy đắng chát, lắc đầu thở dài, nói, đã quá muộn, đã quá muộn. Nhiếp Thiên, sắc mặt tái nhợt đồng lệ, hai tay bưng lấy hắc ám quan luân, dùng hắc ám quan mang đưa nàng bản thân, còn có xúc tiểu hắc huyền quy vững vàng bảo vệ. Trong mắt nàng tràn đầy đề phòng, dường như đang âm thầm có đồ vật gì đó thủy chung đang công kích nàng. Hán chính là Nhiếp Thiên. Thanh sam lão giả thần sắc động dung, con mắt đột nhiên rõ ràng sáng lên một cái, phái tinh cổ điện ta, lần này tinh thần chi tử chính là hắn. Đồng lệ kiêu ngạo nói, ngài là? Nhiếp Thiên nghi ngờ nói, phái tinh cổ điện các ngươi điện chủ quý thương. Đồng lệ nói, điện chủ? Nhiếp Thiên rung mạnh. Tuy rằng sớm có dự cảm, nhưng chân chính nhìn thấy vị này từ bước vào toái tinh cổ điện, vẫn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi truyền kỳ nhân vật, hắn vẫn kích động không thôi. Quý thương, nhiều năm qua, vững vàng nhân giới đệ nhất nhân. Chương 1703, Khư Linh. Thanh sam lão giả, bất ngờ chính là Quý thương. Khối tinh thần từ tinh kia, liền khi lòng bàn tay hắn, chán phóng ra quang mang. Quý thương thở thiếu thời, hẳn có chút tuấn giật, nhưng trước mắt chính hắn, tiểu tụy gầy gò đến cực điểm, trong cơ thể cũng không có kinh người tinh thần khí tức tràn ra ngoài. Linh hồn suy yếu thì là khi hắn trong ánh mắt phản chiếu ra tới, hắn ánh mắt ảm đạm vô quang. Nhiếp Thiên, bái kiến điện chủ. Hít sâu một hơi, Nhiếp Thiên có chút không người, một mực cung kính hướng hắn lễ bái mà tới. Điện chủ xưng hô thì thôi, ngươi hô thúc thúc ta thì tốt rồi. Quý thương cười nhạt một tiếng, nói ra, thế nhân đều cảm thấy cha ta cùng ngươi không cùng đường, có thể mặc hành, còn có một vài người vẫn biết quan hệ của cha ta cùng ngươi đấy. Cha ta cùng ngươi chưa từng có chính thức trở mặt qua. Những năm gần đây này, ta sau lưng đi diệt tinh hải nhiều lần, cũng trợ giúp phụ thân ngươi chống lại qua khứ giới ba đại tộc. Ta cùng hắn nhất minh nhất ám, thủ hộ lấy nhân giới. Ta tại toái tinh cổ điện khiến cho tử tinh hải bên kia linh giới các tộc không thể đại quy mô xâm nhập, còn bị chúng ta áp chế. Mà hắn tức thì là ở diệt tinh hải chống đỡ khứ giới ba đại tộc. Hai người chúng ta kỳ thật vẫn luôn có liên hệ, từ chưa ngừng qua. Ngươi vẫn tinh chi địa sẽ có tinh môn, ngươi sẽ trở thành tinh thần chi tử, sẽ ở cấm thiên tinh vực, cũng bởi vì ta cùng hắn rất nhiều an bài. Quý thương mỉm cười, nói ra bí mật trong đó tân, báo cho Nhiếp Thiên hắn biết có thể có thành tựu ngày hôm nay, có thể thuận lợi như vậy trở thành tinh thần chi tử, âm thầm xác thực khác biệt lực lượng tại hoạt động. Nhiếp Thiên nghe vừa sợ vừa dị. Hắn vốn tưởng rằng chỉ là hắn cha đẻ Tần Liêu âm thầm có chỗ bố trí an bài, thật tình không biết Quý Thương cũng có nhúng tay. Càng kỳ quái chính là quan hệ của cha Quý Thương cùng hắn căn bản cũng không phải là trong truyền thuyết như vậy thế thành nước lửa, ngược lại là bạn hợp ý. Ngài, Nhiếp Thiên há miệng ra, đột nhiên chứng kiến Đồng Lệ bỗng nhiên biến sắc, trong hắc ám quang luân thả ra hắc ám chi lực mãnh liệt mà động, nước sơn hắc quang thuẫn như bị mỗi loại không nhìn thấy năng lượng cưỡng ép đục xuống dưới, dẫn đến cái kia quang thuẫn nhanh chóng đi Đồng Lệ lõm. Hắc huyền quy xèo xèo tiếng kêu kỳ quái lại tới nữa. Quý Thương thở dài một hơi, nói ra, u ám thâm viên cửa không có rộng mở lúc trước, loại thế công này sợ thì sẽ không cắt được. Hắn ngửa đầu nhìn xem cái kia sáng lạng lưu quang thông đạo, nhìn xem vô số cỗ chân tay cụt rơi xuống trên đường hóa thành huyết vụ đầy trời, hẳn cũng không cần quá lâu. Nhiếp Thiên đồng tử co lại, nhìn chằm chằm Đồng Lệ, nói, vật gì? Nói như vậy lấy, hắn liền tiến về phía trước một bước, muốn xông vào hắc ám quang tuẫn của Đồng Lệ bên trong. Hắn đầy bụng nghi hoặc, hắn đứng ở chỗ này đã có một hồi, Quý Thương đã ở, có thể hắn cùng Quý Thương hai cái rõ ràng không có gặp công kích, vì sao hết lần này tới lần khác là Đồng Lệ? Càng làm hắn hơn không hiểu là công kích lực lượng của Đồng Lệ, hắn rõ ràng không cách nào dùng linh hồn cảm giác, sinh mệnh huyết mạch cũng không ngửi được động tĩnh. Không thể tưởng tượng đến cực điểm. Khó có thể tưởng tượng, trong tam giới sẽ có sức mạnh là linh hồn của hắn cùng huyết mạch cảm giác không ra. Chính là, chưa từng thấy qua đặc thù năng lượng, chỉ cần chân thật tồn tại lấy, hơn nữa phát động công kích, hắn làm sao có thể một điểm cảm giác chưa? Hô. Đồng Lệ thở ra một hơi, sắc mặt thoáng buông lỏng một chút, nói, đi qua. Nhiếp Thiên càng thêm mờ mịt, rốt cuộc là thứ gì? Vì cái gì ta một chút cảm ứng chưa? Ta cùng Quý Thúc Thúc tựa hồ cũng không có gặp công kích ta. Là từ trong u ám thâm nguyên bay bật ra đến đồ vật. Quý Thương thay nàng trả lời, loại đồ vật này gọi khư linh, khư giới chính là cái kia khư. Khư linh cùng hư không linh tộc không có gì liên quan, mà là từ u ám thâm nguyên tạo ra được. Mỗi lần chờ cửa mở ra trước, khư linh đều có thể đi tới một ít. Ngươi nhìn không thấy, ngươi cảm giác không xuất ra, là vì khư linh có thể giấu kín ngươi. Phản đối ngươi phát ra công kích, là vì trên thân ngươi có khí tức của chúng. Quý Thương nói. Nhiếp Thiên chấn động, cái gì? Trên thân ta, tại sao có thể có khí tức của chúng? Một tia điện, giống như tại linh hồn thức hải sẽ qua, hắn nhãn tỉnh sáng lên, kinh quát, cực viêm tinh vực cái kia đám thần hỏa, cũng là khư linh. Trẻ con là dễ dạy. Quý Thương nhẹ gật đầu, thần hỏa, hoàn toàn chính xác đến từ chính u ám thâm nguyên, chính là khư linh. Hơn nữa còn là một loại, so với công kích Đồng Lệ khư linh, càng cường đại hơn, càng thêm thần bí khư linh. Bởi vì ngươi phóng xuất ra khí tức của nó, cho nên ngươi một đường bay tới, tất cả ma thực, linh thực bắt đầu lảng tránh ngươi. Khư linh, đến tột cùng là cái gì? Có chỗ kỳ lạ gì? Nhiếp Thiên vội la lên. Hắn có thể nhìn ra, gặp khư linh công kích Đồng Lệ, cứ như vậy một hồi, tiêu hao quá nhiều hắc ám chi lực. Chấp trưởng hắc ám quang luân, dung hợp hắc ám ma thạch Đồng Lệ, hơn nữa thập giai hắc huyền quy, nếu như nàng tại âm ma tinh vực, có thể phát huy chiến lực, chỉ sợ không thể so với thiên sát yếu. Như vậy Đồng Lệ, lúc này u ám chi địa đều chịu không được khư linh luân phiên công kích. Ta cũng không rõ lắm. Quý Thương cười khổ, nếu như ta có thể đi vào u ám thâm nguyên, có thể triệt để biết rõ ràng lai lịch của khư linh. Chỉ tiếc, hắn lắc đầu, lần nữa thở dài, ta sợ là không có cơ hội. Ngài, bị ai làm hại? Minh hồn tộc, Minh hồn đại tôn cùng nghìn hồn đại tôn hợp lực. Quý Thương đáp lại, vận dụng nhất tộc lực lượng, đến vây giết ta. Ta tự biết mình, tại sắp nhịn không được lúc, xông vào nơi đây. Tiến vào, có thể có khả năng chết thêm gần, cũng có thể có một đường sinh cơ. Ngươi vậy mà biết rõ, Nhiếp hồn đại tôn chính là Minh hồn đại tôn. Nhiếp Thiên kinh hãi. Đây không phải bí mật. Quý Thương gật đầu, dùng cái này cũng uy hiếp không được hắn. Tân Liêu, Triệt Cốt đại tôn, Càn Ma đại tôn, còn có Nghìn hồn đại tôn đều lòng biết rõ. Ta ngay từ đầu đến khư giới, cũng là muốn hiểu rõ vị Minh hồn đại tôn kia đến cùng chết như thế nào, muốn tìm được chân tướng. Ta thậm chí còn đi linh giới, đi tả Minh tộc lãnh địa. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, ngài đi qua linh giới? Đi như thế nào hay sao? Qua sông Tử Tinh Hải. Quý Thương vẻ mặt đương nhiên, trừ khư giới nơi này cấm địa, nhân giới, linh giới cùng tất cả đại tinh đồ, Tử Tinh Hải, Diệt Tinh Hải cùng Tịch Tinh Hải, ta đều thăm dò qua. A Nhiếp Thiên tỏ vẻ khiếp sợ. Ta mấy năm nay tưởng muốn tìm kiếm, một cái là hướng đi của Minh Hồn Đại Tôn, ta không tin tưởng hắn chết đi dễ dàng như thế. Quý Thương nói, còn có một, chính là khư giới xếp hạng thứ 10, vị ẩn ma đại tôn kia ma tộc. Ẩn ma đại tôn? Nhiếp Thiên mờ mịt, xếp hạng thứ 10 mà thôi. Giá trị cho ngươi, như vậy nhọc lòng. Vị ẩn ma đại tôn này, tuyệt không tầm thường a. Quý Thương thần sắc nghiêm nghị, uy hiếp của hắn, ta cảm giác sẽ không nhỏ hơn Càn Ma đại tôn quá nhiều. Căn cứ ta bí mật tìm kiếm, ta dần dần biết được, vị ẩn ma đại tôn này thủy chung hoạt động tại nhân giới cùng linh giới chúng ta. Hắn sớm xuyên qua Diệt Tinh Hải, tiềm ẩn đến thiên địa của chúng ta. Như thế để cho Nhiếp Thiên kinh ngạc thoáng một phát, dùng thân phận gì? Không rõ ràng lắm, khư giới ba đại tộc, đối với nhân giới, linh giới hướng đi rõ ràng. Một mặt là Minh Hồn đại tôn, xuất từ linh giới, một cái khác chính là Ẩn Ma đại tôn. Quý Thương nói, chương 1704, số mệnh, thiên địa quy tắc. Âm ma vực bên ngoài, rất nhiều tam giới cường giả, nhao nhao hàng lâm, hoặc trực tiếp tham dự huyết chiến, hoặc như tưởng nguyên chỉ giống như, âm thầm dòng nó. Thánh vực giả, cựu giai đại quân, chân tay cụt gãy xương, bị bồng đồng huyết vũ bao bọc lấy, rơi vào cái kia sáng lạng thông đạo, hóa thành huyết vụ, biến mất tại u ám chi địa. Ầm ầm. Một cái bởi vì Hận Thiên đại tôn tử vong, phiêu bạt tại trung quanh vực giới, đột nhiên như ngọn núi sụp đổ. Đầy trời to lớn đá vụn, hóa thành thiêu đốt sao băng, hướng bát phương bắn tung tóe cực nhanh. Trong đá vụn, do nhân giới mà đến phù lục, đột nhiên hiện ra. Phù lục trải qua dài dòng buồn chán hư không con đường trải qua, vượt qua diện tinh hải, một đường đến tại đây. Ngao. Tê liệt cự thú rít lên một tiếng, chân tại chỗ, đông đảo đại tôn cùng thần vực đều tim đập nhanh bất an. Tinh không cự thú sao? Càn Ma đại tôn ma tộc, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, giống như sớm có dự cảm, tới tốt lắm, rốt cuộc. Đến rồi. Một giây sau, Càn Ma đại tôn liền hừ cả người, ma thân tái biến. Hắn ma thân đột biến được che đậy mặt trời, như một đám đậm đà tán không ra tử hắc ma vân, tuôn hướng phụ lục, cùng phụ lục bên ngoài tầng ngoài màu xám trắng, hàm ẩn tê liệt chi lực khối không khí, đã bắt đầu tiếp xúc. Như hai thế giới va chạm. Tiếng giống giận dữ của tê liệt cự thú, lập tức từ nội bộ phụ lục vang lên, Càn Ma đại tôn khư giới, khiến cho này đầu ở ẩn rất nhiều năm tinh không cự thú, lần thứ nhất đã có uy hiếp cảm giác sợ hãi. Ma lực của Càn Ma đại tôn triều tịch, tại ma vân trong dũng động, vô số màu đen, tử sắc ma hỏa cùng điện mang thoáng hiện, sinh ra vô cùng vô tận biến hóa. Ma tộc sinh ra, diễn biến, cường thịnh, huyết mạch ảo diệu của ma tộc, chinh chiến qua lại, như là họa quyển giống như, trải ra đi ra. Phù lục chung quanh tê liệt chi lực, bị nồng đậm ma lực thấm vào. Nội bộ phù lục thế giới, thiên địa linh lực, bị ma khí tràn ngập. Càn Ma đại tôn đã vận dụng lực lượng của hắn, đi ảnh hưởng phù lục, đi cải tạo phù lục. Còn có số rất ít sinh hoạt tại linh thú phù lục, nhỏ yếu sinh linh, đột nhiên không giải thích được cảm thấy ngột ngạt, không khỏi ngẩng đầu, nhìn xem phù lục màn trời. Phù lục màn trời như bị màu tím, màu đen mực nước bôi chết lấy, trở nên lờ mờ, trở nên làm bọn hắn áp lực. Hạ tầng đại lục không trung, nổi lơ lửng, rất nhiều thượng tầng đại lục nổ tung, chia ra thiên thạch, là từng khối nho nhỏ lục địa. Giờ phút này, nổi lơ lửng lục địa, khách khách rung động. Tại ma lực của Càn Ma đại tôn dũng manh vào lúc, ầm ầm rơi đập. Đen nhánh hải dương, một đầu chỉ có thể ở trong mộng cảnh, bị tưởng tượng ra được khủng bố cự thú, mang theo xé rách chúng sinh, đục mở bầu trời khí thế ngút trời, đánh ra. Hầu như là đồng thời, ma lực của Càn Ma đại tôn hoàn toàn tiến vào phụ lục. Càn Ma đại tôn ma thể cứng rắn đục vào, chạy tê liệt cự thú mà đến, cười nói ngươi, kém xa hắc ám cự thú, cuồng bạo cự thú. Ngươi sinh ra thời cơ không được, dẫn đến ngươi khó có thể đạt tới độ cao của chúng. Lần này u ám thâm biên mở, đối với ngươi là một bước ngoặt, ta biết ngay, ngươi nhất định sẽ tới. Có thể ngươi, hay là tới quá sớm, ngươi nên các loại, nên một mực chờ đi xuống. Đùng đùng, không dứt. Nồng đậm trong ma vân, tử điện như cự long, mỗi một đạo đều có thể đuổi giết đại tôn, cường đại đến thật không thể tin. Càn Ma đại tôn ma thần, lượn lờ địa long, điên cuồng mà bành trướng lớn mạnh. Trong nháy mắt 10 vạn trượng. Ngay cả như vậy, so với đầu kia thoát ly tê liệt cự thú hắc sắc thâm hải, vẫn như cũ nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng mà từ cái kia ma thân trong phóng thích ra tràn đầy ma lực động tĩnh, nhưng như rất nhiều hỏa sơn ngay ngắn bộc phát, cũng không yếu tại khí thế của tê liệt cự thú. Ầm ầm. Nội bộ phù lục, một cuộc nhất định tái nhập sử sách chiến đấu, lập tức sốc lên. U ám chi địa, trái tim của Nhiếp Thiên núc đích, thân hình hắn chấn động, ngẩng phát đầu lên, nhìn qua ánh sáng lung linh rực rỡ tươi đẹp thông đạo, nói ra ngoại giới, một cuộc chí cường giữa chiến đấu, nên bạo phát. Là ai? Đồng lệ đến. Đoán không lầm, nên Càn Ma đại tôn, cùng tê liệt cự thú. Nhiếp Thiên nói. Tê liệt cự thú, không phải Càn Ma đại tôn địch. Phái tinh cổ điện điện chủ Quý Thương, than thở một tiếng, nói ra Càn Ma đại tôn chính là ma tộc khoáng thế kỳ tài. Thiên phú của hắn, huyết mạch của hắn, không kém cỏi Hắc Ám chi vương. Hắn thiếu sót, chẳng qua là thành tựu vì trí tôn. Về phần đầu kia tê liệt cự thú, Quý Thương nhíu mày, nó nhà thời đại không tốt lắm. Nếu như tại Thủy Nguyên thời đại, nó có thể tiếp tục tiến lên giai, đạt tới tầng thứ của cuồng bạo cự thú, liền có thể thắng được Càn Ma đại tôn. Hiện tại thế đạo này, với tinh không cự thú mà nói, hoàn cảnh quá ác liệt. Càn Ma đại tôn sẽ thắng lợi, nó hoặc trọng thương, hoặc trực tiếp tử vong. Nhiếp Thiên biến sắc, tại sao có thể như vậy? Quý Thương hay vẫn là tinh thần chi từ lúc, ngay tại phù lục ma luyện qua, hắn đối với phù lục hiểu biết về tê liệt cự thú, vượt qua tất cả người. Hắn, thở thiếu thời, cũng nhận được qua thiện ý của tê liệt cự thú cùng trợ giúp. Trở thành điện chủ về sau, hắn cùng tê liệt cự thú trao đổi, câu thông, trở nên nhiều lần. Rất nhiều tam giới ảo diệu, tinh không cùng bốn cái thời đại bí mật, hắn đều thông qua tê liệt cự thú biết được. Sau đó, khi hắn đạt tới thần vực hậu kỳ, du lịch linh giới, tử tinh hải, diệt tinh hải, tịch tinh hải về sau, hắn lại đi nghiệm chứng, từ biết thêm nữa, liền đầu kia tê liệt cự thú cũng không biết bí ẩn. Trời sinh đại biến, mở thủy nguyên thời đại, khi đó sinh linh cực kỳ thưa thớt, ngược lại thiên địa năng lượng nồng đậm. Quý Thương hít sâu một hơi, nói ra sinh linh mạnh mẽ nhất tiến giai, vĩnh viễn là cần cướp lấy năng lượng. Tại thủy nguyên thời đại, bởi vì sinh linh ít, tinh không cự thú lại là đường chi không hổ là bá chủ, căn bản không có thiên địch. Chúng, lúc trước mấy nhiều không ít, giữa lẫn nhau còn có thể là chém giết, chiến đấu khốc liệt quan hệ. Chúng nuốt cái khác sinh linh, luyện hóa vực giới tinh thần, thu hoạch năng lượng đến tiến giai. Tại thời đại kia, tạo ra được mạnh nhất tinh không cự thú, có thể đạt tới khư giới tam đại chí tôn lực lượng cấp độ. Nhưng, theo thời đại biến thiên, theo càng nhiều nữa sinh linh chủng tộc xuất hiện, cướp đoạt thiên địch năng lượng kình thiên cự linh, cự long, cổ thú lần lượt xuất hiện. Về sau chủng tộc muốn sinh tồn, phải cường đại hơn, thì đi cưỡng chiếm nguyên bản cung cấp tại năng lượng của tinh không cự thú. Những sinh linh kia, tự nhiên trở thành địch nhân của tinh không cự thú đương nhiên muốn săn mồi bọn hắn. Có thể ở trong quá trình này, tinh không cự thú kỳ thật trở nên yếu đi, những sinh linh kia cũng là có trí khôn, cũng hiểu tránh đi cường đại tinh không cự thú, tiềm ẩn ẩn nút, không bị tìm được. Thỉnh thoảng, còn có cơ hội đi săn giết, trẻ thơ tinh không cự thú, ở tại không có cường đại trước, đem gạt bỏ. Tinh không cự thú sinh ra quá khó khăn, tuy có hầu như vô tận thọ linh, có thể sự cường đại của chúng, thái quá mức chậm chạp. Cái này trí cường chủng tộc, dần dần không thích hợp biến hóa không ngừng thời đại, chấm dãi, bị kình thiên cự linh, cổ thú, cự long thay thế. Ở trong quá trình này, còn có khư giới ba đại kỳ tộc đến ăn mòn chúng. Cuối cùng, còn sót lại mấy cái cường đại tinh không cự thú, lại bị Toái Cốt Đại Đế, Hắc Ám Chi Vương cùng khư giới chí tôn cho một liều chết. Tê liệt cự thú cũng không phải sinh ra tại thủy nguyên thời đại, chờ nó lớn lên, kình thiên cự linh, cổ thú, cự long cũng đều cường thịnh rồi. Thiên địa năng lượng có hạn, như cuồng bạo cự thú giống như trí cường sinh linh sinh ra, cần lực lượng, mênh mông bắn ác. Tê liệt cự thú cần tràn đầy năng lượng, bị kình thiên cự linh, cổ thú, cự long phân thực, trừ phi nó có thể đem ba đại tộc phần đông đại tôn giết chết, mới có cái kia khả năng. Khư giới cường thịnh chứ? Nhưng vì cái gì ba vị trí tôn khư giới không tại cùng một thời đại? Đó là bởi vì trí tôn hình thành cần cướp lấy quá mức mênh mông năng lượng. Một vị trí tôn sinh ra, khả năng chính là khư giới mức cực hạn, không có khả năng tại đồng nhất thời kỳ có ba trí tôn hình thành. Đây không phù hợp thiên địa đại đạo pháp quy. Hắc Ám Chi Vương, Toái Cốt Đại Đế cùng Thiên Hồn Đại Tôn riêng phần mình lén lút tại linh giới khai chi tán diệp, tạo ra được yêu ma, tà minh cùng bạch cốt tộc, kỳ thật là muốn thông qua linh giới số mệnh cùng mênh mông năng lượng thành tựu nữa trí tôn. Bởi vì bọn họ biết rõ, ban đầu khư giới đông đảo cường giả thành tựu không được mới trí tôn. Dừng một chút, Quý Thương lại nói, đã nói hiện tại khư giới có 10 vị cao giai đại tôn, có thêm nữa yếu một ít đại tôn. Nhiều như vậy đại tôn, tại mạnh mẽ lớn hơn trình ở bên trong, đều tại hội tụ khư giới số mệnh, thu nạp khư giới năng lượng. Loại tình huống này là không thể nào đản sinh ra trí tôn đi ra. Bởi vì có rất nhiều đại tôn đem vốn nên thành tựu năng lượng của trí tôn cùng số mệnh nuốt mất luyện hóa tại tự thân, cho nên bọn hắn phải chết. Cho nên thân vực của nhân giới cùng linh giới đại tôn cũng phải chết. Quý Thương từ tốn nói. Chương 1705, đủ loại bí ẩn. Quý Thương đem tam giới số mệnh, chúng sinh cường thịnh suy yếu, trí tôn sinh ra, rất nhiều huyền ảo, hướng Nhiếp Thiên nói liên tục. Nhiếp Thiên do đó biết được, trí tôn cuồng bạo cự thú loại này cấp bậc người, nếu muốn tạo ra được đến, nhất định phải cướp lấy đến vô cùng mênh mông lực lượng. Khư giới ba vị trí tôn cũng phân đả thời đại khác nhau. Hôm nay khư giới xếp hạng trước ba càn ma đại tôn, triệt cốt đại tôn cùng nhiếp hồn đại tôn, thậm chí nghĩ muốn thành tựu vị trí tôn. Ba người âm thầm có ăn ý. Nhiếp hồn đại tôn đã từng vì minh hồn đại tôn linh giới, hắn vốn muốn từ linh giới để luyện ra dư thừa lực lượng, dùng hắn đối với linh hồn tấu triệt lý giải, dùng chúng sinh chi hồn trùng kích cuối cùng. Càn ma đại tôn đản sinh tại khư giới, hắn luân phiên nhắc lên chiến tranh, nhìn xem ma tộc đại tôn tử vong, có lẽ trong nội tâm âm thầm khoái ý. Hán thậm chí khả năng hận không thể đại tôn của khư giới chết một đám. Triệt cốt đại tôn bạch cốt tộc cũng hy vọng chúng sinh huyết chiến, hy vọng có thêm nữa sinh linh tử vong. Thi hải cấm địa chính là một mảnh luyện hóa thi thể, ngưng luyện tử vong năng lượng cấm địa. Có thể hay không thành tựu vì trí tôn, ngoại trừ cần còn mênh mông hơn vô tận năng lượng, còn dính đến u ám thâm nguyên. U ám thâm nguyên cửa mở cần tế phẩm, cần trọng thể hiến tế. Bởi vậy mới có linh giới, nhân giới rất nhiều cường giả, tộc nhân của hư không linh tộc, huyết mạch chiến sĩ diệt tinh hải cùng khư giới, ngay ngắn tại âm ma vực xuất hiện, cũng máu tanh chiến đấu bố cục. Khư giới xếp hạng trước ba đại tôn, vì chuyện này, khả năng đã bố cục cực kỳ lâu. Giữa bọn họ cũng tồn tại ám đấu. Trừ bọn họ ra, Quý Thương, Tấn Liêu, còn có tê liệt cự thú, Tưởng Nguyên Chỉ VV tam giới cực hạng người, cũng có cơ hội thành tựu chí tôn. Bọn hắn làm, chính là cố hết sức đi chèn ép những cái kia có khả năng cùng bọn họ cạnh đoạt nhân vật. Về phần phụ thuộc vào bọn hắn, nghe lệnh bởi tộc nhân của bọn hắn, hầu như toàn bộ bị mơ mơ màng màng. Những người đó chết sống, bọn hắn có lẽ cũng không quá để ý. huyết mạch cảm ứng đột nhiên sinh ra. Vù vù vù. Ngũ đại tà thần chỉ theo khí tức của hắn, từ u ám chi địa khắp nơi tìm tới. Trừ lần đó ra, còn có một đầu nóng rực, thiêu đốt lên viêm long, A Gia Tư. Bị Càn Ma đại tôn một kích, đánh vào ánh sáng lung linh thông đạo, hắn huyết nhục văng tung tóe, ngũ đại tà thần cũng giống vậy, còn có hóa thành viêm long khải A Gia Tư, tương tự nổ nứt làm mảnh vỡ. Nhưng, chỉ cần đã từng bị sinh mệnh tinh huyết của hắn, từng giọt một rót vào luyện hóa người, huyết nhục chia lìa về sau, rõ ràng đều có thể tái sinh. Tái sinh về sau, còn có thể ngửi được khí tức của hắn, chậm rãi tìm đến. Chủ nhân, ngũ đại tà thần, A Gia Tư, tại bên cạnh hắn tán lạc. Quý Thương thần sắc chấn động, lăng lăng nhìn xem năm vị tà thần kia, "Này năm vị, nghe lệnh bởi ngươi." Về Nhiếp Thiên, Đồng Lệ rất nhiều chuyện đều không có nói rõ ràng, hắn chỉ biết là Nhiếp Thiên là tinh thần chi tử, biết rõ quan hệ của Nhiếp Thiên cùng Tần Liêu, biết rõ Nhiếp Thiên tu hành tiến triển tốc độ. Còn có nhiều bí mật hơn, hắn cũng không biết rõ tình hình. "Điện chủ, thương thế của ngươi còn có hay không cứu? Ta thông qua biện pháp gì, hoặc có lẽ là ngươi cần gì mới có thể khôi phục?" Nhiếp Thiên thành thầm nghĩ. Quý Thương cười nhạt một tiếng, nếu như nói còn có một đường sinh cơ, cái kia chắc cũng là tại u ám thâm viên mở, tại ta tiến vào lúc. Ngươi có thấy hay không Diêm Ma đại tôn? Nhiếp Thiên hỏi thăm Đồng Lệ, hắn là như vậy huyết nhục bạo liệt, rơi vào phía dưới, ngươi không có chú ý tới. Ta chưa thấy qua. Đồng Lệ lắc đầu. Từ cái kia ánh sáng lung linh thông đạo, không ngừng tiêu xạ ra huyết vũ, không ngừng có mới cường giả táng thân với bên trong. Nhiếp Thiên vẫn còn thỉnh giáo Quý Thương, đem trong lòng rất nhiều nghi ngờ nói rõ ràng, cường điệu hỏi hắn cha đẻ Tần Liêu, vì sao bị khu trục, vì sao được coi là tà ma đứng đầu. Quý Thương báo cho hắn biết, Tần Liêu vì cải biến nhân tộc sinh ra gầy yếu, đưa ra hôn huyết chi đạo. Hắn chọn lựa đối tượng, cũng đều là rất nhiều thiên phú xuất chúng người. Hôn huyết chi đạo, hoàn toàn là một cái xa lạ, mới tinh cách, tiền kỳ thất bại không thể tránh được. Tần Liêu, nếu như có thể sớm thành công, tất nhiên là nhân tộc trong lịch sử, chói mắt nhất đại hiển. Nhưng hắn thành công quá trễ, là ở Diệt Tinh Hải về sau, mới rất cuối cùng thành công. Hắn bị khu trục, là vì một lần cuối cùng con lai thăm dò, không kiểm soát. Bị chọn lựa, rất nhiều toái tinh cổ điện tinh nhuệ đều không thể vượt đi qua, được huyết mạch cắn trả mà chết. Người chết chính là phụ thuộc vào toái tinh cổ điện đấy, phần đông tinh vực đại thế lực chọn lựa mà ra. Bọn họ tổ tông tại tông môn nội tình thâm hậu, cũng là mang các loại kỳ vọng, đem con nối roi giao cho Tần Liêu. Tần Liêu đã từng cam đoan, dù cho đã thất bại, bọn hắn cũng sẽ không chết vong. Kết quả thảm vụ án phát sinh sinh, bọn hắn tập thể thử áp Quý Thương, cùng lúc ấy toái tinh cổ điện rất nhiều trưởng lão. Cưỡng bức áp lực, toái tinh cổ điện bên này chỉ có thể vấn trách Tần Liêu, đem hôn huyết chi đạo đình chỉ, không cho phép tiếp tục thực hiện. Tần Liêu chỉ có thể bị khu trục đến tạ tội, nếu không tông môn sợ đem đại loạn. Giai đoạn kia Tần Liêu tìm kiếm hôn huyết chi đạo, cũng có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, hắn đã thấy hy vọng thành công, không chịu bỏ dở, không chịu nhiều năm cố gắng uổng phí, hắn đối với tông môn trừng phạt, không có cam tâm tình nguyện tiếp nhận, cũng làm ra một ít chuyện sai. Tạo thành kết quả chính là toái tinh cổ điện luyện khí sĩ, về sau thật sự bắt đầu dụng tâm đuổi giết hắn. Hắn của ban đầu say mê tại hôn huyết chi đạo, đối với bản thân cảnh giới cùng chiến lược tăng lên, không có cho quá nhiều chú ý, dẫn đến chịu thiệt thật lớn. Nếu không có Quý Thương mấu chốt thời khắc, âm thầm che chở hắn, lặng lẽ hộ tống hắn vào Diệt Tinh Hải, hắn sợ thật sự sẽ bị tông môn giết chết. Hắn vào Diệt Tinh Hải, hoàn toàn tỉnh ngộ, như rồng vào biển rộng, ngược lại như là thay đổi một người. Diệt Tinh Hải thành hắn bảo địa, hôn huyết chi đạo của hắn không sai được khắp nơi nhận đồng. Ở đây, lẫn vào huyết chi đường, được thành công mà thực hiện, lại đại hoạch thành công, tạo ra được rất nhiều như Khương Thanh Hoàng Tân Tú. Hôn huyết chi đạo thành công, khiến cho cảnh giới của hắn, chiến lực, tu vi, tâm tính, trọn vẹn tăng lên một mảng lớn, thành Diệt Tinh Hải bá chủ. Thống lĩnh Diệt Tinh Hải 6 vị đại kiêu, hắn và khư giới chống lại, chiến lực cùng cảnh giới, triệt để đã nhận được thăng hoa, từ từ tích lũy ra, vượt qua toái tinh cổ điện, siêu việt nhân giới tứ đại cổ lão tông môn bất kỳ bên nào hùng hậu lực lượng. Vẫn tinh chi địa, ba cái kia có thể liên tiếp ma vực khe hở không gian, lại là chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên lại hỏi thăm. Diệt Tinh Hải bên kia, kính nhờ hư không linh tộc chế tạo, vốn là vì sau này trực tiếp xâm nhập linh giới nội địa, từ yêu ma tộc ra tay, oanh phá bên kia phòng tuyến. Quý Thương giải thích, về sau ta một thân một mình lặng lẽ đi linh giới, ta cùng Nguyên Ma đại tôn, Minh Hà đại tôn, Cửu Vũ đại tôn có qua một lần bí hội. Từ bọn hắn chỗ đó biết rõ bọn hắn đã sớm thấy rõ khư giới ba đại tộc tồn tại, còn có Lang Tử Dạ Tâm. Nếu như mọi người có địch nhân chung, ba vị đại tôn kia cũng vô cùng lý trí. Vẫn tinh chi địa khe hở không gian vẫn giữ kín không nói ra, bị cất giấu, không muốn người biết. Chỉ tiếc, linh giới bên kia cùng nhân giới oán hận chất chứa quá sâu, song phương không có khả năng ngưng chiến. Tử Tinh Hải bên kia, nên đánh hay vẫn là đánh, bất quá về sau đều so sánh khắc chế. Ta ly khai, đi Diệt Tinh Hải, đi khư giới về sau, song phương tại Tử Tinh Hải chiến đấu, mới kịch liệt một ít. Chương 1706, thú rơi. Có Quý Thương giải thích nghi hoặc, rất nhiều bí mật không muốn người biết, đều bị Nhiếp Thiên hiểu rõ. Ngoại giới chiến đấu, vẫn như cũ đang tiếp tục. Mỗi một khắc, mỗi một giây, đều có mới huyết nhục của sinh linh, hồn phách, rơi vào sáng lạn thông đạo. Sau đó, hóa thành đồng đồng huyết vũ, đổ vào đến u ám chi địa. Dần dần, chúng người sinh ra một loại cảm giác, u ám chi địa. Tựa hồ từng điểm, trở nên sáng lên. Sinh mệnh cổ thụ. Cùng quý thương đạo lời nhất thiên, trái tim đột nhiên kịch liệt nhảy lên. Sinh mệnh huyết mạch tìm kiếm thiên phú, để cho hắn biết rõ mà biết rõ, một ít gốc buông tha cho tịch tinh hải, lựa chọn cắm rễ tại sinh mệnh cổ thụ của Trung Châu vực, tại phù lục, tê liệt cự thú về sau, cũng nhảy vào đến âm ma tinh vực. Sinh mệnh cổ thụ. Quý thương cũng là cả kinh, gặp Nhiếp Thiên khẳng định gật đầu, mới nói rốt cuộc có một cái, có thể chân chính uy hiếp được sự hiện hữu của Càn Ma đại tôn. Linh giới một ít gốc sinh mệnh cổ thụ, dù cho đã là đời thứ ba, cũng muốn mạnh mẽ hơn tê liệt cự thú. Cuối cùng, sinh mệnh cổ thụ mới thật sự là trên ý nghĩa, siêu thoát giới hạn, bước vào cuối cùng người. Thiên hồn đại tôn đều bị đời thứ nhất sinh mệnh cổ thụ liều chết, đây chính là khư giới chi tôn. Sinh mệnh cổ thụ trí nhớ, thiên phú, trí tuệ là nhiều đời mà truyền thừa xuống đấy. Nó tái sinh, tổn thất chẳng qua là lực lượng, mà lực lượng theo thời gian có thể khôi phục. Một đời tiếp theo một đời, sinh mệnh cổ thụ chính là đúng nghĩa bất diệt, hơn nữa tân sinh một đời, phát triển tới đỉnh phong, còn có thể vượt qua di vãng. Nói đến sinh mệnh cổ thụ, Quý Thương là tỏ rõ vẻ ước ao, khuôn mặt sợ hãi thán phục. Trong mắt của hắn, dường như liền khư giới trong lịch sử tam đại chí tôn, cố gắng cũng không bằng sinh mệnh cổ thụ. Sinh mệnh cổ thụ tồn tại, quan mặc một cái thời đại, cơ hồ là tại linh giới là bất luận cái gì qua lại ở bên trong, đều thật sâu cắm rễ xuống, lưu truyền vô số truyền thuyết. Sinh mệnh cổ thụ chính là dựa vào linh giới mà sinh cuối cùng, cũng là cái gọi là chí tôn. Quý Thương nói, bụi cây kia sinh mệnh cổ thụ của linh giới, lai lịch thần bí khó lường, có lẽ cùng khởi nguyên của tinh không cự thú đều có chút liên hệ, thậm chí tại cùng một thời đại. Nhưng mà, từng đạt tới chí cường cuồng bạo cự thú, hắc ám cự thú, sớm đã mai một, chỉ còn lại có chân tay cụt hài cốt còn sót lại. Sinh mệnh cổ thụ, nhưng chỉ là khô bại, sau đó lại sinh, vương vàng chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Ta thậm chí cảm thấy được, linh giới đại khí vận, hào hùng thiên địa năng lượng, đều bị sinh mệnh cổ thụ cầm giữ. Điều này cũng khiến cho, linh giới thủy chung không thể đản sinh ra, như hắc ám chi vương, thiên hồn đại tôn, toái cốt đại đế vậy chí tôn. Minh hồn đại tôn trốn đi, nói không chừng chính là biết rõ, hắn ở đây linh giới không có hy vọng. Đối với sinh mệnh cổ thụ, Quý Thương là mọi cách kinh dị, đánh giá cực cao. Điện chủ, Trung Châu vực. Người cũng biết kỳ diệu. Do dự một chút, Nhiếp Thiên nói ra Trung Châu vực có bí ẩn không gian thông đạo, liên tiếp đại hoang vực. Ngoài ra, tại Trung Châu vực sâu trong lòng đất, còn ẩn sâu một vị khổng lồ như tinh không cự thú cự nhân. Người khổng lồ kia, tựa hồ không có nồng đậm khí huyết động tĩnh, tựa hồ là một người. Một người? Quý Thương hoảng sợ, việc này sinh mệnh cổ thụ cũng hiểu biết. Nó cũng không biết. Tại linh giới, còn có nó không biết bí mật. Quý Thương trở nên khiếp sợ, nếu như ngay cả nó, cũng không biết huyền nào, ta há lại có thể biết được. Sự hiện hữu của nó, thế nhưng là sỏ xuyên qua linh giới nguyên một đám thời đại. Linh giới bố cục, rất nhiều thay đổi, nó đều thấy ở trong mắt, khi thì đám động một cái. Nó, tức là linh giới người giữ cửa, lại là thời đại thôi thủ. Quý Thương một phen kinh hô, lại để cho Nhiếp Thiên minh bạch, cái kia khả năng cùng nhân tộc khởi nguyên, có liên hệ nào đó lòng đất cự nhân. Đối với hắn đều là một mới chưa biết bí mật. Tê liệt cự thú, tăng thêm đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ, có thể thay đổi thế cục sao? Nhiếp Thiên hỏi lại. Quý Thương mới chịu trả lời, đồng lệ hét to mau nhìn. Một đầu khủng bố đến mức tận cùng cự ảnh, ở đỉnh đầu mọi người ánh sáng lung linh thông đạo thoáng hiện, cái kia cự hình ảnh là con rết khổng lồ, có vô số bén bàn chân. Bản thể của tê liệt cự thú. Nhiếp Thiên cả kinh nói, chính là nó. Quý Thương hít một hơi, nó bị Càn Ma đại tôn từ trong phủ lục bức ra, nó. Một giây sau, Quý Thương cũng thét lên, bại quá là nhanh. Tê liệt cự thú cái kia có thể so với lục địa vực giới lớn huyết nhục thú thân, bị lũ ma vân bọc lấy, giống bị hơi co lại ngàn vạn lần, sau đó cứng rắn nhét nhập sáng lạn thông đạo. Tê liệt cự thú huyết nhục chi thân cũng ở trong thông đạo bạo liệt. Cái khác sinh linh, đại tôn, thần vực tiến vào sáng lạn thông đạo lúc, bạo diệt về sau, đều là đồng đồng mưa phùn. Có thể huyết nhục của hắn chia lịa, bạo diệt thì là mưa to, mưa như thác đổ. Thậm chí, như một mảnh huyết hải đột nhiên chút tới. Khí huyết tràn đầy trình độ kinh người đến cực điểm. Kinh người hơn chính là cái khác đại tôn, thần vực, huyết nục, thần vực, khí huyết hải bạo diệt lúc, là hồn phi phách tán, cốt cách thành tận bã. Tê liệt cự thú không phải. Tê liệt cự thú vậy mà bảo trì hoàn chỉnh hải cốt. Huyết nục bạo diệt, hóa thành mưa như thác đổ, có thể hải cốt của nó chỉ là có phần đông vết rạn, cũng không có cùng nhau bạo tạc nổ tung tái diệt. Bọc lấy tê liệt cự thú ma vân, bị nghiền nát về sau, tê liệt cự thú hẳn trở về hình dáng ban đầu rồi, nhưng tại sáng lạn trong thông đạo, vậy mà không lộ vẻ chân trúc. Sau đó, Nhiếp Thiên liền trợn mắt, nhìn xem hóa thành hài cốt tê liệt cự thú, rơi vào cách bọn họ ngược lại, cực kỳ xa xôi một mặt. Đây, u ám chi địa này, cuối cùng bao nhiêu? Như thế nào dung hạ được nó? Đồng lệ thét lên. Nàng đáp xuống trước, chỉ cảm thấy sáng lạn thông đạo, chỉ cảm thấy u ám chi địa, ngay tại âm ma vực lòng đất một chỗ. Có thể âm ma vực mới bay lớn. Đầu kia tê liệt cự thú, bản thể thú thân so với cả âm ma vực cũng không nhỏ. Tê liệt cự thú rơi vào âm ma vực lòng đất một loại chỗ, như thế nào đem u ám chi địa chống đỡ bạo liệt? Các ngươi chẳng lẽ còn thật sự cho rằng u ám chi địa tại âm ma vực lòng đất, tại một vừa rồi chi địa? Quý Thương tức cười, chúng ta kia thật sự một cái khác, có khác với âm ma tinh vực kỳ địa, có ở đấy không khư giới cũng khó nói. Chỉ cần chỗ cửa vào u ám chi địa, sẽ không biết cỡ nào bao la rồi, đến ở bên trong u ám thâm nguyên. Chưa tiến vào, quỷ mới biết tình huống như thế nào. Nó không chết, nó còn sống. Nhiếp Thiên Thần sắc động dung, sinh mệnh huyết mạch của hắn có thể cảm ứng rõ ràng ra, đầu kia tê liệt cự thú bước vào u ám chi địa, tại sinh mệnh tham tầm phía dưới, minh diệu như mặt trời mới mọc. Nó tại gặp lại khí huyết chi lực, tại nuốt hết u ám chi địa rìa ngoài lực lượng, nó sẽ rất mau tìm đến. Nó cũng có thể cảm giác được ta. Đúng lúc này, tất cả mọi người cảm giác u ám chi địa đã tốc độ cực nhanh, nhanh chóng trở nên sáng ngời. Một cỗ kỳ diệu sinh mệnh khí tức từ ngoại giới tản mát ra. Nhiếp Thiên ngạc nhiên phát hiện, cái gì cộng sinh hoa, cái gì ma nhãn yêu hoa, cái gì u hồn thụ, cái gì sát thối hoa, đều bị kinh động. Thiên ma đẳng các loại càng là sợ run bất an, một người được hơi thở kia muốn co lại lên. Là sinh mệnh cổ thụ đã đến. Quý Thương nói, so với nó, nơi này cái gì ma thực, linh thực đều không phải là một cấp bậc, yếu đi rất nhiều. Chương 1707, thân sinh. Cái này, thật sự như thế. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Hắn ở đây diệt tinh hải, được chứng kiến đời thứ nhất sinh mệnh cổ thụ khô vong trạng thái, cái kia từng đoạn thân cảnh, xuyên thấu vực giới tinh thần, như sâu mức quả vậy khí tượng, liền trong ngộng cảnh đều khó có thể tưởng tượng. Sinh mệnh cổ thụ đời thứ nhất, cực lớn đến, vượt qua hết thảy. Kể cả tinh không cự thú, đều còn lâu mới có thể so sánh. Tại trong cuộc đời của Nhiếp Thiên, muốn nói khổng lồ cự vô phách, Bismarck, hắn đã gặp, làm hắn chấn động không gì sánh nổi, chính là sinh mệnh cổ thụ. Cùng sinh mệnh cổ thụ so sánh với, thế gian tất cả ma thực, linh thực, đều giống như tiểu thảo, không đáng giá nhắc tới. Nó đã đến, nơi này ma thực, linh thực, chỉ sợ không có hảo quả tử rồi. Quý Thương có chút nhìn có chút hả hê, lại có chút chờ mong, kỳ thật, lợi hại hơn nữa ma thực, linh thực, bất luận thu nạp huyết nhục tiến đến dai, hay vẫn là nuốt hết linh hồn cầu đột phá, bản chất hay vẫn là giống nhau. Mà sinh mệnh cổ thụ chính là chỗ này chút ma thực, linh thực, cuối cùng mục tiêu, hoặc có lẽ là trung cực hình thái. Phù lục lặng lặng yên trôi lơ lửng ở âm ma vực bên ngoài. Mất đi tê liệt cự thú phù lục, với tư cách siêu đại hình vực giới, thần bí mất hết. Quanh năm lượn lờ phù lục đấy, màu xám trắng đấy, hàm ẩn tê liệt chi lực giới bích, khối không khí biến mất sạch sẽ. Từ trong phù lục, tung bay mà ra, từng luồng thiên địa năng lượng. Từng khối lục địa, do phía trên phù lục rời xa. Hạ tầng đại lục, thanh thế to lớn, thân núi sụp đổ, phần đông phế tích, di tích cổ, kỳ diệu rừng rậm, hải dương, đều giống như che u ám. Đậm đà ma vân, tràn ngập tại phù lục, ý chí của Càn Ma đại tôn, nắm trong tay phù lục. Phù lục hướng ma tộc mặt khác một vùng lãnh địa, chậm gì gì chuyển di. Tê liệt cự thú cầm giữ, thống linh phù lục thời đại, một đi không trở lại, ấn trước mắt xu thế, khả năng ngàn vạn năm về sau, phù lục sẽ trở thành ma tộc một khối siêu đại hình vực giới. Thành là chân chính ma vực, ma vật còi yên vui. Hô. Ma vân dũng động, Càn Ma đại tôn 10 vạn trượng ma thân, biến mất tại ma khí ở chỗ sâu trong. Từ trên thân hắn chấn động ra tới khí huyết lực lượng, che đậy thiên địa. Cả âm ma tinh vực đều giống bị vị này khổng lồ ma thân dẫm ở dưới chân. Tựa hồ chỉ cần hắn phất phất tay, có thể đập vỡ vực giới tinh thần, khiến cho đại tôn thần vực lúc này chìm. Khí diễm ngập trời, chiến lực có thể nói vô địch. Còn may mắn còn sống sót, như Mạc Hành, Doãn Hành Thiên, Thiên Sát các loại, đợi cho chứng kiến liền tê liệt cự thú, đều bị Càn Ma đại tôn nhảy vào phù lục, oanh kích đến u ám chi địa, hóa thành đầy trời huyết vũ, đều cảm giác tâm thần trầm trọng. Càn Ma đại tôn hiện ra lực lượng vô cùng biến hóa, đối với ma lực khống chế đều làm bọn hắn xem thế là đủ rồi. Nay là một vị cách chí tôn, vẹn vẹn một bước ngắn chí cường. Cho đến Trung Châu vực, đi theo Nhất Thiên, đi qua huyết linh tử linh giới, chứng kiến phụ lục rời đi, một cái khác màu xanh thảm vực giới, như lam sắc quang cầu giống như cực nhanh mà đến, mất tiếng kêu sợ hãi. Trung Châu vực, không có đi qua linh giới đấy, tứ đại cổ lao tông môn luyện khí sĩ, mở mịt thất thố. Nhân tộc chúng ta nơi sinh ra, trở về hình dáng ban đầu thiên sát, đột nhiên động dùng, hắn ở đây diệt tinh hải hoạt động thật lâu. Sớm đã nghe nói qua Trung Châu vực, kỳ quái, nhân tộc nơi sinh ra, một khối lục địa, vì cái gì? Là một tộc ta đế tạo giả, cưới Trung Châu vực. Nguyên một đại tôn một tộc, đồng nhiên từ Trung Châu vực bay ra, thật náo như ta. Sau đó, chỉ thấy kình tiên cự linh cha đặc duy khắc, còn có kim vũ tức thần, lôi long tư khoa đặc, rất nhiều cổ linh tộc, tộc nhân của một tộc, cũng lần lượt từ Trung Châu vực bay ra. Bọn hắn lập tức hướng cách Trung Châu vực, cùng khư giới ba đại tộc tộc nhân, chém giết. Các ngươi không phải là nên tại tịch diệt hải sao? Huyết Linh Tử rất giật mình, tịch diệt hải chỗ đó bị đời thứ nhất sinh mệnh cổ thụ lực lượng che chở, vô cùng an toàn. Không tại tịch diệt hải đợi, vì sao phải hết lần này tới lần khác vượt qua tinh hà, đến khư giới tham dự chiến đấu? Hắn không nghĩ ra. Lần này tam giới náo động, quét sạch tất cả chủng tộc, một vị trốn tránh, cũng không thể thật sự tránh đi. Nguyên Mục Đại Tôn mở miệng, nói ra, một tộc ta đế tạo giả, dự cảm thấy, chúng nhiều biến hóa, kể cả linh giới thiên địa năng lượng khô kiệt, đều có thể cùng u ám thâm nguyên tương quan. Cho nên, tại Trung Châu vực cách tịch diệt hải lúc, chúng ta đã bị nó triệu hoán, tất cả tới. Nhỏ yếu tộc nhân, vẫn còn tịch diệt hải, chỉ cần chủng tộc kéo dài không ngừng, chúng ta sẽ không sợ. Thân là sinh mệnh cổ thụ người phát ngôn, Nguyên Mục Đại Tôn khoa khoa mà nói, tộc của ta, sinh mục đại tôn đã bị chết ở tại khư giới, đã bị chết ở tại bạch cốt tộc tộc nhân trong tay, chúng ta cũng phải cần đòi cái công đạo đấy. Sinh mục đại tôn, bị ta giết chết. Triệt cốt đại tôn ngồi ngay ngắn ở bạch cốt vương tọa, đại đại liệt liệt nói, một tộc, tại trận này trong thiên địa đại kiếp, có lẽ cũng sẽ diệt sạch. Ngàn vạn năm nay, diệt tộc chủng tộc nhiều lắm, không có chút nào kỳ lạ quý hiếm. Hô! Đột nhiên, từ Trung Châu vực kia, cái kia mảnh sinh cơ đậm đà xanh biếc chi địa, giống như huyễn hóa ra một tây, dùng thảo mục năng lượng ngưng tụ khổng lồ cổ thụ. Nay cổ thụ ảo giác, bất quá mới hiện ra rõ ràng, âm ma tinh vực xung quanh rất nhiều tinh vực, chứa thảo mục sinh cơ vực giới, đều đang điên cuồng trôi qua lực lượng. Nhất là, mọi người bỗng nhiên chú ý tới, cái kia sáng lạn thông đạo chỉ hướng u ám chi địa, từng hiện lên ma nhãn yêu hoa, cộng sinh hoa, u hồn thụ VV ma thực, linh thực, đều đang sợ hãi bất an. Từ những cái kia, từng đủ lực lượng có thể so với cao giai đại tôn đấy, thế gian dị vật linh thực bên trong, có thảo mục năng lượng, ngược dòng mà lên. Đùng đùng, không dứt. Dần dần sáng ngời u ám chi địa, từng bụi ma thực, linh thực, thân cảnh bị đánh rách tả tơi, hóa thành từng sợi màu xanh lá, năng lượng màu xanh lam lưu quang. Những năng lượng kia lưu quang, vậy mà đột nhiên bắn vào sáng lạng thông đạo. Sau đó, lại từ sáng lạng trong thông đạo, ngược dòng mà lên, lao ra âm ma vực, phóng tới Trung Châu vực. Nhảy vào, đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ. A, đồng lệ đều cảm thấy rung động, nàng nhìn thấy có số nhỏ nhất thiên ma đằng, cộng sinh hoa, u hồn thụ, cũng phút chốc bạo diệt, hóa thành thuần túy năng lượng quang chảy. Tại phương thiên địa này, có ma nhãn yêu hoa, cộng sinh hoa, thiên ma đẳng chủ thể, căn nguyên. Yếu một ít đấy, số nhỏ nhất đấy, là bọn họ hạt giống, khai chi tán diệp tại tâm giới, sơi tái sinh linh hoặc cái khác sinh cơ, lớn mạnh về sau, lại quay về tuân gia cho chúng nó. Như sinh linh mạnh mẽ, bản thể cùng phân thân khác nhau. Nhưng bây giờ, cái kia từng bụi cùng bản thể của chúng, có huyền ảo liên lạc phân thân, lại bị sinh mệnh cổ thụ lực lượng dẫn dắt, trực tiếp nổ chết. Vậy, thế nhưng là lực lượng của chúng a? Càng làm đồng lệ kinh ngạc chính là, chúng lại đang bốn phía tranh né, căn bản không có dám phản kháng. Như chạy nhanh tại đồng ruộng bầy cừu, nhìn đến đỉnh đầu bồi hồi diều hâu, như bị thiên địch tập kích. Trung Châu vực, đang lúc mọi người xem không nơi đến, đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ dùng vô cùng mạnh mẽ tư thái, nuốt hết lấy tràn vào loại năng lượng lưu quang, điên cuồng mà sinh trưởng. Cùng lúc đó, đối với cách vô cùng không gian, diệt tinh hải đời thứ nhất sinh mệnh cổ thụ, khổng lồ kia đến bất khả tư nghị thân cây, bản cứng rắn như sắt, hôm nay bỗng nhiên như bụi bay, giống như ăn mòn vạn năm xương khô, lại theo gió tiêu tán. Kia còn sót lại, Niêm Phong cất vào kho với bên trong đấy, một ít không muốn người biết lực lượng, coi thường tầng tầng không gian, dùng thần kỳ bí pháp, dung nhập Trung Châu vực đời thứ ba. Giúp đỡ, làm hết sức phát triển. Chương 1708, thần hỏa hàng lâm. Thịch tinh hải. Cổ linh tộc tộc nhân, còn có tộc nhân của một tộc, tán hạ xuống các đại vực giới thiên địa. Trong đó, Kình Thiên Cự Linh nhất tộc tộc nhân, ngay tại Nhiếp Thiên dùng Viêm Long Khải, có thể tiến về trước chính là cái kia lục địa. Giờ phút này, những thứ này lục địa Kình Thiên Cự Linh, bỗng nhiên liền phát hiện, một ít gốc xuyên thủng này vượt thân cảnh, hóa thành cho bụi tiêu tán. Cái khác, Cự Long tộc cùng cổ thú tộc sinh hoạt vượt giới, cũng giống như thế. Từ linh giới di chuyển mà đến, những cái kia cổ linh tộc, mục tộc tộc nhân, bỗng nhiên liền phát hiện ở mảnh này tịch tinh hải, đời thứ nhất sinh mệnh cổ thụ khô héo thân cây, chậm rãi sẽ không có. Nguyên bản tồn tại, phong cấm lấy tịch tinh hải này phương thiên địa lực lượng, lúc này tiêu diệt. Từ nay về sau, khư giới ba đại kỳ tộc tộc nhân, liền có thể đi vào tịch tinh hải, cũng có thể thông qua tịch tinh hải tiến về trước linh giới. Cùng lúc đó, tại phía xa âm ma tinh vực đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ thì là điên cuồng mà sinh trưởng. Đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ to dài thân cảnh, phảng phất muốn đâm rách Trung Châu vực giới bích. Ngồi ngay ngắn ở bạch cốt vương tọa triệt cốt đại tôn, ánh mắt dần dần ngưng trọng. Linh giới thủ hộ giả, mục tộc đế tạo giả, quả nhiên không phải chuyện đùa. Khó trách liền tiên hồn đại tôn đều tại tịch tinh hải tơi tả mà về. Hô, triệt cốt đại tôn cưỡi bạch cốt vương tọa đột nhiên bắn về phía Trung Châu vực. Càn Ma đại tôn ma tộc, tại ma khí nồng nặc ở chỗ sâu trong, khi mắt lạnh lùng nhìn qua Trung Châu vực, nói, có thể ép người từ linh giới ly khai, rời giá lâm cư giới, cũng là không dễ dàng. Hắn không có lập tức đúng tay ý tứ. Thu tầm mắt lại, hắn vừa nhìn về phía dần dần sáng ngời u ám chi địa, nhìn xem đông đảo ma thực, linh thực, bởi vì đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ mà tử vong, lẩm bẩm nói, liền nơi này linh thực đều được ngươi áp chế. Phía dưới? Cái gì? Linh giới thiên địa năng lượng chính đang nhanh chóng tiêu giảm. Quý Thương cả kinh, cổ linh tộc còn có một tộc tộc nhân đều bị ép di chuyển đến Diệt Tinh Hải rồi hả? Hắn mới vừa từ Nhiếp Thiên chỗ đó chiếm được tin tức này. Sau khi hết khiếp sợ, Quý Thương giống như đột nhiên tỉnh ngộ, khó trách, khó trách. Khó trách cái gì? Nhiếp Thiên khó hiểu. Sinh mệnh cổ thụ khô héo hai đời, đời thứ ba mới vừa vặn phát triển. Quý Thương giải thích, nó tưởng muốn khôi phục lại đời thứ nhất cao độ, đạt tới chí tôn cấp bậc lực lượng, cần còn mênh mông hơn năng lượng chèo chống. Linh giới, thiên địa năng lượng suy tàn, hạn chế nó tiến dài con đường. Nó hẳn là biết rõ, như vậy linh giới là không có quá nhiều hy vọng có thể giúp nó khôi phục lại trạng thái toàn thịnh rồi. Cho nên, nó lựa chọn mọc rễ vào thần bí Trung Châu vực, bởi vì nhất phương thế giới kia nội bộ Trung Châu vực giống như chôn giấu bí mật. Mà bây giờ, cảm ứng được cú ám thâm viên mở, lại không tiếc ước và lý, từ linh giới chạy đến, nhu cầu cũng là khôi phục lại đỉnh phong. Quý Thương cau mày, cũng không biết nó hiện tại cuối cùng khôi phục bao nhiêu lực lượng. Theo sinh mệnh cổ thụ cùng triệt cốt đại tôn, tại nội bộ Trung Châu vực chiến đấu, u ám chi địa có càng nhiều ma thực, linh thực, bởi vì sinh mệnh cổ thụ mà chết. Cương đại nhất, ma nhãn yêu hoa, cộng sinh hoa cùng u hồn thụ các loại, toàn bộ ẩn nút. U ám chi địa nguy hiểm, vì vậy mà sâu sắc giảm nhỏ. A. Chợt, Đồng Lệ lại một lần kêu sợ hãi. Thế công của Khư Linh đột nhiên lại tới, điên cuồng đánh thẳng vào hắc ám quang thuẫn của nàng. Khư Linh Nhiếp Thiên hít một hơi, lập tức đem hỏa diễm thần vực tế ra, cái kia huyền ảo khó lường hỏa diễm phát trận cũng đang chậm rãi thay đổi. Nội tâm của hắn phát ra một tiếng la lên. Sau một khắc, hắn vậy mà cảm ứng ra thần hỏa đáp lại. Càng làm hắn hơn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, trong u ám chi địa, phảng phất có lực lượng nào đó hưởng ứng thần hỏa. Hắn trong hỏa diễm thần vực, cái kia thác cấn đến viêm lục đấy, cái kia siêu đại hình hỏa diễm phát trận hình đầu mối then chốt bên trong, đột nhiên liền phiêu giật ra một đám quất ngọn lửa màu đỏ. Thần hỏa của cực viêm tinh vực. Thần hỏa coi thường khư giới cùng nhân giới vô cùng không gian trở ngại, từ hắn trong hỏa diễm thần vực mãnh liệt mà bốc lên, chạy suốt phương này dị địa. Thần hỏa, Đồng Lệ kêu sợ hãi. Thần hỏa tới từ u ám thâm viên đấy, một loại cường đại hơn, thần bí hơn khư linh. Quý Thương cũng ầm ầm chấn động, nói, này một đám thần hỏa vốn là xuất từ ở này, nó vì sao sẽ rời đi, sẽ ở cực viêm tinh vực xuất hiện, thủy chung đều là một mê, ta đều không giải được. Có thể hay không giúp ta một việc? Nhiếp Thiên thông qua hồn chi niệm đầu, hướng một ít đám thần hỏa phát ra thỉnh cầu. Hắn thỉnh cầu thần hỏa đi giải quyết phiền phức của Đồng Lệ. Hắn có thể nhìn ra, Đồng Lệ chấp trưởng hắc ám quang luân cũng sắp bảo hộ không được chính mình, mà công kích Đồng Lệ khư linh, hắn nhìn không tới, cảm ứng không xuất ra, không biết như thế nào ra tay. Ê, thỉnh cầu của hắn bất quá mới phát ra, liền ngốc sửng sốt. Đồng Lệ hắc ám quang thuẫn kia lõm tại thần hỏa lúc xuất hiện, lập tức liền đã ngừng lại. Suy suy, tại Đồng Lệ xung quanh có đồ vật nhìn không thấy, đột nhiên bị thần hỏa thả ra nhiều bó tiểu hỏa miêu bao lấy, bắt đầu cháy rừng rực. Hắn mơ hồ có thể nghe ra, hình như có khư linh phát ra xèo xèo tiếng kêu thảm thiết. Thần kỳ là thiêu đốt tiểu hỏa miêu lại không có đổi nhỏ, phản mà ở một chút biến lớn. Từ thần hỏa tách ra đi, cái kia nhiều bó tiểu hỏa miêu đang thiêu đốt khư linh lúc, phản phất tại luyện hóa lực lượng của ít khư linh kia, dùng để làm bản thân mạnh lên. Vù vù vù, càng nhiều nữa tiểu hỏa miêu từ thần hỏa tách ra đi, đang ở phụ cận đùng mà thiêu đốt lên. Thiêu đốt lên tiểu hỏa miêu đều đang tăng cường, có lớn mạnh tiểu hỏa miêu, lần nữa tách ra cái khác hỏa miêu đã ở xung quanh thiêu đốt lên một chút lớn mạnh. Âm thầm, tựa hồ rất nhiều khư linh ngay tại xung quanh bồi hồi. Ít khư linh này tại thần hỏa xuất hiện một ít một thoáng, đã trở thành thần hỏa cường tráng sức lớn lượng, bị thần hỏa săn mồi. Thần hỏa rõ ràng tại thông qua loại phương thức này, thông qua ít khư linh kia tăng cường sức mạnh của bản thân, nó còn phát ra vui mừng, dường như thật cao hứng trở về nơi đây. Ở thời điểm này, nó chờ giờ khắc này tựa hồ chờ cực kỳ lâu. Toái tinh cổ điện điện chủ Quý Thương nhìn qua một ít đám màu vỏ quýt hỏa miêu, nó còn có máu thịt khí tức, cố khí tức này. Quý Thương nhìn về phía Nhất Thiên, ánh mắt đang hỏi, ta đã từng cùng nó có qua một lần giao dịch, nó tặng ta một quả hỏa chủng, ta dành cho nó ba tích tinh huyết. Nhất Thiên nói. Quý Thương ngạc nhiên không thôi. Âm ma vực bên ngoài, Càn Ma đại tôn ma tộc Thủy Trung đang nhìn dần dần sáng lên phía dưới, giống như một mực chờ đợi các loại, chờ đợi một ít đám thần hỏa từ Nhiếp Thiên hỏa diễm thần vực bay ra. Con mắt của hắn đột nhiên như là mặt trời chói chang màu tím, đống nhiên minh diệu, tách ra khiếp người quan mang. Liên ngươi đều sợ không đến sao? Hắn nhếch môi, hắc hắc cười ha hả, ta sớm phải biết ngươi nhất định sẽ xuất hiện, chẳng qua là thật không ngờ ngươi này đây loại phương thức này. Thần hỏa đến làm hắn ngược lại kích động hưng phấn lên. Ầm, hắn liên tục phát phần đông hôn huyết giả diệt tinh hải, tà đạo luyện khí sĩ toàn bộ như là cục đá bị hắn đập rơi xuống cái kia sáng lạn thông đạo. Càn Ma đại tôn đột nhiên đại khai sát giới, giống như bởi vì thần hỏa xuất hiện, vội vã không nén nổi rồi. Chương 1709, tế phẩm rồi rào. Bắn gọc sắc. Trung Châu vực, Triệt Cốt đại tôn cùng đời thứ 3 sinh mệnh cổ thụ, nhấc lên trùng trùng điệp điệp sinh mệnh cùng năng lượng tử vong chấn động. Triệt Cốt đại tôn lựa chọn bỏ qua Duẫn Hành Thiên, đi đối phó đời thứ 3 sinh mệnh cổ thụ, là bởi vì hắn khắc sâu địa biết rõ, sinh mệnh cổ thụ cùng Nhất Thiên đều là hắn chính thức tử địch, là có thể đủ dẫn đến Bạch Cốt tộc như vậy chìm dị loại. Hắn vừa đi, đã thức tỉnh Thanh Thiên Thần Đế Duẫn Hành Thiên, tại Bạch Cốt tộc bên kia, dĩ nhiên là vô địch tư thế. Rất nhiều Bạch Cốt tộc tộc nhân, từng chiếc Bạch Cốt chiến hạm đều bị Thanh Thiên Thần Đế Duẫn Hành Thiên lấy chuôi này trời xanh thần kiếm tan vỡ giấy mỏng giống như đơn giản địa xé rách vỡ nát. Trừ Triệt Cốt đại tôn bên ngoài, Bạch Cốt tộc cũng không có một vị đại tôn có thể cùng Duẫn Hành Thiên chống lại. Đã liền Duệ Cốt đại tôn chạy đến, liên hợp còn lại Bạch Cốt tộc đại tôn vây công phía dưới, Duẫn Hành Thiên đều dựng ở thế bất bại. Một chỗ khác, bạo chạy trạng thái Bùi Kỳ Kỳ ngự sử lấy cái kia tung hoành đan vào mảnh khe hở không gian, cũng ở đây thu gặt lấy Bạch Cốt tộc. Bùi Kỳ Kỳ thần trí đều trở nên không tỉnh táo lắm, có thể nàng bày ra khí thế đối không gian lực lượng nhận thức, rồi lại đạt tới đỉnh phong. Trung Châu vực đã đến, bộ phận cổ linh tộc, mục tộc đại tôn hiện thân, lại tăng thêm một đống sức chiến đấu, làm âm ma vực thế cục xuất hiện mới biến hóa. Có thể tất cả biến hóa, tất cả trợ lực đều bởi vì kiền ma đại tôn bộc phát mà lộ ra, không đáng giá nhắc tới. Đùng, bắt đầu khởi động ma khí ở chỗ sâu trong, kiền ma đại tôn phóng thích khí huyết hải ở bên trong, sấm sét vang rội, hình như có pháp tắc đại đạo từ trong thai nghén mà ra. Mắt của hắn đồng tử, một cái đen kịt, một cái tím đậm, như sao thần chói mắt. Thiên sát. Hắn trầm thấp cười khẽ, cực lớn ma thủ hư không vỗ vào. Oeng. Rầm rầm rầm. Ma thủ rơi xuống, tựa như màn trời bọc lấy ước vạn tấn ma lực, mãnh liệt đập tới. Thiên sát cái kia đục ngầu đấy, từ chúng sinh máu tươi hình thành máu chi thần vực, ầm ầm bạo diện. Một loan sau, thiên sát máu chi thần vực biến ảo mà thành rất nhiều huyết trì. Mỗi một khối huyết trì đều đầy đủ màu sắc bất đồng máu loãng, bên trong máu loãng ồ ồ tỏa ra máu pha trong hiện ra thiên sát khuôn mặt. Huyết linh tông đấy, huyết chỉ đại pháp sao? Kiền ma đại tôn suy cười một tiếng, bất ngờ nói, ngươi cũng là huyết tế lương vật liệu. Tổng cộng 99 cái huyết chỉ, ngay tại bắt đầu khởi động ma khí phía dưới, từng cái huyết chỉ đều chiếm diện tích vài mẫu, chỗ nở rộ máu loãng cũng đều không giống nhau. Có ma tộc chi huyết, có minh hồn tộc chi huyết, cũng có hải tộc, nguyệt tộc, quang tộc, kình thiên cự linh, cổ thú, cự long, vân vân dị tộc chi huyết. Có huyết chỉ máu loãng, còn là diệt sạch chủng tộc, vậy mà cũng bị thiên sắt tìm được, luyện hóa đến thần vực. Huyết chỉ đại pháp. Huyết linh tử trừng lớn mắt, nhìn xem 99 cái huyết chỉ, vẻ mặt tràn đầy đều là sùng bái. Huyết chỉ tốt luyện, có thể gom góp 99 cái bất đồng chủng tộc máu tươi, hơn nữa ít nhất đều là đại quân cấp bậc, vậy mọi cách khó khăn. Thật không nghĩ tới, ta huyết linh tông trong truyền thuyết huyết chỉ đại pháp, còn thật sự có người có thể tu thành a. Có thể, sau một khắc huyết linh tử liền ngây dại. Chỉ thấy 99 cái huyết chỉ, bên trong máu pha ở bên trong, đều đột nhiên xuất hiện một cái ma thủ. Vô số ma thủ tại 99 cái huyết chỉ bên trong toát ra máu pha hiện hiện, trong đó thiên sắc khuôn mặt bị những cái kia ma thủ đột nhiên bắt lấy, cứng rắn địa bóp bạo liệt. Phúc. Máu pha từng cái nổ, cái kia 99 cái huyết chỉ đột nhiên biến thành cung không đủ cầu con rượu, rơi xuống đến sáng lạn thông đạo, trong chăn lưu quang nghiền thành mưa máu. Thiên sát là còn sống là chết, không người có thể biết, nhưng tại bên ngoài, thiên sát là không thể nào lại uy hiếp được kiền ma đại tôn rồi. Diệt tinh hải 6 thành cự đầu xếp hàng thứ nhất thiên sát, vậy mà đều bị kiền ma đại tôn đánh bại, chìm đến u ám chi địa. Cái thằng chó này hung hãn. Mọi người hoảng sợ, từng cái nhìn về phía kiền ma đại tôn người, đều sinh ra ý sợ hãi. Sau đó, chỉ thấy vị kia tuyết ma, bị kiền ma đại tôn khí huyết hải, vô tình xông tới qua. Xoạt xoạt. Tuyết ma thần vực, hóa thành phiêu linh đấy, từng mảnh óng ánh bông tuyết. Chỉ là cái kia bông tuyết, giống như tại trong khoảnh khắc, bị nồng đậm ma lực thẩm thấu, bị nhuộm thành màu tím đen. Màu tím đen bông tuyết, không hề thê mỹ linh động, ngược lại trầm trọng vô cùng, lạnh rung đấy, rơi xuống đến sáng lạn thông đạo, chợt băng diệt. Thiên sát sau đó, tuyết ma cũng bị kiền ma đại tôn đánh rơi. Kiền ma đại tôn chỉ có hợp lực, còn có chút cơ hội. Liên Mặc Hành nhìn xem giờ phút này kiền ma đại tôn đều bị hắn khí diễm chấn trụ, không thể không đem ánh mắt ném Bạch Cốt tộc tộc nhân ở bên trong, lù lù bất động Thanh Thiên Thần Đế Duẫn Hành Thiên, nói, cái kia, ta hiểu rồi. Duẫn Hành Thiên mắt không biểu tình địa vung kiếm. Một kiếm kéo lê, vòng trời văng tung tóe, Duệ Cốt đại tôn cùng bốn vị Bạch Cốt tộc đại tôn đều cuống quýt tránh đi. Một đạo kiếm quang theo Duẫn Hành Thiên nơi ở, như cày đất giống như, cày ra một cái lập lòe màu xanh con đường ánh sáng, hướng Kiền Ma đại tôn kéo dài mà đến. Sau đó, Mạc Hành cũng gia nhập chiến cuộc, đi vây công Kiền Ma đại tôn. U ám chi địa bên trong, không biết bởi vì nguyên nhân nào, u ám dần dần tiêu tán, Niếp Thiên đã nói có thể tinh tưởng chứng kiến nơi xa sở hữu cảnh tượng. Hắn cũng chứng kiến, thần hỏa đến sau đó, lại tại luyện hóa khư linh, ăn uống khư linh, đến lớn mạnh bản thân. Khư linh rút cuộc uy hiếp không được Đồng Lệ. Mau nhìn. Đồng Lệ đột nhiên kêu sợ hãi, chỉ vào cái kia sáng lạ đấy, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc thông đạo. Nhiếp Thiên híp mắt, sau đó liền phát hiện một vị ma tộc huyết mạch chiến sĩ, dị thường thuận lợi đấy, theo trong thông đạo xuyên qua, không có bị lưu quang nghiền nát. Vị kia máu chảy không chỉ, bắt giai là ma tộc chiến sĩ, vẻ mặt mờ mịt, còn giống như đang kỳ quái, vì cái gì bị một đầu cự long tập kích sau đó, vô ý rơi xuống bản thân, vì cái gì còn sống. Lại sau đó, lại có chủng tộc khác tộc nhân, trọng thương phía dưới, thành công ghé qua. Cái kia, đoạt mệnh sáng lạn thông đạo, dường như rốt cuộc gần như ổn định. Ta đoán, từ giờ trở đi, bất luận kẻ nào cũng có thể bình yên vô sự đấy, hàng lâm đến u ám chi địa rồi. Quý Thương hít một hơi, thần sắc hưng phấn vả lại ngưng trọng, đằng sau chiến đấu, chỉ sợ, cũng không phải là phát sinh ở âm ma vực, mà là đang nơi này. Dừng lại một chút, Quý Thương đến, chúng ta, có lẽ cũng nên đi vòng một chút, tìm xem, nhìn cửa. Ở nơi nào rồi? U ám vực sâu, muốn mở ra sao? Đồng Lệ chấn động. Hiện tế, đã đủ rồi. Quý Thương nhẹ gật đầu, trận chiến này, đã chết rất nhiều đại tôn rồi. Hơn nữa, ta tin tưởng tại một cái khác địa phương, cũng không có thiếu đại tôn tử vong. Người nói là. Đồng Lệ ngạc nhiên nói. Thân yêu, còn có nhiếp hồn đại tôn chiến đấu chi địa. Quý Thương thở dài. Có thể thông hành rồi. Huyết nhục hiến tế, đã đầy đủ rồi. Đi vào, tìm vào miệng. Bên ngoài, sở hữu người sống sót, đều tại hô to gọi nhỏ. Từng đạo thân ảnh, đều lấy tốc độ nhanh nhất, hướng phía dưới cho tới bây giờ. Đến đây đi. Nhiếp Thiên thần sắc chấn động, nguyên sinh chi thể lại hiện ra, từng bước một địa cất cao lấy. Ta ngược lại muốn nhìn, u ám vực sâu bên trong, cuối cùng có cái gì? Xoẹt xoẹt. Trái tim của hắn chỗ, không ngừng sinh trưởng huyết mạch tinh liên, đột nhiên ký kết ra, lại một cái hoàn toàn mới huyết mạch thiên phú. Chương 1710, thèm nhỏ dãi. Bắn gọc sắc. Oanh. U ám chi trên không trung, cái kia lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, sáng lạn nhiều vẻ thông đạo, đột nhiên bạo tạc nổ tung. Vòng trời, giống bị đục mở một cái thật lớn lỗ thủng, hoặc như là một cái chói mắt miệng giếng. Từng đạo thân ảnh dọc theo cái kia lỗ thủng rơi xuống mà đến, có ma tộc, có minh hồn tộc tộc nhân, có bạch cốt tộc tộc nhân, nhân tộc cương giả, diệt tinh hải hung tà, linh giới các tộc tộc nhân chen chúc tới. Giang giác, một chiếc mục tộc tộc nhân cưỡi chiến hạm đột nhiên bạo diệt. Trên chiến hạm hơn 10 cái mục tộc huyết mạch chiến sĩ đồng địa hóa thành lục sắc máu loãng. Chiến hạm không thể thông hành, chỉ có huyết nhục sinh mệnh mới có thể hạ xuống đi. Có người lớn tiếng kêu gọi, chỉ thấy càng nhiều nữa bất đồng chủng tộc tộc nhân cưỡi tinh hà cổ hạm ngay tại muốn đi vào lúc tranh thủ thời gian dừng lại. Sau đó, chính là từng đạo thân ảnh bỏ qua chiến hạm, bay thấp mà vào. Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên. Đồng Lệ la lên hai tiếng, gặp Nhiếp Thiên không có động tĩnh, nàng không khỏi vận dụng hắc ám lực lượng, tập trung tư tưởng suy nghĩ lần nữa nhìn kỹ. Sau đó, nàng liền ngửi được bất thường chỗ. Nhiếp Thiên trái tim, vậy mà ngừng đập. Cái này cả kinh, làm nàng thiếu chút nữa muốn khóc kêu lên. Hắc Huyền Quy hồn niệm lập tức truyền ra, hắn tại ngưng luyện một cái hoàn toàn mới huyết mạch thiên phú. Ta có thể cảm ứng ra trái tim của hắn ở bên trong, huyết mạch tại phát sinh lột xác, làm ta sợ muốn chết. Đồng Lệ che ngực nói, Quý Thương chỉ là tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn về phía vòng trời. Thân xác của hắn trở nên nghiêm trọng, nói, từ bên trên rơi xuống người, giống như nhận lực lượng nào đó dẫn dắt lôi kéo, phân cực kỳ rơi là tả. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Rất nhiều chủng tộc cường giả ở đằng kia sáng lạn thông đạo nổ, theo âm ma vực hàng lâm sau đó, thoáng cái không biết rơi là tả đến nơi nào. Không có cường giả, hư không lưu lại. Cũng không có cường giả, bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Bọn hắn vị trí, xung quanh càng là nhìn không thấy một vị rơi xuống người, còn sống cũng tốt, chết lấy cũng được. Là có điểm quỷ dị. Đồng Lệ tại vững tin Nhiếp Thiên không ngại, tại khư linh uy hiếp giải trừ, đều không có tiếp tục vận dụng hắc ám quang luân lực lượng, nàng trầm ngâm nửa ngày, thở nhẹ, hắc ám chi đồng, chiếu rọi. Treo ở đầu nàng đỉnh đấy, thần bí hắc ám quang luân, chợt điên cuồng tụ họp tuân ra hắc ám năng lượng, như hóa thành một cái nước sơn mắt đen. Ánh mắt, như có thể dòm ngó thiên địa chúng sinh. Bên trong có từng màn tình cảnh hiện ra, chỉ có thể chiếu rọi ra xung quanh ngàn dặm trái phải. Đồng Lệ không có đi xem hắc ám quang luân, bởi vì bên trong hiện hiện sở hữu tình cảnh cũng sẽ ở linh hồn của nàng trong thức hải đồng bộ địa hiện ra. Nàng chỉ là hướng Quý Thương giải thích, chúng ta chỗ khu vực giống như còn thật không có cái gì những người khác. Quý Thương nghiêm túc quan sát, chỉ thấy hắc ám quang luân chiếu rọi đi ra đấy, có linh thực, ma thực mất đi sinh cơ cạn khô cạn, có một đoạn cắt ra, không biết tĩnh mịch bao nhiêu năm hải cốt, có nhiều bó màu vỏ quýt ngọn lửa. Vẫn còn bốn phía bắt giết lấy khư linh, chậm rãi lớn mạnh. Ồ. Cuối cùng, Quý Thương cùng Đồng Lệ hai người cùng kêu lên kinh hô. Bọn hắn đồng thời chứng kiến, hắc ám quang luân chiếu rọi ra một mảnh màu nâu xám đầm lầy lòng đất, ở đằng kia đầm lầy lên, nổi lơ lửng màu sắc rực rỡ mây. Đó là kịch độc chướng khí ngưng kết. Đầm lầy ở chỗ sâu trong, có một thân thể trần truồng, yêu dị mà tuyệt mỹ nữ tử. Nàng này, nửa người dưới đắm chìm vào tại đầm lầy, trần trụi bên ngoài nửa người trên, có dị thường xinh đẹp hoa văn. Hoa văn từ kia hai bên gương mặt lên, dọc theo trắng như tuyết cái cổ, đến cao ngất hai ngọn núi, lại kéo dài đến chân nhăn eo bụng. Mục Bích Quỳnh. Đồng Lệ cả kinh, Nàng xem thấy cái kia tràn đầy dụ hoặc, không thuộc mình giống như hoàn mỹ thân mình, thân thể, đều cảm thấy rung động và lại hâm mộ, không đúng, cái này Cực Lạc Sơn nữ nhân, hẳn là bị. Tỷ tỷ, là ngươi đang nhìn ta này. Hắc ám quang luân chiếu rọi kỳ dị tình cảnh ở bên trong, Mục Bích Quỳnh tự nhiên cười nói, dáng tươi cười ấm áp ôn nhu, một đôi mắt, rồi lại làm Quý Thương cùng Đồng Lệ, đều chịu ngạc nhiên. Một đôi mắt, ở chỗ sâu trong hiện hiện hai đóa yêu hoa. Đóa hoa, tựa như con ngươi, làm ánh mắt của nàng, một cái mị hoặc nhiệt tình, một cái lạnh lùng vô tình. Như là hai người, hai cái linh hồn, hai cái sinh mệnh hòa làm một thể. Thần bí khó lường. Nàng nửa người dưới đắm chìm vào đầm lầy, hai cái nhìn không thấy cặp đùi đẹp, giống như hai gốc yêu hoa rễ cây, thật sâu cắm vào đầm lầy, hấp thu lấy chất dinh dưỡng. Đầm lầy nước, một chút khô cạn, đầu nàng đỉnh kịch độc chứng khí, chậm rãi phai nhạt mỏng manh. Tỷ tỷ, tại sao không nói chuyện? Nàng ôn nhu mà cười lấy, rỗi ra trong suốt như ngọc một đoạn đầu ngón tay, nghịch ngầm đấy, giống như điểm đi qua. Đồng. Đầu ngón tay của nàng đột nhiên bị hắc ám điện mang cắn xé, nàng nhẹ nhàng kêu một tiếng đau nhức, đầu ngón tay trắng non da vỡ ra, từ trong bay ra hết sức nhỏ như phát hoa cảnh, nặng nề mà đâm tới. Bình tĩnh thủy đàm, giống bị đập phá một tảng đá lớn, cái bóng đột nhiên tiêu tán. Đồng Lệ trong đầu đau xót, khó chịu hừ một tiếng, hơi hơi biến sắc. Hắc ám quang luân rút cuộc chiếu rọi không xuất ra, cái kia Mục Bích Quỳnh bộ dạng đi ra, nàng có lẽ bị cái kia một cây cộng sinh hoa cho hoàn mỹ địa đoạt xá rồi. Hơn nữa, cái kia gốc cộng sinh hoa cực kỳ thỏa mãn nàng này là thể xác, trực tiếp liền đem toàn bộ lực lượng cấy ghép đến trong cơ thể của nàng rồi. Đồng Lệ trên mặt đều là ngưng trọng. Rơi là tả đến tam giới cộng sinh hoa, đều là hạt giống nảy mầm, chọn lựa phù hợp chủ ký sinh sinh trưởng. Các loại trưởng thành sau đó, liền mê hoặc chủ ký sinh, đến u ám vực sâu vào miệng, dung nhập cái kia một cây cộng sinh hoa chủ thể. Mục Bích Quỳnh trong cơ thể cái kia một cây, chỉ cần là một quả hạt giống nảy mầm mà thành, có thể cộng sinh hoa chủ thể, đối với nàng này là thân thể cực kỳ thỏa mãn, vậy mà đem chủ thể lực lượng rót vào tiến đến. Cộng sinh hoa, lấy Mục Bích Quỳnh hình thái, hiện ra ở đây. Mục Bích Quỳnh trí nhớ, nhân sinh trải qua, tàn hồn, cũng trở thành cộng sinh hoa một bộ phận. Hô! Tại Đồng Lệ, Quý Thương xem không nơi đến, cái kia gốc cộng sinh hoa cắm rễ đầm lầy, vậy mà rất nhanh di động, chạy Đồng Lệ cùng Quý Thương mà đến. Chíu! U! Siêu! Siêu! Vào thời khắc này, một cái ma tộc đại quân, cùng một đầu cựu giai lôi long, đồng thời từ trên cao rơi xuống. Bọn hắn lúc trước vẫn còn âm ma vực chiến đấu, phát hiện thông đạo mở ra, lại vội vã hàng lâm. Bọn hắn trên đường không có tái chiến, vốn định tiến đến về sau, làm tiếp so đo. Hai cái dị tộc, cùng một chỗ chứng kiến một vị yêu dị tuyệt mỹ nữ nhân, đắm chìm vào tại đầm lầy. Một cái ma tộc, một đầu lôi long, nhìn xem cái kia rõ ràng là nhân tộc bộ dáng nữ tử, vậy mà hoa mắt thần mê, giống như hoàn toàn đắm chìm tại mị lực của nàng phía dưới, đều có chút thất hồn lạc phách. Ha ha. Mục Bích Quỳnh cười khẽ, dưới thân đầm lầy còn đang di động, nàng hai cánh tay, lòng bàn tay xa xa đối hướng ma tộc cùng lôi long. To dài giữ tận quỷ dị dễ cây, đột nhiên theo nàng lòng bàn tay báo táp đi ra, trong nháy mắt quấn quanh tại huyết mạch phản tổ, cao mấy ngàn thước ma tộc đại quân, cùng cái kia nở rộ sấm sét kia chớp cực lớn lôi long trên thân. Xuống. Mục Bích Quỳnh xé ra, bị quấn quanh ma tộc đại quân cùng lôi long, cứng rắn bị kéo vào đầm lầy. Ma tộc đại quân cùng lôi long phát ra làm cho người sởn hết cả gai ốc kêu đau kêu thảm thiết, chỉ tiếc đầm lầy phía dưới có kinh khủng hơn rễ cây, thân cành đâm vào huyết nhục của bọn hắn, sơi tái của bọn hắn sinh cơ, làm bọn hắn rất nhanh liền chết rồi sinh lợi. Mục Bích Quỳnh đồng tử ở chỗ sâu trong hiện hiện hai đóa yêu hoa, thì là trở nên rõ ràng, một đóa tươi đẹp, một đóa lạnh lùng. Nhiếp Thiên trong cơ thể chứa có sinh mạng bổn nguyên, ta thèm thuồng huyết nhục của ngươi đã cực kỳ lâu rồi. Nàng liếm liếm đầu lưỡi, tuyệt mỹ trên mặt tràn ngập khát vọng, còn hồi tưởng lại ban đầu ở toái diện chiến trường đối Nhiếp Thiên mấy lần ra tay, rồi lại không công mà lui, lần này sẽ không phải đã thất bại. Chương 1711, nổi giận. Bắn gọc sắc. Ngay tại thiên ngoại phần đông cường giả, như mưa rơi xuống tới danh giới, Nhiếp Thiên nguyên sinh chi thể cũng xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Tự nhiên mà vậy tản ra chạy đấy, màu đỏ thám sinh mệnh khí huyết hải, lại có loại hương vị ngọt ngào mùi tỏa ra. Loại này mùi, như là nào đó dụ hoặc. Đồng Lệ cùng Quý Thương âm thầm ngạc nhiên. Do dự một hồi, Đồng Lệ lại một lần nữa đấy, lấy hắc ám lực lượng thôi phát ra hắc ám quang luân lực lượng. Hắc ám chi đồng, chiếu rọi. Nàng toàn lực kích phát hắc ám lực lượng, hơn nữa còn rút ra một bộ phận hắc huyền quy hắc ám lực lượng, đem cái kia hắc ám quang luân uy lực phóng thích đến mức tận cùng. Chiếu rọi phạm vi, không ngừng đột phá. Từng bức họa tại bên trong hiện hiện. Không lâu, nàng cùng Quý Thương hai người liền chứng kiến một cây khổng lồ thiên ma đằng, dãy rủa nhánh mây, cách mặt đất mây chục thước gào thét mà đến. Thiên ma đằng một mảnh dài hẹp nhánh mây lên, còn quấn quanh lấy huyết nhục thân thể, có ma tộc, có mục tộc tộc nhân, còn có chủng tộc khác. Những người kia liền là vừa vặn rơi xuống đấy, bị nó cho tìm được, lấy nhánh mây trói buộc lấy. Đồng Lệ có thể chứng kiến, những cái kia sinh linh còn chưa chết, chỉ là tại một chút khô cát, mất đi gắng sức số lượng. Ánh mắt của bọn hắn tràn đầy u ám tuyệt vọng, nội tâm thừa nhận vô tận sợ hãi cùng bi ai.